kia chất lỏng lưu truyền ở giữa nhưng lại mỹ được có chút không chân thật. Tựa như đem toàn bộ thiên hạ đẹp nhất thuốc màu tập hợp tại cùng một chỗ. Tiến hành xong mỹ phối hợp, mới tạo thành trước mắt này đẹp đến không giống nhân gian sắc thái. Triệu Mẫn thần trí chậm rãi trở về, xác nhận chính mình không có chết sự thật. Vang lên bên tai rất nhỏ tiếng thở gấp cùng không hiểu chật chật tiếng. Ẩn ẩn làm nàng có chút tâm hoảng ý loạn. Theo bản năng quay đầu nhìn lại. Lập tức đồng tử co rút nhanh. Suýt chút nữa kinh hô lên tiếng. Mượn thần thạch hộ trào ánh sáng. Nàng có thể rõ ràng thấy rõ cảnh tượng trước mắt. Cố Hàn Uyên tại phía trên. Hoàng Dung tại hạ. Hoàng Dung thân hình đối lập mà nói muốn kiều không lớn lắm. Lúc này cơ hồ hoàn toàn bị nhu vào Cố Hàn Uyên trong ngực. Kia chọc cho Triệu Mẫn tâm hoảng ý loạn chật chật tiếng. Tự nhiên là lúc này bên cạnh nếu không có nhân hai người phát ra. Nếu như mới chỉ là hai cái nam nữ si tình ở giữa thân thiết. Kia Triệu Mẫn nhiều lắm cũng chính là khiếp sợ một chút. Nhưng là kia hai người cũng không là cái gì hạng người vô danh. Cùng trưởng phu Quách Tĩnh đang thủ vệ tương dương. Vang danh thiên hạ hiệp nữ Hoàng Dung. Tống quốc công nhận thức lục địa thần tiên phía dưới đệ nhất nhân. Tam tuyệt kiếm tiên Cố Hàn Uyên. Mặc dù trên giang hồ nghe đồn hai người quan hệ cá nhân một mực tốt lắm. Nhưng lại chưa bao giờ có người liên tưởng quá bọn hắn ở giữa tồn tại tư tình. Không chỉ có là bởi vì hai người tuổi tác kém trọng đại. Cố Hàn Uyên cùng Hoàng Dung nữ nhi Quách Phù ở giữa vẫn là tình lữ quan hệ. Hoàng Dung càng là rất nhiều nữ tử sùng bái đối tượng. Căn bản khó có thể tưởng tượng nàng phản bội Quách Tĩnh cùng Cố Hàn Uyên tốt lên. Đây là có thể dẫn phát đại địa chấn sự tình. Vậy mà lúc này lại đường hoàng bại lộ ở tại Triệu Mẫn trước mặt. Triệu Mẫn trong não hiện lên một câu. Ta nên sẽ không bị giết người diệt khẩu a. Cùng lúc đó, dây dưa rất lâu hai người cuối cùng tách ra. Hoàng Dung mị nhãn như tơ hờn dỗi nói. Hàn Uyên, ngươi xử ta. Kia nóng rực độ ấm. Bỏng đến nàng thân thể yêu kiều như nhũn ra. Hoàng Dung thắng tuyết làn da nhiễm động lòng người đà hồng chi sắc. Kia xấu hổ mang sân khuôn mặt càng là xinh đẹp tuyệt luân. Cố Hàn Uyên vô tội khẽ cười nói. Vậy chỉ có thể quái Dung Nhi thật đẹp. Ta cũng chỉ là một bình thường nam nhân, nơi nào có thể nhịn được cám dỗ. Hoàng Dung hơi có một chút không khỏe vặn vẹo hai phía dưới. Trách mắng. Ngươi nơi nào bình thường. Cố Hàn Uyên hít sâu một hơi. Bất đắc dĩ nói. Chớ lộn xộn. Hoàng Dung nghe vậy khuôn mặt thượng đà hồng chi sắc sâu hơn hai phần. Trong mắt lập lờ không hiểu quang mang. Đang muốn nghịch ngợm một chút thời điểm. Cố Hàn Uyên cũng là trêu nói. Triệu cô nương nhìn đủ chưa? Triệu Mẫn nghe vậy nháo cái đỏ thẫm mặt. Trước mắt hình ảnh đối với thiếu nữ mà nói. Quả thật có một chút kích thích. Xấu hổ giận dữ nói. Hừ, ai gặp các ngươi rồi? Hoàng Dung đầu tiên là kinh ngạc. Phía trước vừa bị Cố Hàn Uyên cứu thời điểm. Tâm lý chỉ có đáp lại Cố Hàn Uyên tình ý tưởng. Kìm lòng không được liền ôm lấy hắn. Căn bản không chú ý đến bên người đồng dạng được cứu Triệu Mẫn. Lúc này thấy chẳng. Sắc mặt lập tức cổ quái lên. Trợn mắt nhìn Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái trêu nói. Hàn Uyên ngươi quả nhiên quá yêu thích quận chúa muội muội. Như vậy nguy cấp bách dưới tình huống, nhưng lại liền nàng cũng cùng một chỗ cứu. Triệu Mẫn nghe vậy ngẩn ra. Tâm lý lại có một chút vui sướng. Khóe miệng cũng không tự chủ gợi lên một chút động lòng người mỉm cười. Cố Hàn Uyên đối với Hoàng Dung chiêu chọc lơ đễnh. Khẽ cười nói. Triệu cô nương còn không có cho ta nghiệm quá hàng đâu. Làm sao có thể làm nàng đơn giản như vậy liền chết. Hoàng Dung không rõ ràng cho lắm. Triệu Mẫn vừa nghe đến kiểm hàng hai chữ. Lại lập tức liền tạc mao. Xấu hổ nói. Hừ, ta cũng không đáp ứng ngươi. Cố Hàn Uyên trêu đùa. Triệu cô nương xác định không cho ta kiểm hàng. Nghĩ đều đừng nghĩ. Triệu Mẫn làm sao có khả năng đáp ứng loại sự tình này. Cố Hàn Uyên khổ sở nói. Dung Nhi, Triệu cô nương nhưng là nhìn thấy chúng ta quan hệ. Nếu để cho nàng sau khi rời khỏi đây loạn lời nói nhưng mà gặp. Hoàng Dung còn chưa đáp lại. Triệu Mẫn lại trinh nhiên hỏi. Người có biện pháp đi ra ngoài. Cố Hàn Uyên tự tin cười nói. Đương nhiên. Hoàng Dung một mực tin tưởng Cố Hàn Uyên chỉ cần có thể bắt kịp. liền nhất định có thể cứu nàng đi ra ngoài. Cho nên căn bản chưa từng lo lắng đi ra ngoài vấn đề. Trầm tư một lúc, nhẹ chút chán thừa nhận nói. Hàn Uyên nói được đúng, quả thật không thể để cho quận chúa muội muội liền như vậy đi ra ngoài. Muốn giết người diệt khẩu sao? Hoàng Dung tuy rằng đã yêu thích cố Hàn Uyên, nhưng cũng không hy vọng tổn thương Quách Tĩnh. Lại càng không nghĩ bởi vì chính mình ảnh hưởng cố Hàn Uyên thanh danh. Hai người ở giữa chỉ có thể là tư tình. Tuyệt đối không thể cho sáng tỏ. Triệu Mẫn vừa nghe giết người diệt khẩu. Phía trước nàng liền chính mình dọa chính mình quá. Lúc này nghe được Hoàng Dung nói như vậy. Mồ hôi lạnh lập tức liền nhô ra. Giận dữ nói. Hoàng tỷ tỷ, uổng ta lao thẳng đến ngươi coi như tỷ tỷ, không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá ngoan độc. Lại hướng về cô Hàn Uyên ra vẻ nhu nhược mà bảo chứng nói. Ta có thể đáp ứng các ngươi tuyệt đối không tiết lộ ra ngoài. Không, nàng minh diễm khuôn mặt phía trên tràn đầy điềm đạm đáng yêu cầu xin chi sắc. Chính là ý chí sắt đá người nhìn đều hiểu ý nhuyễn. Nhưng mà cô Hàn Uyên cũng là bất phi sở động trầm giọng nói. Nhưng là Triệu cô nương gian xảo như hồ, tại ta này cũng không có gì tín dụng a. Triệu Mẫn nghe vậy lập tức giận. Ai gian xảo rồi? Cố Hàn Uyên ẩn nén giận khí nói. Triệu cô nương chẳng lẽ muốn nói kia cái điệu hổ ly sơn không phải là ngươi an bài? Triệu Mẫn nghe vậy có chút chột dạ. Con mắt của nàng mặc dù là điệu hổ ly sơn, nhưng là tập kích cũng là Cố Hàn Uyên uy hiếp. Cố Hàn Uyên sẽ được sinh khí lại bình thường bất quá. Nàng chỉ có thể nhắm mắt nói. Ta nào biết cố công tử như vậy phong lưu, tùy tay bắt bốn người đều đang là hồng nhan chi kỷ của ngươi. Lời này vừa nói ra. Cố Hàn Uyên còn không phản ứng gì. Không. Hoàng Dung sức ghen lại lên đây. Mặc dù nàng đã thuyết phục chính mình không muốn lưu lại tiếc nuối. Càng không nên đi để ý cố Hàn Uyên bên người nữ tử. Nhưng càng là để ý người trong lòng. Cỗ này ghen tuông thì càng nhịn không được. Lại không nghĩ bởi vậy cùng cố Hàn Uyên giận dỗi. Liền đem lửa đạn nhắm ngay trêu chọc đề tài Triệu Mẫn. Ra vẻ thoải mái mà trêu nói. Quận chúa muội muội cũng biết Hàn Uyên phong lưu. Không bằng cùng ta làm chân chính tỉ muội như thế nào. Như vậy hắn cũng không dùng giết người diệt khẩu. Vừa mới đã biết hai người thân mật Triệu Mẫn chớp mắt liền lĩnh hội Hoàng Dung ý tứ. Nàng tuy rằng đối với cố Hàn Uyên có chút hảo cảm. Cũng không muốn bị giết người diệt khẩu. Nhưng càng không thể tiếp nhận hy sinh chính mình. Ngượng ngùng cự tuyệt nói. Tuyệt đối không được. Một tấm gương mặt xinh đẹp ửng đỏ lưu hà, lệ sắc sinh xuân. Hoàng Dung nhịn không được thở dài nói. Quận chúa muội muội quả nhiên diễm lệ không thể tả, trách không được Hàn Uyên kia vậy phía trên tâm. Nàng ẩn nấp bấm một cái kia hoa tâm nam nhân. Bất đắc dĩ nói. Nếu quận chúa muội muội không muốn đáp ứng, kia cũng chỉ phải giết người diệt khẩu. Triệu Mẫn vừa thấy đề tài lại trở lại muốn giết người diệt khẩu phía trên. Gấp gáp bảo đảm nói. Ta có thể phát thề, đáp ứng các ngươi tuyệt đối không nói ra đi. Hơn nữa sau khi rời khỏi đây mệnh lệnh ngoài thành cường đạo bỏ chạy. Cố Hàn Uyên trầm ngâm nói. Này lợi thế không đủ. Triệu Mẫn nghe vậy còn cho rằng hiểu được đàm. Mừng rỡ nói. Ngươi còn có điều kiện gì có thể xách? Cố Hàn Uyên ngoạn vị cười nói. Càng nghĩ vẫn để cho ngươi trở thành cùng phạm tội tương đối bảo hiểm. Có ý tứ gì? Triệu Mẫn chính không rõ ràng cho lắm. Tiếp lấy liền đôi mắt trợn tròn. Nhìn kia Trương để sát vào khuôn mặt tuấn tú. A, Tam. Chương 279 tò mò thảo nguyên nữ tử dinh dưỡng vì sao tốt như vậy? Canh thứ tư. Bởi vì không gian quá nhỏ nguyên nhân. Cố Hàn Uyên mới chỉ là di động nửa người trên. Có lẽ là cảnh tượng tương tự ngoài ý muốn gặp nhiều quan hệ. Hoàng Dung vẫn chưa có di chuyển ánh mắt ý tứ. Nhìn hai người tương tác. Nàng chỉ cảm thấy cùng Cố Hàn Uyên tiếp xúc vị trí càng ngày càng nóng rực. Bỏng đến mặt nàng đỏ ửng cũng không so lúc này Triệu Mẫn ít hơn bao nhiêu. Không biết là không phải là mới vừa rồi bị Cố Hàn Uyên nuốt nhiều lắm nguyên nhân. Lúc này nhưng lại ẩn ẩn có loại khát nước cảm giác. Triệu Mẫn chưa từng nghĩ tới chính mình ở loại tình huống này mất đi trong sạch. Nàng cũng không phủ nhận tâm lý đối với Cố Hàn Uyên hào cảm. Nhưng là loại này hào cảm khoảng cách có thể như vậy thân mật còn kém xa lắm. Theo bản năng liền nghĩ theo bên trong giày rút ra chủy thủ. nhưng tùy theo kinh nghiệm phong phú Cố Hàn Uyên ôn nhu mà đợi. Triệu Mẫn khó có thể ức chế nghĩ đến lún trước một màn kia. Sinh tử một đường ở giữa động tâm. Làm nàng đình chỉ phản kháng. Thầm nghĩ trong lòng. Coi như là còn hắn cứu mạng tri ân. Nhưng mà làm nàng ngoài ý muốn chính là. Cố Hàn Uyên vẫn chưa đối với nàng tiếp tục xuống tay. Triệu Mẫn ánh mắt có chút mê ly nhìn rời xa chính mình khuôn mặt tuấn tú. Chỉ thấy Cố Hàn Uyên trêu chọc cười nói. Triệu cô nương đây là mê mẩn rồi hả? Triệu Mẫn nghe vậy lập tức tỉnh táo lại. Xấu hổ giận dữ nói. Ai vào mê? Nàng chậm rãi tỉnh táo lại. Ánh mắt phức tạp hỏi. Vì sao dừng ở đây rồi hả? Ta còn cho rằng. Cố Hàn Uyên khẽ cười nói. Ta còn không có vô sỉ như vậy. Đây chỉ là bảo hiểm mà thôi. Lấy Triệu cô nương tự tôn tự ái. Loại trình độ này sự tình tiết lộ ra ngoài. Đả kích liền cũng đủ lớn. Làm gì lại hủy ngươi trong sạch. Triệu Mẫn nghe vậy cúi đầu nhìn xuống vạt áo thượng dấu vết. Cũng không nói chuyện. Chính là hèn mọn nhìn Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên lúng túng ho nhẹ hai tiếng. Chính là có chút tò mò trên thảo nguyên nữ tử dinh dưỡng vì sao tốt như vậy. Lời này đồng dạng đưa tới Hoàng Dung đồng ý. Không nghĩ tới quận chúa muội muội tuổi tác không lớn, cũng là ngay cả ta nhìn đều có một chút hâm mộ. Lời này cũng không phải giả. Cố Hàn Uyên tự tay khảo nghiệm qua. Có thể xác nhận Triệu Mẫn cùng Lam Phượng Hoàng là độc nhất đương tồn tại. Tuy rằng hiện tại còn hơi thua Lam Phượng Hoàng. Nhưng là tương lai đều có thể. Hoàng Dung tán thưởng càng làm Triệu Mẫn ngượng ngùng. Cấp bách vội vàng hai tay che chắn trước người. Giận dữ nói. Hiện tại các ngươi có thể yên tâm a. Cố Hàn Uyên cười khẽ vuốt cằm nói. Đương nhiên. Hắn bản vì cấp Triệu Mẫn ra thêm ấn tượng. Có lần này tiếp xúc. Triệu Mẫn tuyệt đối sẽ đem chú ý toàn bộ phóng tại thân thể của hắn phía trên. Vừa đến cấp Triệu Mẫn mình công lược lý do. Thứ hai cấp vô thiên thân phận đánh yểm trợ. Cùng Hoàng Dung ở giữa tư tình cũng là Cố Hàn Uyên cố ý bại lộ cấp Triệu Mẫn nhìn. Vì chính là đưa cho Triệu Mẫn một cái nhược điểm. Nếu không vũ lực giá trị chênh lệch quá lớn vừa không có lợi thế dưới tình huống. Triệu Mẫn chỉ đối với hắn kính nhi viễn chi. Bất lợi cho đối với nàng công lược. Cái gọi là uy hiếp nhưng thật ra là dùng để lắc lư vỗ về Hoàng Dung. Lấy Triệu Mẫn tinh tình. Lúc cần thiết tuyệt đối sẽ chọn tự bảo phương thức đến bức bách Cố Hàn Uyên. Có bảo hộ phù sao? Triệu Mẫn mới sẽ dám ở tiếp cận Cố Hàn Uyên. Nếu không phía trước cũng không sẽ chọn dễ dàng hơn chọc giận Cố Hàn Uyên phương thức đến điệu hổ ly sơn. Hoàng Dung kỳ thật vẫn là càng đồng ý giết người diệt khẩu. Chẳng qua lấy Cố Hàn Uyên tinh tình. Triệu Mẫn thực có khả năng thật trở thành chính mình tìm muội. Cũng chỉ đành tiếp nhận kết quả này. Hoàng Dung gặp không có nỗi lo về sau. Lập tức nhẹ nhàng thở ra. Khẩu khí này buông lỏng. Nàng liền có một chút ngất xỉu. Cố Hàn Uyên lo lắng hỏi. Dung Nhi làm sao vậy? Hoàng Dung duỗi tay ấn trán. Mơ hồ không rõ nói. Không biết vì sao có chút choáng váng. Hẳn là thiếu dưỡng nguyên nhân. Chúng ta cái này đi ra ngoài đi. Cố Hàn Uyên gặp mục đích đã đạt tới. Cũng mất tiếp tục đứng ở phế tích phía dưới rỗi rãnh giật đến. Triệu Mẫn lúc này đã từng chậm thần. Đem lợi hại tự hỏi một lần. Lập tức đối với Cố Hàn Uyên lòng sợ hãi đại giảm. Ngữ khí trông thiếu rất nhiều xa cách. Tò mò giọng nhẹ nhàng hỏi. Người tính toán như thế nào đi ra ngoài? Cố Hàn Uyên tự tin cười. Hời hợt nói. Đương nhiên là đánh ra. Rõ ràng ngữ khí cũng không có gì gợn sóng. Cố tình lại lộ ra một cỗ ta mặc kệ hắn là ai khí phách. Hai nàng trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục. Triệu Mẫn càng là cảm thấy. Nếu như là như vậy nam tử. Phía trước sự tình cũng không tính thua thiệt. Xanh biếc thần quang chợt lóe. Chém long kiếm liền rơi vào Cố Hàn Uyên trong tay. Hai nàng chỉ thấy Cố Hàn Uyên hai mắt đóng chặt. Một cỗ bi thương chi ý tràn ngập, nhưng lại chọc cho các nàng suýt chút nữa rơi xuống lệ. Tốt tại loại cảm giác này tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Chỉ nghe thấy Cố Hàn Uyên quát nhẹ một tiếng. Bi thương không hiểu, nhất cổ kiếm khí hướng thần thạch bảo hộ cháo ở ngoài vọt tới. Đụng vào sụp xuống hòn đá phía trên. Oanh một tiếng, dẫn phát rồi thật lớn nổ mạnh. Sở hữu hòn đá nhao nhao nổ tung bay lên. Có thần thạch hộ thân. rốt cuộc không cần lo lắng bi thương không hiểu uy lực quá lớn tổn thương tới chính mình. Bi thương không hiểu uy lực cơ hồ không có cực hạn. Ý cảnh càng sâu cùng công lực phát ra càng lớn. Uy lực cũng lại càng lớn. Cố Hàn Uyên bi thương ý cảnh tuy rằng không tính là cường. Nhưng là công lực lại mạnh mẽ vô cùng. Nhất chiêu qua đi. Hai nàng liền nhìn thấy treo trên cao Thái Dương. Phế tích ở ngoài đám người bản còn tại bận bịu đào móc. Kinh thiên động địa nổ vang qua đi. Cách xa trong lúc nổ tung gần người trực tiếp bị ném bay ra ngoài. Cách khá xa cũng bị cục đá vụn đập đến đầu rơi máu chảy. Cũng may kia một chút hòn đá tại bi thương không hiểu mạnh mẽ uy lực phía dưới đều bị đánh cái dập nát. Nếu không đương trường liền muốn thương vong thảm trọng. Lửa đốc công đã có kim cương bất hoại hộ thể thần công hộ thân. Đứng tương đối hơi gần. Cũng là thứ nhất phát hiện ba người. Nhìn đến Triệu Mẫn bình yên vô sự. Vui mừng hô. Quận chúa. Nhưng là tiếp lấy liền nhìn đến tại Triệu Mẫn bên người Cố Hàn Uyên. Cho rằng Triệu Mẫn bị bắt. Cảnh giác nói. Cố Hàn Uyên, mau thả quận chúa. Nhưng mà Cố Hàn Uyên căn bản cũng không có kèm hai bên Triệu Mẫn ý tứ. Vỗ nhẹ phía sau nàng một chút. Chọc cho nàng đỏ bừng gương mặt xinh đẹp trừng mắt nhìn trở về. Bất quá đã từng có càng thêm thân mật tiếp xúc. Như vậy bị vỗ một cái thẹn thùng trình độ ngược lại thấp xuống không ít. Chính là trừng mắt nhìn Cố Hàn Uyên một trận liền xoay người đi hướng Mông Nguyên Nhất Phương. Nghiêm túc hạ lệnh. Tiếp đón thượng toàn bộ mọi người, chúng ta triệt. Lửa đốc công đà bọn người tuy rằng không rõ ràng cho lắm. Nhưng Triệu Mẫn bình yên vô sự chính là lớn nhất tin vui. Ít nhất sẽ không bị Nhữ Dương Vương vấn tội. Không có nghi ngờ chất vấn ý tưởng liền ấn phân phó đi tiếp đón đám người. Bọn người tập hợp hoàn tất. Triệu Mẫn quay đầu nhìn Cố Hàn Uyên. Xinh đẹp vô hạn khuôn mặt phía trên cười nhẹ nhàng nói. Cố công tử, cảm tạ ngươi cứu mạng tri ân. Sau này còn gặp lại. Cố Hàn Uyên khẽ cười nói. Triệu cô nương lần sau nhưng đừng lại bị ta bắt đến rồi, nếu không lại muốn thu ngươi lợi tức. Triệu Mẫn lúc này mới có phản ứng Cố Hàn Uyên phía trước lại chụp nàng một lần ý tứ. Này tựa như ước định vậy hành vi. Ngược lại làm phía sau nàng ẩn ẩn nóng lên lên. Khinh sân bạc nộ trừng mắt nhìn Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái. Cố công tử nhưng đừng dừng ở tiểu nữ tử trên tay. Nếu không nhất định gấp bội phụng còn. Nếu là lần nữa trước đó. Nàng khẳng định không ở vào thời điểm này nói khiêu khích. Nhưng có phế tích chung sự tình. Triệu Mẫn thiếu lòng sợ hãi. Nhiều thân cận cảm giác. Mới có như vậy không có bao nhiêu địch ý khiêu khích ngữ điệu. Cố Hàn Uyên nghe vậy chính là khẽ cười nói. Ta mỏi mắt mong chờ. Chương 280 đối với Hoàng Dung chiêu đùa. Canh thứ 5. Cố Hàn Uyên nhìn theo trước khi đi lại trừng mắt nhìn chính mình liếc nhìn một cái Triệu Mẫn rời đi. Thạch Thanh bọn người nhao nhao tiến lên an ủi. Mẫn Nhu đem vui sướng giấu ở đáy lòng. Lặng lẽ nhìn chăm chú trong đám người kia bình yên vô sự nam tử. Hai lần tiếp xúc. Liền cấp nàng không giống với cảm nhận. Chính là tâm lý phủ nhận thế nào đi nữa. Cũng khó mà buông bỏ trong lòng phía trước thấy hắn bị chôn ở phế tích bên trong khi lo lắng chi tình. Nàng nhìn đang cùng Cố Hàn Uyên trò chuyện với nhau thật vui Thạch Thanh. Trong lòng tràn đầy áy náy cảm xúc. Hoàng Dung lúc này chính tận lực rơi chậm lại sự tồn tại của mình cảm giác. Dù sao Cố Hàn Uyên lần này không để ý sinh tử cứu nàng. Nếu là bị nhân nhìn ra hai người ở giữa thái độ quá mức thân mật. Khó tránh khỏi sẽ thêm ra liên tưởng. Hoàng Dung lặng lẽ quan sát đám người lúc này phản ứng. Ngược lại đối với Mẫn Nhu tâm tình nhất lý giải. Nàng cũng từng xuất phát từ áy náy khó có thể đối mặt Quách Tĩnh. Bất quá coi nàng đối với Cố Hàn Uyên hiểu biết. Mẫn Nhu khẳng định cũng là trốn không thoát lòng bàn tay. Hoàng Dung bởi vì đối với Mẫn Nhu đồng bệnh tương liên. Tâm tình của nàng ngược lại tốt hơn nhiều. Thủy Đại sớm đã đem Cố Hàn Uyên coi như chính mình tương lai con rể. Thấy hắn vẫn chưa bị thương gì. Vui mừng 31 nói. Không có việc gì là tốt rồi. Xanh chút đấy. Cố Hàn Uyên giải thích. Giang Lăng Thành rối loạn, lưu lại quá mức nguy hiểm. Xanh nhi bị ta đi an bài thành Tương Dương. Thì ra là thế. Thủy Đại xác nhận Thủy Xanh sau khi an toàn liền yên tâm. Cố Hàn Uyên đối thoại Vạn Kiếm nói. Hoa cô nương cùng Xanh nhi cùng đi. Bạch Đại Hiệp có thể yên tâm. Bạch Vạn Kiếm xấu hổ nói. Như thế cũng tốt, lần này Tuyết Sơn phái ra phản đồ, ta thật là tàm thẹn. Cố Hàn Uyên thản nhiên nói. Phản đồ đã bị ta xử tử. Bạch Vạn Kiếm có chút tiếc nuối nói. Đáng tiếc không có thể đem bọn hắn mang về Tuyết Sơn phái thẩm phán. Thủy Đại hỏi một câu. Uông Khiếu Phong đâu này? Cũng chết rồi hả? Uông Khiếu Phong cái này công cụ nhân sứ mệnh đã hoàn thành. Lưu lại trướng mắt sao? Cố Hàn Uyên cũng không kiêng dè nói. Bị ta giết. Thủy Đại thở dài nói. Ai, đáng tiếc. Cũng không biết hắn là đang đáng tiếc Uông Khiếu Phong lầm vào ngã rẽ. Vẫn là đang đáng tiếc không có thể tự tay thanh lý môn hộ. Cố Hàn Uyên đối với lần này cũng không thèm để ý. Đơn giản bàn giao vài câu sau. Liên tiếp đón đám người hồi Lăng Phủ. Trở lại Lăng Phủ. Lăng Lùi Tư thần sắc đen tối ngồi ở cao đường bên trên. Công thành cường đạo đã tại Triệu Mẫn mệnh lệnh hạ lui lại. Nhưng là vừa nghĩ đến vì bảo tàng. Tại Giang Lăng Thành làm nhiều năm chi phủ. Kết quả cả gốc mao đều không được đến. Bảo tàng cũng bị chôn ở phế tích bên trong. Lại nghĩ đào móc độ khó có thể liền lớn hơn nữa. Hắn gặp cô Hàn Uyên bọn người an toàn trở về. Còn cho rằng bảo tàng đã xảy ra biến cố gì. Vui mừng hỏi. Các ngươi an toàn trở về. Bảo tàng đâu này? Hoàng Dung là duy nhất tiến vào mật thất người. Nàng bất đắc dĩ nói. Bảo tàng sớm đã bị nhân lấy đi rồi, Thiên Ninh tự sụp xuống cũng là hắn thiết kế tốt. Lăng Lùi Tư kinh ngạc hỏi. Là ai lấy đi? Hắn cực khổ lâu như vậy. Kết quả bảo tàng cư nhiên sớm đã không còn. Lúc này câu hỏi cũng là nghĩ đến biết bảo tàng dừng ở ai tay phía trên. Xong đi đem thưởng. Nhưng mà Hoàng Dung nói lại làm cho ý nghĩ của hắn hơi ngừng. Là Vô Thiên, hắn đem tất cả mọi người đùa bỡn. Hoàng Dung thần sắc cũng thật không tốt nhìn. Lăng Lùi Tư kinh ngạc nhìn ngồi trở lại vị trí. Nghĩ đến lúc trước Vô Thiên chạy đến tìm hắn hợp tác. Lừa đi nữ nhi của hắn Lăng Xương Hoa đã không thấy tăm hơi. Khẳng định khi đó cũng đã đem bảo tàng đều lấy đi. Chỉ tại hắn mình bị tham lam che đôi mắt. Hiện tại rơi xuống cái lấy giỏ trúc mà mốc nước công dã tràng kết cục. Cố tình việc này vẫn không thể truyền tin. Càng không nói trả thù. Đám người còn cho rằng Lăng Lùi Tư là bị Vô Thiên dọa cho đến. Thạch Thanh nói an ủi. Lăng Chi Phủ không cần lo lắng, kia Vô Thiên tính là lại như thế nào không kiêng nể gì, cũng không trở thành công kích quan phủ a. Nhưng mà lời này lại dẫn tới người khác phản đối. Lục Thiên chữ thần sắc mặt ngưng trọng nói. Nghe nói trên giang hồ xuất hiện cái lưới tổ chức chính là Vô Thiên thủ hạ. Đoạn trước thời gian có không ít giang hồ hào hiệp, quan to quý nhân bị ám sát. Lăng đại nhân vẫn là muốn cẩn thận vì phía trên. Lời vừa nói ra, tâm tình mọi người đều nặng nề rất nhiều. Hoàng Dung càng là theo bản năng nhìn về phía Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên tâm lĩnh thần hội cho cái ta bảo hộ ngươi ánh mắt. Làm Hoàng Dung ký thẹn thùng lại an tâm. Xinh đẹp như trái đào khuôn mặt cũng hiện lên nhàn nhạt đỏ ửng. Tuy rằng bảo tàng đã bị Vô Thiên lấy đi. Nhưng dù sao vây thành chi nguy đã giải. Lăng Lùi Từ miễn cưỡng cười vui mời chúng người tham gia Khánh Công Yến. Tất cả mọi người không có phản đối. Khánh Công Yến phía trên. Cơ hồ mọi người đều tại cấp Cố Hàn Uyên mời rượu. Cố Hàn Uyên gương mặt ngấy nghiêng miễn cưỡng uống xong. Chọc cho một bên Hoàng Dung âm thầm cười trộm. Nàng đã hiểu Cố Hàn Uyên uống không đến những cái này bình thường rượu. Nếu là uống nhiều rồi đến lúc đó lại muốn hy ào một chút phun. Bởi vì Cố Hàn Uyên cùng Hoàng Dung hai người địa vị tối cao nguyên nhân. Hai người chỗ ngồi sắp xếp tại cùng một chỗ. Cố Hàn Uyên gặp Hoàng Dung tại kia vui sướng khi người gặp họa. Giơ ly rượu lên dựa vào tới. Thở dài nói. Nếu không phải là Quách phu nhân thần cơ diệu toán, trước tiên làm Lăng Chi Phủ giấu đến, Giang Lăng Thành khẳng định sớm liền rách. Ta mời Quách phu nhân một ly. Hoàng Dung gặp Cố Hàn Uyên dựa vào. Lập tức liền nhận thấy không tốt. Muốn lui ra phía sau thời điểm đã không kịp. Vạn chúng nhìn chừng phía dưới. Nàng cũng nói không ra cự tuyệt nói. Khiêm tốn nói. Cố công tử khen chật rồi. Nếu là không có Cố công tử bức bách Mông Nguyên quận chúa thỏa hiệp, Giang Lăng Thành nguy cơ cũng giải trừ không được. Hoàng Dung vừa nói xong. Thân thể yêu kiều run run. Hoàng bận rộn nâng chén che giấu nghiêm mặt thượng đỏ ửng. ẩn nấp trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Thầm mắng Cố Hàn Uyên hỗn đản. Bởi vì một cái tay lớn đã thuận theo váy phủ đi lên. Nhưng mà Cố Hàn Uyên sau khi uống xong, cũng không trở về chỗ cũ. Giả vờ cùng Hoàng Dung trò chuyện với nhau thật vui bộ dạng. Trong bóng tối lại nhỏ giọng nói. Dung Nhi biết rõ ta uống không được, cũng không đến giúp đỡ 790, rốt cuộc là Hà Ký Tâm. Trên tay động tác cũng là một lát liên tục không ngừng. Hoàng Dung cố nhịn khác thường. Trên mặt đà hồng chi sắc sâu hơn một chút. Cũng may có uống rượu che giấu. Cũng là không hiện lên kỳ quái. Về phần hai người trò chuyện với nhau thật vui tình cảnh cũng không trêu chọc đến hoài nghi. Tất cả mọi người biết Cố Hàn Uyên cùng Hoàng Dung quan hệ cá nhân tốt lắm. Nhất thời đổ còn thật không tốt lên trước mời rượu quấy dày. Chỉ có Mẫn Nhu thần sắc hơi có chút quái dị. Chẳng phải là phát hiện chứng cứ gì. Mà là xuất phát từ một loại trực giác của nữ nhân. Cho rằng hai người ở giữa khả năng có vấn đề gì. Hoàng Dung lúc này thế nào còn có vừa rồi vui sướng khi người gặp họa thừa thãi. Gương mặt xinh đẹp đỏ ửng càng ngày càng nhiều. Nhỏ giọng cầu xin tha thứ. Hàn Uyên, bỏ qua cho ta đi. Là ta không đúng, quay đầu cho ngươi bồi tội. Cố Hàn Uyên trêu đùa. Cứ như vậy bồi tội a, không cần quay đầu lại. Hoàng Dung giận dữ lặng lẽ cho Cố Hàn Uyên một cái kiều mị bạch nhãn. Biết hắn quyết tâm muốn trêu đùa chính mình. Chỉ có thể bồi tiếp hắn diễn trò. Tận lực uống nhiều rượu. Làm sắc mặt mình nhìn bình thường một chút. Trên mặt cũng chỉ có thể giả vờ trò chuyện với nhau thật vui bộ dạng. Còn phải khống chế một ít âm thanh không thể theo bên trong miệng lộ ra. Chỉ cảm thấy hết sức gian nan. Thẳng đến Hoàng Dung đột nhiên run run một chút. Để ly rượu xuống. Đưa tay ngăn lại Cố Hàn Uyên. Ai tiếng cầu xin tha thứ. Chỗ đó không được. Cố Hàn Uyên gặp Hoàng Dung quả thật đến cực hạn. Cũng không miễn cưỡng, nàng. Ẩn nấp dùng khăn mặt ngón tay giữa tiêm lộc ẩm ướt lau. Chương 281 Hoàng Dung nếu không ngươi đi tìm Mẫn Nhu a. Canh thứ nhất, Hoàng Dung gặp Cố Hàn Uyên cuối cùng buông tha chính mình. Nhìn chung quanh một tuần, gặp tất cả mọi người chưa phát hiện manh mối. Cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, giận dữ trừng mắt nhìn Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái. Nghe đồn Cố Hàn Uyên có một chiêu ba phần thần ngón tay. Không biết là không phải là đối với điều khiển có thừa thành. Vừa mới nàng cơ hồ giống như tiểu cô nương vô lực. Về phần Cố Hàn Uyên lau tay động tác cũng không tránh được Hoàng Dung ánh mắt. Ngượng ngùng cơ hồ muốn tìm cái lỗ chui xuống. Như hoa như ngọc khuôn mặt phía trên đỏ ửng so với say rượu phải sâu chìm nhiều lắm. Quần áo càng là mang đến cảm giác khó chịu. Lập tức có muốn rời chỗ ý tưởng. Hoàng Dung giả vờ có chút ngất xỉu bộ dạng chạm vào đồ bàn phía trên chén rượu. Tại đám người nhìn lại thời điểm ấy náy cười nói. Thật có lỗi, có chút không thắng tửu lực, ta đi về nghỉ trước. Đám người nhìn Hoàng Dung trên mặt đỏ ửng. Còn cho rằng nàng thật cùng Cố Hàn Uyên uống lên rất nhiều rượu. Đều thông cảm không có miễn cưỡng nàng. Chỉ có Mẫn Nhu lộ ra nghi hoặc chi sắc. Cảm thấy Hoàng Dung trên mặt đỏ ửng có cái gì không đúng. Cố Hàn Uyên cũng nhân cơ hội ấy náy nói. Đều tại ta. Làm Quách phu nhân uống lên nhiều rượu như vậy. Ta đưa Quách phu nhân đi về nghỉ ngơi đi. Các vị mời tiếp tục. Dứt lời liền theo lấy Hoàng Dung rời chỗ. Nhưng mà hai cái nhân vật chính rời sân. Đám người cũng mất hương đến. Theo lấy tan tràng. Lăng Lùi Tư cho hắn nhóm đều an bài chỗ ở. Duy nhất xảy ra ngoài ý muốn chính là Mẫn Nhu yêu cầu một mình một gian. Làm Thạch Thanh hoài nghi nàng có phải hay không còn bởi vì Thạch Trung Ngọc sự tình mà tức giận. Nơi nào đoán được Mẫn Nhu nhưng thật ra là bởi vì áy náy. Không dám đối mặt Thạch Thanh. Nhất là nghĩ tới cùng Cố Hàn Uyên cùng một chỗ hai lần. Tính là lại như thế nào khắc chế. Cũng khó tránh khỏi thăng lên như vậy một tia ghét bỏ tâm tình. Cố Hàn Uyên theo lấy Hoàng Dung một đường đi trở về khách phòng. Hai người vẫn chưa có cái gì tiếp xúc. Thậm chí cách xa nhau khá xa. Nhưng mà Hoàng Dung gặp Cố Hàn Uyên càng là trầm mặc. Nàng tâm lý liền càng là hoảng loạn. Quả nhiên, Cố Hàn Uyên một mực theo đến Hoàng Dung trước cửa. Hoàng Dung lắc mình trốn vào trong phòng liền muốn môn quan phía trên. Nhưng mà Cố Hàn Uyên một chân đã chống đỡ ở tại khe cửa. Chỉ thấy hắn cười nhẹ nhàng hỏi. Dung Nhi vì sao như vậy xa cách? Hoàng Dung che giấu chột dạ nói. Ta chỉ là nghĩ đổi thân quần áo. Vậy mà lúc này cô Hàn Uyên đã đẩy cửa phòng ra. Lại thuận tay đóng lại. Tại Hoàng Dung hoảng loạn ánh mắt chung một phen ôm nàng. Trong miệng lẩm bẩm nói. May mà ta kịp thời điểm, nếu không liền sẽ không còn được gặp lại ngươi. Hoàng Dung nghe vậy. Ánh mắt lập tức dịu dàng lên. Hồi ôm lấy cố Hàn Uyên. Mềm mại thân thể yêu kiều chôn ở trong ngực hắn. Giọng ôn nhu trấn an nói. Ngươi chưa bao giờ đối với ta muộn quá, không phải sao? Dung Nhi. Cố Hàn Uyên khẽ gọi một tiếng. Liền ủng nàng xít tới. Hoàng Dung tại phế tích bên trong đã quen thuộc cùng cố Hàn Uyên loại trình độ này thân mật. Nghe hắn thâm tình kêu gọi. Nơi nào còn có thể kháng cự được. Hoàng Dung mơ mơ màng màng ở giữa liền bị cố Hàn Uyên mang theo nằm xuống. Thẳng đến trước người chợt lạnh. Mới đột nhiên kinh ngạc. Gấp gáp duỗi tay đẩy hắn ra. Cố Hàn Uyên kinh ngạc hỏi. Dung Nhi làm sao vậy? Hoàng Dung nắng khuôn mặt phía trên treo đầy do dự chi sắc. Nhìn cố Hàn Uyên sáng ngời tinh mâu. Xin lỗi nói. Ta còn không chuẩn bị tốt. Cố Hàn Uyên giọng ấm áp hỏi. Dung Nhi nhưng là nghĩ đến Quách Đại Hiệp. Hoàng Dung nhẹ giọng đáp. Ân, còn có Phù Nhi. Có lẽ là vừa rồi cảm giác quá mức tốt đẹp. Làm Hoàng Dung không tự chủ nhớ lại lúc trước đào hoa đào thượng thời gian. Nghĩ đến đào hoa đào. Quách Tĩnh dĩ nhiên chính là mại không qua khảm. Năm đó nàng chính là tại đào hoa đào phía trên cùng Quách Tĩnh thành hôn. Hơn nữa dựng dục Quách Phù. Nếu là tại Giang Lăng Thành đem thân thể giao cho cố Hàn Uyên. Luôn có loại khôn kề tiếc nuối. Đây cũng là vì sao Hoàng Dung rõ ràng đã quyết định không lưu tiếc nuối. Lại một mực biểu hiện thập phần kháng cự lý do. Nhưng mà cố Hàn Uyên lại tựa như động tất Hoàng Dung nội tâm vậy. Mềm giọng nói. Dung Nhi, ta ngày mai mang ngươi hồi đào hoa đảo A. Hoàng Dung thần sắc ngẩn ra. Không nghĩ tới nhưng lại phải nhận được cố Hàn Uyên như vậy đáp lại. Trong lòng tràn đầy là thần giao cách cảm sung sướng cảm giác. Cảm động chủ động để sát vào cố Hàn Uyên. Thẳng đến nàng có chút thở không nổi thời điểm mới rời đi. Hoàng Dung cảm nhận kia cực nóng độ ấm. Minh diễm vô cùng khuôn mặt phía trên che kín đỏ ửng. Do dự một lát sau. Hay là nói. Hàn Uyên, nếu không ngươi đi tìm Mẫn Nhu A. Hoàng Dung cách tịch phía trước mơ hồ nghe được Mẫn Nhu yêu cầu một mình một gian sự tình. Cố Hàn Uyên trêu chọc cười nói. Không che giấu ngày đó sự tình rồi hả? Hoàng Dung ngượng ngùng hờn dỗi nói. Còn có ý nghĩa sao? Ngươi không ăn dấm. Cố Hàn Uyên ánh mắt trông tràn đầy nghiền ngẫm. Lời này dân đến Hoàng Dung một cái kiều mị bạch nhãn. Ghen ngươi nơi nào tham ăn qua được đến. Cố Hàn Uyên nghe vậy xin lỗi nói. Thật có lỗi, không thể cho ngươi độc nhất vô nhị yêu. Hắn tại nếm thử càng thêm nhập diễn. Mượn này lĩnh ngộ hữu tình thiên địa kiếm 23. Nhưng mà Hoàng Dung so với hắn tưởng tượng chung càng thêm thoải mái. Ôn nhu nói. Ta cũng không có lập trường trách cứ ngươi. Tuy rằng hiện tại yêu ngươi hơn. Nhưng ta vẫn là không bỏ xuống được Tĩnh ca ca. Cũng không bỏ xuống được Thành Tương Dương. Hơn 10 năm ân ái vợ chồng cuộc sống. Cảm tình không phải nói tán có thể tán. Mặc dù không có tình yêu. Cũng có thân tình tại. Cố Hàn Uyên nghe vậy an ủi. Ta biết, cũng không có miễn cưỡng ý tứ của ngươi. Hoàng Dung so với bất luận kẻ nào đều phải tới được không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Tựa như Triệu Mẫn suy nghĩ như vậy. Hai người bọn họ quan hệ một khi cho sáng tỏ. Thì phải là một hồi kinh thiên động địa đại địa chấn. Cố Hàn Uyên dã tâm rất lớn. Trang toàn bộ thiên hạ. Thanh danh tầm quan trọng đã càng ngày càng rõ ràng. Hắn không sẽ vì Hoàng Dung tự hủy trường thành. Hoàng Dung cũng không biết cố Hàn Uyên nội tâm ý tưởng. Chỉ coi hắn là tại băn khoăn tâm tình của mình. Trong lòng nàng cảm động. Càng thêm không hy vọng cố Hàn Uyên vì nàng nghẹn. Giọng ôn nhu khuyên nhủ nói. Hàn Uyên, đi tìm Mẫn Nhu A. Ta không quan hệ. Nói liền đem cố Hàn Uyên đẩy đi xuống. Cố Hàn Uyên chẳng làm bất đắc dĩ cười khổ nói. Ta đây có thể thật đi. Hoàng Dung liên thanh thúc giục nói. Mau đi đi. Nhưng mà đợi cố Hàn Uyên thật sau khi rời đi. Hoàng Dung lại thần sắc cô đơn. Nàng biết hiện tại cảm xúc không đúng. Nhưng tâm lý vẫn như cũ có chút khó chịu. Lúc này rời đi cô Hàn Uyên cũng không phải là đi tìm chằn chọc chăn trở Mẫn Nhu. Đối đãi Mẫn Nhu không cần thiết như vậy cấp bách. Cố Hàn Uyên đi tìm Lăng Lui Tư. Cho hắn một bộ sinh tử phù thêm tam thi não thần đan phần món ăn. Giang Lăng Thành là thành Tương Dương hậu cần trọng trấn. Nhất định phải trưởng khống tại trong tay của mình. Lăng Lui Tư cũng không là cái gì không sợ sinh tử cùng thống khổ con người rắn giỏi. Rất nhanh liền thức thời lựa chọn thuần phục. Hoàng Dung chính mai tại chăn bên trong. Bắt buộc chính mình không cần nhiều nghĩ. Đột nhiên phía sau liền cảm nhận được một cái cường tránh mạnh mẽ ôm cùng quen thuộc khí tức. Kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên là Cố Hàn Uyên. Hoàng Dung nghi ngờ hỏi. Như thế nào lại trở về ngoạn? Theo bản năng ngửi xuống. Ngoài ý muốn phát hiện thế nhưng không có cái khác mùi vị của nữ nhân. Cố Hàn Uyên khẽ cười nói. Càng nghĩ vẫn cảm thấy bồi tiếp Dung Nhi quan trọng hơn. Hoàng Dung thu thủy con mắt sáng trung lập lờ cảm động chi sắc. Gương mặt xinh đẹp ửng đỏ hỏi. Không khó thụ sao? Nàng mặc dù cách quần áo cùng chăn vẫn như cũ có thể cảm nhận được Cố Hàn Uyên nóng rực. Chương 282 Dung Nhi đây là tại hướng con gái của mình học tập sao? Canh thứ hai. Cố Hàn Uyên ôn thanh nói. Muốn ôm Dung Nhi ngủ cái làm. Hoàng Dung nghe vậy ngẩn ra. Kiều Mị lật cái bạch nhãn. Kia nóng rực độ ấm bỏng đến nàng tâm hoảng ý loạn. Bị như vậy sự căn bản cũng không khả năng ngủ được. Hoàng Dung chính cảm thấy khó xử thời gian. Đột nhiên linh quang chợt lóe. Nghĩ đến Quách Phù. Do dự một lát. Trong suốt sáng con ngươi bên trong hiện lên một chút quyết ý. Luân phiên cảm động cùng muốn bù đắp tâm tư. Thúc đẩy nàng làm quyết định. Mấy không thể nghe thấy quyến rũ âm thanh nói. Ta giúp ngươi à. Cố Hàn Uyên nhờ ánh trăng. Nhìn Hoàng Dung xinh đẹp tuyệt luân khuôn mặt, duỗi tay nhẹ vuốt tóc của nàng, tràn đầy chinh phục cảm giác, đột nhiên mang theo trêu đùa hỏi, Dung Nhi đây là tại hướng con gái của mình học tập sao? Lời này quả nhiên rước lấy nàng bạch nhãn, bất quá Hoàng Dung không chỉ có không có đình chỉ ý tứ, ngược lại thay đổi nghiêm trọng hơn, tuy rằng phi thường trúc chắc, trải nghiệm cảm cùng lúc trước Quách Phù cơ hồ không có gì hai loại. Nhưng chỉ cần nhìn nàng kia tuyệt mỹ khuôn mặt, liên tưởng nàng danh khắp thiên hạ cùng các khác biệt thân phận. Mang đến chinh phục cảm ngược lại càng thêm trợ hứng. Bóng đêm tiệm sâu, thẳng đến trong phòng vang lên Hoàng Dung ho nhẹ tiếng, mới nặng lại an tĩnh xuống. Ngày hôm sau, Cố Hàn Uyên mang theo khó được ngủ ngon giấc Hoàng Dung đi đến Lăng Phủ Đại Đường. Đám người lúc này đều tại hướng Lăng Lui Tư đưa ra cáo từ. Lăng Lui Tư tuy rằng tâm tình ước 793 ốc, nhưng vẫn là miễn cưỡng cười vui đưa tiễn đám người. Mẫn Nhu gần cùng Cố Hàn Uyên nhìn nhau liếc nhìn một cái. Liền trốn tránh rời đi ánh mắt. Không nói một lời theo lấy Thạch Thanh rời đi. Bọn hắn muốn đi truy tung Trường Nhạc Bang. Tìm về Thạch Trung Ngọc. Bạch Vạn Kiếm cấp bách hồi Tuyết Sơn phái báo cáo về phản đồ sự tình. Làm Cố Hàn Uyên chuyển cáo Hoa Vạn Tử nhớ rõ nhanh chóng hồi Tuyết Sơn phái. Thủy Đại ngược lại yên tâm mà đem Thủy Xanh giao cho Cố Hàn Uyên chiếu cố. Lăng Lui Tư ẩn nấp nhìn mắt Cố Hàn Uyên. Miễn cưỡng đè xuống trong lòng kinh sợ. Cung kính đưa hai người rời đi. Hoàng Dung mặt mang nghi ngờ hỏi. Hàn Uyên, ta thế nào cảm giác Lăng Chi Phủ có chút cổ quái? Cố Hàn Uyên thuận miệng có lệ nói. Rất bình thường, bận rộn lâu như vậy, lại không được đến bảo tàng, có thể cao hứng mới lạ. Hoàng Dung tuy rằng còn có một chút nghi ngờ, nhưng cũng không có phản đối. Ngược lại lo âu nói, bất quá kia vô ngây thơ là quá không kiêng nể gì. Lần này đem toàn bộ mọi người trêu đùa ở bàn tay lúc. Hàn Uyên ngươi bây giờ thanh danh lớn như vậy, muốn lo lắng bị hắn bắn hạ. Cố Hàn Uyên khẽ cười nói, Dung Nhi yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Hai người ra Giang Lăng Thành. Cố Hàn Uyên liền dẫn Hoàng Dung ngự kiếm phi hành bay lên bầu trời. Hoàng Dung dẫm chém long kiếm phía trên. Đem trán buông lỏng tựa vào Cố Hàn Uyên trong lòng. Cảm nhận phía sau kia làm nàng mê luyến độ ấm. Trước mắt lộ vẻ người bình thường căn bản vô duyên nhìn thấy cảnh sắc. Ánh nắng tươi sáng, bạch vân từ từ. Núi non sông ngòi toàn bộ đạp ở dưới chân. Không có bất kỳ cái gì thế tục ánh mắt. Không cần có bất kỳ băn khoăn nào. Chỉ cần tận tình dựa vào phía sau nam nhân cảm giác làm nàng mê luyến. kìm lòng không được quay đầu nhìn về phía gần Tại Trí Thước tuấn lãng khuôn mặt. Tại Cố Hàn Uyên nghi hoặc ánh mắt chung đến gần. Tuy rằng đêm qua kia xuống thấp làm thiếp bộ dáng làm nàng cảm thấy xấu hổ. Nhưng có càng sâu một tầng thân mật quan hệ. Hoàng Dung đối với thân mật nhiều phân chủ động. Cố Hàn Uyên thấy thế cũng không cự tuyệt. Dù sao cũng không tồn tại kiếm hủy nhân vong có khả năng. Mặc dù Cố Hàn Uyên hết sức thấp xuống ngự kiếm phi hành tốc độ. Vẫn như cũ rất nhanh liền đã tới Đào Hoa Đảo. Hoàng Dung nhìn trước mắt quen thuộc cảnh sắc. Hoàn toàn buông lỏng xuống. Tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra dịu dàng chi sắc. Hít sâu một hơi. Người kia đã từng quen thuộc hoa đào mùi thơm. Giọng ôn nhu cười nói. Đã lâu không hồi Đào Hoa Đảo. Mấy năm nay Hoàng Dung vì thành Tương Dương bỏ ra nhiều lắm. Cố Hàn Uyên ôm Hoàng Dung mềm mại vòng eo. Nghe thấy nàng trên người mùi thơm. Cũng không cấm cảm thán nói. Nơi này xác thực thiên hạ ít có thế ngoại đào nguyên. Hiện tại dưới thiên đem loạn. Không biết bao nhiêu người khát vọng có thể có một mảnh an tĩnh tường hòa địa phương ẩn cư. Đáng tiếc Cố Hàn Uyên dã tâm quá lớn. Nơi này cũng không thích hợp hắn. Hoàng Dung gặp Cố Hàn Uyên xuất thần. Trong mắt lóe lên một tia rào hoạt chi ý. Tránh ra tay hắn cánh tay. Hướng đến trong rừng cây chạy tới. Chỉ thấy nàng tại trong bụi hoa đông vừa chuyển tay nhoáng lên một cái. Thoáng chốc không thấy bóng dáng. Cố Hàn Uyên có chút buồn cười nhìn Hoàng Dung rời đi vị trí. Hiển nhiên trở lại Đào Hoa Đảo. Khó được gợi lên Hoàng Dung thiếu nữ tâm tính. Đào Hoa Đảo thượng trải qua Hoàng Dược Sư bố trí. Có âm dương khai hạp, càn khôn đảo ngược chi diệu. Đối với ngũ hành bát quái bất thông người. Tại nơi này tính là chuyển hơn mấy năm cũng chuyển không đi ra. Cố Hàn Uyên đổ không đến mức xem không hiểu. Chính là có thần niệm định vị. Lười phí kia công phu đi sờ soạng. Thành thơi thưởng thức cảnh đến. Thuận theo thần niệm định vị chỉ dẫn đi trước. Không bao lâu liền thoát khỏi cánh rừng cây này. Lúc này Hoàng Dung vừa mới đem lưu thủ tại Đào Hoa Đảo người hầu câm nhóm đuổi đến đảo thượng còn lại vị trí. Tuy rằng những cái này người hầu câm không thể nói chuyện. Nhưng như thật muốn truyền lại tin tức nói cũng không phải là làm không được. Hoàng Dung cũng không nghĩ bởi vì nhất thời sơ chợt mang đến phiền toái. Thật vất vả bận việc xong. Một đôi bàn tay liền từ phía sau ôm nàng. Bên tai truyền đến kia quen thuộc tiếng cười. Dung Nhi như thế nào như vậy nghịch ngợm. Hoàng Dung đối với Cố Hàn Uyên khí tức càng ngày càng quen thuộc. Đang bị ôm lên khoảnh khắc kia cũng đã phát hiện. Thân thể yêu kiều không tự chủ như nhũn ra dựa vào lên hắn trong ngực. Hơi có một chút kinh ngạc hỏi. Ngươi như thế nào đi ra nhanh như vậy? Cố Hàn Uyên giọng ấm áp cười nói. Dung Nhi chẳng lẽ không biết thần giao cách cảm sao? Hoàng Dung xinh đẹp khuôn mặt đỏ lên. Tuy rằng biết rõ Cố Hàn Uyên nhất định là dùng cái gì đặc biện pháp khác mới thoát ly rừng cây. Nhưng loại thuyết pháp này càng làm nàng vui sướng. Trở lại Đào Hoa Đảo. Hoàng Dung tâm tình phi thường tốt. Khẽ cười nói. Ta mang người chung quanh đi dạo a. Mang theo Cố Hàn Uyên tại Đào Hoa Đảo phía trên chuyển. Thậm chí còn chỉ lấy một ít địa phương. Cùng hắn nói chính mình trước đây sự tình. Một bên nói một bên cười đến thập phần hài lòng. Cảm xúc đi lên thời gian. Càng là cười nhẹ nhàng địa chủ động duỗi tay cùng Cố Hàn Uyên mười ngón giao nhau. Như vậy không có yêu tư. Không buồn không lo bộ dáng. Làm Hoàng Dung vốn xinh đẹp khuôn mặt tăng thêm một chút lệ sắc. Hai người đi đến bờ biển. Hoàng Dung ngồi ở trên một khối nham thạch. Nhìn ra xa phương xa xanh thẳm biển rộng. Tựa vào Cố Hàn Uyên bả vai phía trên buồn bã nói. Ta đã nhiều năm không như vậy im lặng xem qua hải. Cố Hàn Uyên ôn nhu nói. Ta đây bồi ngươi thật tốt tại Đào Hoa Đảo phía trên nghỉ ngơi một trận như thế nào. Nhưng mà lời này lại làm cho Hoàng Dung nháo cái đỏ thẫm mặt. Đỏ ửng lưu chuyển, diễm như son khuôn mặt tràn đầy ý xấu hổ. Tiếng như muỗi kêu thấp giọng nói. Ai muốn ngươi bồi? Hoàng Dung vốn là mang theo đem thân thể giao cho Cố Hàn Uyên tâm tư hồi Đào Hoa Đảo. Nhưng là nghe Cố Hàn Uyên ý tứ trong lời nói. Cũng là muốn tại Đào Hoa Đảo dừng lại một đoạn thời gian. Kia đoạn thời gian này chẳng phải là đều phải. Cố Hàn Uyên đem nàng nắm vào trong ngực. Trêu đùa. Dung Nhi chẳng lẽ không nguyện ý không? Hoàng Dung nhìn vậy coi như ôn nhu mà thâm tình con ngươi. Kia còn nói ra cự tuyệt nói. nhẹ giọng líu díu. Nguyện ý. Sắc trời vừa vặn. Phía sau là đào hoa đảo xinh đẹp cảnh sắc. Bên tai là dễ nghe sóng biển âm thanh. Nàng kìm lòng không được đến gần. Tựa như một đôi kim đồng ngọc nữ vậy, hai người dung tại cùng một chỗ. Cấu thành một bức lãng mạn hỏa quyển. Chương 283 Phùng Hành mộ phía dưới hòm quan tài bằng băng. Canh thứ ba. Trong mắt tràn đầy mê ly chi sắc, Hoàng Dung tựa vào cô Hàn Uyên bả vai. Ngữ khí lơ lửng nói. Hàn Uyên, hôm nay nhưng thật ra là mẫu thân của ta ngày giỗ. Cố Hàn Uyên kinh ngạc cười nói. Khéo như vậy. Trên đời trùng hợp rất nhiều. Nhưng tuyệt đại đa số đều cùng Cố Hàn Uyên không quan hệ. Nếu không cũng không cố ý chờ lâu một ngày lại mang Hoàng Dung hồi đào hoa đảo. Hoàng Dung lẩm bẩm. Ta đối với mẫu thân kỳ thật không có ấn tượng gì. Nàng tại ta sinh ra không bao lâu thời điểm liền qua đời. Nhưng là ta một mực rất ngưỡng mộ nàng. Nghe phụ thân nói, mẫu thân tao nhã vô song, trí tuệ siêu quần, ôn nhu hòa nhã. Các sư huynh sư tỷ cũng đều phi thường tôn kính nàng. Đáng tiếc về sau Trần sư huynh cùng Mai sư tỷ đánh cắp Cửu Âm chân kinh hạ bộ, bỏ trốn thoát đi đào hoa đảo. Mẫu thân vì vỗ về phụ thân, cưỡng ép viết chính tả Cửu Âm chân kinh, vốn gầy yếu thân thể nguyên khí đại thương, về sau sinh hạ ta liền qua đời. Cố Hàn Uyên thở dài nói. Lệnh đường ngược lại cái nữ tử hiếm thấy, đáng tiếc vô duyên nhìn thấy. Hoàng Dung nghe vậy Ngọc Nhan Vi Hà hờn dỗi nói. Nếu mẹ ta nhìn đến ngươi, khẳng định cầm lấy gậy gộc quất ngươi. Vì sao? Cố Hàn Uyên không rõ ràng cho lắm hỏi. Hoàng Dung kiều mị lườm hắn liếc nhìn một cái. Trách mắng. Còn hỏi vì sao, lừa đi con gái nàng tâm. Làm hại con gái nàng mạo thiên hạ chi đại sơ xuất phản bội trượng phu. Còn dám hỏi vì sao? Cố Hàn Uyên trên mặt tràn đầy vô tội chi sắc. Đem oa lắc tại Hoàng Dung trên đầu. Vậy cũng chỉ có thể quái tập linh khí của thiên địa Dung Nhi thật đẹp, bị Dung Nhi thật sâu hấp dẫn. Nhưng mà như vậy nói lại làm Hoàng Dung trong lòng xấu hổ hỉ. Dịu dàng nói. Tận nói tốt dỗ ta. Cố Hàn Uyên đột nhiên thần tình nghiêm túc nói. Dung Nhi, ta biết ngươi đối với Quách Đại Hiệp còn lòng có áy náy. Ta có thể không miễn cưỡng, ngươi, nhưng là hy vọng ngươi có thể học âm dương quyết. Đợi mấy chục năm về sau, Quách Đại Hiệp không ở. Từ nay về sau mấy trăm năm, ngươi cũng liền có thể hoàn toàn thuộc về ta. Hoàng Dung trinh nhiên nhìn Cố Hàn Uyên kia bộ dáng nghiêm túc. Yếu ớt hỏi. Lúc trước ngươi liền nghĩ được chưa? Cố Hàn Uyên ôn nhu cười. Đương nhiên. Ta không nghĩ miễn cưỡng Dung Nhi. Hoàng Dung sóng mắt lưu chuyển. Phần này tâm ý làm nàng cảm động. Hàn Uyên, cảm ơn ngươi. Cố Hàn Uyên giọng ấm áp cười nói. Giữa ta và ngươi, làm gì nói cảm ơn. Hoàng Dung không có kháng cự lý do. Lấy sự thông tuệ của nàng trình độ. Rất nhanh liền đem âm dương quyết âm thiên nhập môn. Thở dài nói. Thật sự là môn thần kỳ công pháp. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được thân thể tình trạng khác biệt. Hoàng Dung quả thật thiên tư cực cao. Gần vừa mới nhập môn âm dương quyết. Còn chưa xong tu liền đã có hiệu quả. Vốn xinh đẹp khuôn mặt trở nên càng thêm trơn bóng tinh tế. Tựa như một khối cực phẩm mỹ ngọc. Vốn cũng không nhiều năm tháng dấu vết càng là tiêu tán không còn. Cố Hàn Uyên ủng nàng. Giọng ấm áp cười nói. Dung Nhi ngươi thật đẹp. Hoàng Dung trắng nõn như mỡ khuôn mặt phía trên hiện lên đỏ ửng. Chính muốn đáp lại Cố Hàn Uyên. Đồng tử đột nhiên cũng là co rụt lại. Kinh hô. Cha trở về. Nàng xa xa nhìn thấy một con thuyền chạy đến thuyền nhỏ. Đầu thuyền đứng lấy cái áo xanh thẳng chuế dung mạo võ vàng lão giả. Đúng là cùng Cố Hàn Uyên từng có giao tình Hoàng Dược Sư. Cũng may bởi vì góc độ nguyên nhân. Hoàng Dược Sư không có thể nhìn thấy Cố Hàn Uyên bọn hắn. Hoàng Dung gấp gáp kéo lấy Cố Hàn Uyên trốn. Lẩm bẩm nói. Đúng rồi, hôm nay là mẫu thân ngày giỗ, cha khẳng định trở về một chuyến. Cố Hàn Uyên cười khẽ trêu nói. Muốn không đi lên cùng nhạc phụ đại nhân chào hỏi. Hoàng Dung nghe vậy bạch nhãn trực phiên. Trách mắng. Ngươi điên rồi. Về phần kia nhạc phụ đại nhân thuyết pháp trừ bỏ làm mặt nàng đỏ ửng sâu hơn một chút. Thật cũng không nói phản đối. Hai người hiện tại còn sót lại một bước cuối cùng chính là có thực vô danh vợ chồng. Hoàng Dung đã có chuẩn bị tâm lý. Không cần lo lắng như vậy, ta cùng nhạc phụ đại nhân gặp qua một lần. Giao tình coi như không tệ, chỉ cần nói là hộ tống ngươi trở về tế bái mẹ ngươi không thì tốt. Hoàng Dung nghe vậy tức giận nói. Ngươi liền cha đều có giao tình, có phải hay không sớm có dự mưu rồi hả? Cố Hàn Uyên khẽ cười nói. Lần đó gặp nhau cũng chỉ là ngoài ý muốn thôi. Hoàng Dung do dự một hồi. Hay là nói. Hay là thôi đi, đợi cha rời đi nói sau. Nàng dừng một chút, tựa như nghĩ tới điều gì. Nói đến cha mỗi lần tế bái mẫu thân thời điểm cũng không mang ta lên. Cố Hàn Uyên ánh mắt lập lòe nói. Nếu không chúng ta theo sau nhìn. Hoàng Dung có chút ý động. Trần chờ nói. Cha ta võ công cao như vậy, bị phát hiện à? Cố Hàn Uyên tự tin cười. Có ta ở đây, không cần lo lắng. Hoàng Dung giật mình. Cố Hàn Uyên võ công quả thật so Hoàng Dược Sư mạnh hơn nhiều. Che giấu nàng một người cũng không là vấn đề. Cũng đúng, kia hãy cùng phía trên đi nhìn. Hoàng Dung cũng đối với Hoàng Dược Sư mỗi lần cũng không mang theo nàng tế bái Phùng Hành cảm thấy tò mò. Hai người theo lấy Hoàng Dược Sư phía sau. Rất nhanh đi đến nhất tọa đá tảng xây thành phòng ở. Nhà đá bên trong có một tọa thạch mộ phần. Không, trước mộ phần còn có một cái bia mộ. Phía trên thư đào hoa đào nữ chủ Phùng Thị Chi Hương mộ vài chữ. Hoàng Dung xa nhìn kia bia mộ. Thần sắc thương cảm. Năm mới nàng mỗi lần hồi đến nơi này đều khóc như một cái lệ nhân. Bây giờ tùy theo tuổi tác tăng trưởng. Năng lực chịu đựng đổ cũng tốt một chút. Bất quá trên mặt thương cảm chi sắc lại một chút cũng chưa giảm. Hoàng Dược Sư tế bái quá trình vẫn chưa có cái gì chỗ độc đáo. Đang lúc Hoàng Dung cho rằng tự mình nghĩ nhiều thời điểm. Chỉ thấy Hoàng Dược Sư đem bàn lư hương chuyển động mấy lần. Mỗi lần phương hướng cùng số vòng đều không giống. Trên mặt đất đột nhiên xuất hiện cái mật đạo cửa vào. Hoàng Dung cùng Cố Hàn Uyên đối diện liếc nhìn một cái. Lộ ra kinh ngạc chi sắc. Nàng tế bái Phùng Hành nhiều lần như vậy. Nhưng lại chưa bao giờ phát hiện qua cái này mật đạo. Nghi ngờ nhìn Hoàng Dược Sư vào mật đạo. Cố Hàn Uyên ánh mắt sâu thẳm. Ẩn có suy đoán. Hoàng Dung kỳ quái nói. Cha tại sao muốn tại mẫu thân mộ trung tu kiến một cái mật đạo đi ra? Cố Hàn Uyên trầm ngâm nói. Có lẽ là có bí mật gì à? Cái dạng gì bí mật không thể nói với ta? Hoàng Dung đôi mi thanh tú khẩn túc. Hiển nhiên có chút bất mãn. Cố Hàn Uyên đề nghị. Chờ người cha sau khi rời đi, chúng ta đi vào nhìn sẽ biết. Hoàng Dung kinh ngạc hỏi. Ngươi vừa rồi nhớ kỹ cơ quan trình tự. Chính là nàng vừa rồi cũng bởi vì thất thần không như thế nào chú ý. Cố Hàn Uyên khẽ cười nói. Đương nhiên. Kia tự tin thần sắc tự nhiên thu hoạch Hoàng Dung sùng bái ánh mắt. Cố Hàn Uyên tự tin và Quách Tĩnh khiêm tốn tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Trước kia còn không biết là. Lúc này lại phát hiện tự tin nam nhân là như vậy có mị lực. Hai người an tĩnh chờ đợi. Đợi chừng một canh giờ sau. Mới nhìn đến thần sắc cô đơn Hoàng Dược Sư đi ra. Cũng không ngừng lưu. Lập tức ly khai đào hoa đảo. Cố Hàn Uyên cùng Hoàng Dung đối diện liếc nhìn một cái. Đi vào Phùng Hành mộ thất. Cố Hàn Uyên dựa theo ký ức. Đem cơ quan chuyển động. Mật đảo cửa vào lại lần nữa mở ra. Bên trong là một gian mật thất. Ngoài ý muốn được sáng ngời. Trên bức tường tương mấy viên dạ minh châu. Mật thất ngay chính giữa. Nằm một bộ hòm quan tài bằng băng. Nhẹ nhẹ hàn khí theo phía trên hòm quan tài bằng băng giật tán mà ra. Đem toàn bộ mật thất độ ấm hàng được cực thấp. Hoàng Dung chính theo chợt giảm độ ấm mà đánh cái hàn run rẩy. Vậy mà lúc này nàng căn bản không tâm tư để ý này độ ấm. Đồng tử có rút nhanh kinh hô. Làm sao có khả năng? Tam. Chương 284 kỳ tích tất có đại giới. Canh thứ tư. Cố Hàn Uyên nhìn hòm quan tài bằng băng tĩnh tĩnh nằm nữ tử. Chừng 20 tuổi tuổi tác. Một thân trắng noãn không vết quần áo. Mi mục như hỏa, thanh lệ thoát tục, phong tư hiểu điều. Cùng Hoàng Dung có 5-6 phần tương tự. Trong lòng lập tức rõ ràng. Ánh mắt nghiền ngẫm. Quả nhiên Hoàng Dung đi ra phía trước. Cẩn thận quan sát trận. Ánh mắt phức tạp nói. Quả nhiên là mẫu thân. Hoàng Dung tuy rằng cũng chưa từng thấy tận mắt Phùng Hành. Nhưng là nàng gặp qua Phùng Hành bức họa. thậm chí tuổi nhỏ thời điểm thường xuyên thừa dịp Hoàng Dược Sư không chú ý. Vụng trộm nhìn Phùng Hành bức họa lau nước mắt. Nhận ra Phùng Hành đối với nàng mà nói cũng không khó. Chính là có chút khó có thể tin. Mới xác nhận rất lâu. Hoàng Dung mang theo chờ đợi lẩm bẩm. Chẳng lẽ mẫu thân không chết? Nhưng mà Cố Hàn Uyên lại phá vỡ nàng vọng tưởng. Mẹ ngươi quả thật chết rồi, hòm quan tài bằng băng chung chính là mẹ ngươi xác chết. Cha ngươi quả thật kinh tài diễm diễm, bình thường hòm quan tài bằng băng rất khó duy trì xác chết không hủy nhiều năm như vậy. Hẳn là còn kết hợp được phong thủy chi đạo, làm nhiệt độ của nơi này biến hóa giảm bớt. Bất quá nhìn bộ dạng duy trì không được bao lâu. Cố Hàn Uyên liếc mắt liền nhìn ra manh mối. Hòm quan tài bằng băng đã có dấu hiệu hòa tan. Hắn khẽ thở dài. Cha ngươi hẳn là thường xuyên đến nơi này vấn an, hòm quan tài bằng băng hòa tan tốc độ không thể tránh né tăng nhanh. Hoàng Dung chợt nói. Khó trách ta cha không muốn mang ta đến đây. Nhất định là lo lắng năm đó tuổi nhỏ ta không chịu nổi tính tình chạy đến nhìn nương. Nàng chỉ cần thay vào tuổi nhỏ khi tính tình. Thực khẳng định lúc ấy nếu biết Phùng Hành xác chết giữ lại hoàn chỉnh. Có thể chính mắt nhìn thấy. Khẳng định thường xuyên trộm chạy qua. Mà đợi nàng trưởng thành. Không như vậy gây sự vô lý. Lại rất mau gả cho Quách Tĩnh trong coi thành Tương Dương. Rất ít lại về Đào Hoa Đảo. Hoàng Dược Sư cũng liền không đem bí mật này nói cho cấp Hoàng Dung. Hoàng Dung nhìn Phùng Hành đóng băng tại trong hòm quan tài bằng băng khuôn mặt. Trong mắt tràn đầy nhụ mộ cùng tưởng niệm. Cũng may nàng rất nhanh lấy lại tinh thần. Thở dài nói. Hàn Uyên, chúng ta đi thôi. Không nên quấy rầy mẫu thân. Nàng lo lắng ngốc lâu hòm quan tài bằng băng hòa tan nhanh hơn. Nhưng mà Cố Hàn Uyên đột nhiên đến gần Hoàng Dung. Trịnh trọng nhìn chằm chằm Hoàng Dung mắt đẹp. Do dự nói. Dung Nhi, người muốn nhìn đến mẹ ngươi sống quá tới sao? Hoàng Dung vốn là bị Cố Hàn Uyên gần như vậy nhìn chăm chú. Còn cho rằng này kẻ xấu hưng đến đây muốn tại Phùng Hành trước mặt đối với nàng làm những gì. Chính xấu hổ. Đột nhiên liền nghe được một câu như vậy long trời lở đất nói. Nàng có chút không dám tin tưởng lỗ tai của mình hỏi. Hàn Uyên ngươi nói cái gì? Ta không nghe rõ. Cố Hàn Uyên trầm giọng nói. Ta có thể cứu sống mẹ ruột của ngươi. Hoàng Dung được đến Cố Hàn Uyên lại lần nữa xác nhận sau. Mặc dù có một chút không thể tưởng tượng nổi. Nhưng liên tưởng đến Cố Hàn Uyên đã từng nói tiên duyên. Lập tức vui mừng hỏi. Thật. Bất quá nàng rất nhanh phản ứng. Nhìn Cố Hàn Uyên kia ngưng trọng thần sắc hỏi. Có phải hay không phải bỏ ra đại giới? Cố Hàn Uyên vuốt cằm nói. Kỳ tích tất có đại giới. Hoàng Dung nghe vậy. Lo âu hỏi. Là dạng gì đại giới? Tổn thương tới ngươi sao? Nếu là như vậy nói thôi được rồi. Hoàng Dung tuy rằng thực muốn nhìn đến Phùng Hành có thể sống. Nhưng là nếu như đối với Cố Hàn Uyên tạo thành ảnh hưởng không tốt nói. Vậy còn không như không muốn. Tại nàng tâm lý Cố Hàn Uyên tầm quan trọng rất cao. Cố Hàn Uyên vui mừng cười nói. Tuy rằng ta cũng cần trả giá một chút đại giới, nhưng chẳng phải là vấn đề lớn lao gì. Lớn nhất đại giới từ mẹ ngươi đến gánh vác, nàng cũng không nhất định tiếp nhận. Hoàng Dung trinh nhiên nói. Cái dạng gì đại giới có thể nói cho ta biết không? Cố Hàn Uyên cự tuyệt nói. Tạm thời không được. Vì sao? Hoàng Dung mặt lộ vẻ nghi hoặc chi sắc. Thậm chí cho rằng Cố Hàn Uyên đang gạt nàng. Không nghĩ cấp chính mình mang đến gánh nặng. Cố Hàn Uyên xem thấu Hoàng Dung ý tưởng. Khẽ cười nói. Không cần lo lắng đối với ta có ảnh hưởng gì. Ta chỉ là không muốn quấy nhiễu quyết định của ngươi. Muốn hay không sống lại mẹ ngươi toàn bộ nhìn ngươi chính mình. Hoàng Dung nghe vậy thử dò xét nói. Là sẽ làm mẫu thân rất thống khổ sự tình sao. Cố Hàn Uyên hơi thâm ý nói. Chẳng phải là, chính là thật khó khăn. Hoàng Dung trầm tư rất lâu. Vẫn không thể nào suy nghĩ ra rốt cuộc cái dạng gì sự tình làm mẹ nàng thân khó xử. Bất quá xuất phát từ đối với Cố Hàn Uyên tín nhiệm. Xinh đẹp gương mặt xinh đẹp vẫn là lộ ra kiên định chi sắc. Trầm giọng nói. Nếu như không đối với Hàn Uyên ngươi tạo thành cái gì tổn thương nói. Ta vẫn là hy vọng mẫu thân có thể sống. Ta muốn gặp nàng một mặt. Cố Hàn Uyên cùng Hoàng Dung nói nhiều như vậy chính là muốn cho nàng phòng hờ. Gặp Hoàng Dung cuối cùng quyết định. Lấy ra thần thạch. thần thạch phát tán ra quang mang lấn át Dạ Minh Châu. Đem mật thất ấn được lưu quang giật thải. Hoàng Dung tức liền đã gặp một lần. Vẫn như cũ lâm vào mê muội. Líu díu hỏi. Đây là. Cố Hàn Uyên giải thích. Đây là thần thạch, thời xa xưa kỳ nữ oa bổ thiên khi truyền lại. Hoàng Dung kinh ngạc hỏi. Viễn cổ truyền thuyết chẳng lẽ là thật? Những truyền thuyết kia nàng lúc còn rất nhỏ liền nghe nói qua. Nhưng một mực đương đó là mọi người vọng tưởng thôi. Cố Hàn Uyên đối với thế giới này tình huống thật cũng không biết. Chính là lắc lư nói. Thật giả nửa nọ nửa kia a. Bất quá thần thạch quả thật ủng có thần lực. Cái kia phòng hộ bảo kê ngươi đã biết. Cố Hàn Uyên gặp Hoàng Dung thừa nhận vuốt cằm. Tiếp tục nói. Thần thạch còn có cái công năng chính là nghịch chuyển âm dương. Chỉ cần tiêu hao linh lực liền có thể sống lại chết người. Âm dương quyết liền có thể tu luyện ra linh lực. Bởi vậy cái này đại giới đối với ta mà nói không coi vào đâu. Đương nhiên xác chết nếu như hư hao quá nghiêm trọng nói liền không có biện pháp. Ta cũng gặp ngươi nương xác chết bảo tồn hoàn hảo mới có sống lại ý tưởng của nàng. Hoàng Dung nghe vậy cảm động không thôi. Cho rằng cô Hàn Uyên là vì nàng mới làm như vậy. Hơn nữa không e dè đem thần thạch như vậy thần vật cầm lấy. Càng là tín nhiệm đối với nàng. Sóng mắt lưu chuyển. Một đôi mắt đẹp tràn đầy cảm động chi sắc. Hàn Uyên, cảm ơn ngươi. Cố Hàn Uyên đáy mắt nghiền ngẫm lại lần nữa chợt lóe lên. Thầm nghĩ. Đây chính là ngươi chính mình muốn tạ, không phải là ta ép ngươi. Cố Hàn Uyên khẽ cười nói. Chỉ cần Dung Nhi ngươi có thể vui vẻ là được. Hoàng Dung càng ngày càng cảm động. Trong lòng nghĩ tốt hảo báo đáp hắn. Không khỏi liền nghĩ đến một chút xấu hổ chỗ. Ngọc nhan thượng đỏ bừng lập tức tràn ngập đến mang tai. Cố Hàn Uyên liếc mắt một cái thấy ngay Hoàng Dung tâm tư. Về phần nàng đến lúc đó là thành thành thật thật báo đáp vẫn là thẹn quá thành giận liền khó nói. Cố Hàn Uyên hướng thần thạch trông rót vào linh lực. Thần thạch rất nhanh liền lên phản ứng. Nhiều màu rực rỡ quang mang chiếu hướng Phùng Hành xác chết. Đem nàng xinh đẹp khuôn mặt chiếu càng nhiều hơn một chút không chân thật mờ mịt cảm giác. Hoàng Dung thấy rõ Phùng Hành trên mặt làn da dần dần trở nên có sinh khí. Nguyên bản tái nhợt chi sắc cũng tốt giống như nhiều một chút huyết sắc vậy hồng nhuận lên. Đường Cố Hàn Uyên thu hồi thần thạch. Mở ra hòm quan tài bằng băng. Phùng Hành đã khôi phục sinh cơ. Lồng ngực chậm rãi phập phồng. Tâm nhảy cùng hô hấp cũng dần dần bình thường. Chính là hai mắt đóng chặt. Nửa điểm tỉnh lại dấu hiệu cũng không có. Cố Hàn Uyên tại Hoàng Dung ánh mắt kinh ngạc trung tướng sống quá đến Phùng Hành ôm lên. Dung Nhi, mang ngươi nương trở về phòng A. Chương 285 Hoàng Dung ta không lại đột nhiên nhiều đệ đệ muội muội A nạp liệu. Canh thứ 5. Hoàng Dung vốn là gặp Phùng Hành sống. Tâm lý tràn đầy tái kiến thân nhân kích động. Nhìn sống quá đến Phùng Hành. Không có tử khí khuôn mặt. So với trước tại hòm quan tài bằng băng bên trong đẹp hơn diễm một chút. Chính là Hoàng Dung cũng không khỏi không tại trong lòng tán thưởng chính mình mẫu thân mỹ mạo. Thậm chí ẩn ẩn có chút tự hào tâm tình. Dù sao Hoàng Dung mỹ mạo chính là kế thừa từ Phùng Hành. Chẳng qua trò giỏi hơn thầy màu xanh đậm hơn màu lam. Nhưng mà cô Hàn Uyên động tác làm cho nàng bối rối. Mặc dù là vì giúp hắn đem Phùng Hành ôm ra hòm quan tài bằng băng. Nhưng này dù sao cũng là Hoàng Dung mẫu thân. Lập tức liền ngấy nghiêng. Đối với Quách Phù lại có một chút cảm động lây. Đột nhiên nghĩ đến cô Hàn Uyên từ trước đến nay phong lưu tính tình. Trong lòng nhất nhảy. Bị chính mình toát ra ý tưởng hù được. Nghi ngờ nhìn cô Hàn Uyên kia đứng đắn thần sắc. Cô Hàn Uyên không có lý Hoàng Dung suy nghĩ lung tung. Yên lặng cảm nhận trong ngực mềm mại xúc cảm. Nghi ngờ hỏi. Dung Nhi làm sao vậy? Ta cũng không biết muốn đem mẹ ngươi mang đến phòng nào đi. Cố Hàn Uyên nói nhắc nhở Hoàng Dung. Hiện tại không phải là suy nghĩ lung tung thời điểm. Đem nghi ngờ tâm tư giấu ở đáy lòng. Đàng hoàng mang theo Cố Hàn Uyên trở về đào hoa đảo 31 thượng chỗ ở. Mở ra Hoàng Dược Sư cửa phòng. Bởi vì trong thường ngày có người hầu cầm xử lý quan hệ. Gian phòng vẫn như cũ sạch sẽ như mới. Cố Hàn Uyên đem Phùng Hành cẩn thận đặt tại giường phía trên. Kia nhẹ nhàng động tác bị Hoàng Dung nhìn tại mắt bên trong. Càng phát giác ngấy sai lệch. Chỉ là thấy Phùng Hành một mực hai mắt đóng chặt. Tựa như hôn mê vậy nằm. Có chút lo âu hỏi. Hàn Uyên, mẫu thân như thế nào một mực không tỉnh lại? Cố Hàn Uyên trầm ngâm một lát, do dự nói, nàng hiện tại chính là một cái sống chết người trạng thái, muốn hoàn toàn sống lại nói còn cần linh khí đả thông toàn thân. Hoàng Dung nghe vậy biết đây cũng là Cố Hàn Uyên sống. Đem khác thường tâm tư ấn dưới đáy lòng. Ôn nhu nói, vất vả ngươi. Cố Hàn Uyên thản nhiên nói, không quan hệ, Dung Nhi ngươi đi ra ngoài trước a. Chờ ngươi nương tỉnh lại lại mang nàng đi ra ngoài gặp ngươi. Hoàng Dung nhìn cái kia phó bình thường biểu cảm. Căn bản đoán không ra tâm tư của hắn. Chính là vừa nghe Cố Hàn Uyên cùng với Phùng Hành một chỗ. Chẳng biết tại sao liền có một chút hoảng hốt. Luôn có loại dự cảm chẳng lành. Do dự không nói gì. Cố Hàn Uyên thấy thế nghi ngờ hỏi. Dung Nhi làm sao vậy? Hoàng Dung thần sắc chấn động. Có lòng muốn nhắc nhở Cố Hàn Uyên không cho phép đối với Phùng Hành làm những gì. Lại lo lắng nói như vậy nói. Thật giống như không tín nhiệm hắn. Đến lúc đó tình cảm của hai người khẳng định lại muốn xuất hiện khúc chiết. Rối rắm một lát vẫn còn do dự nói. Kia cầu xin ngươi. Cố Hàn Uyên vuốt cằm ý bảo nàng yên tâm. Đợi Hoàng Dung rời đi gian phòng sau. Cố Hàn Uyên nhìn trước mắt sống chết người trạng thái Phùng Hành. Trên mặt tràn đầy nghiền ngẫm ý cười. Hắn lấy ra cửu truyền hoàn hồn châu. Đặt tại Phùng Hành trước người. Không biết qua bao lâu. Phùng Hành hoảng hốt ở giữa mở hai mắt ra. Cặp kia còn mang theo mê mang con ngươi trong suốt, sáng rọi chiếu người. Nàng tựa như làm một hồi rất dài mộng. Lúc này vừa tỉnh ngủ. Phản ứng thực trì độn. Chính là ẩn ẩn cảm thấy thân thể có chút khác thường. Thậm chí không biết là không phải là nên dùng thoải mái để hình dung. Phu nhân, người đã tỉnh. Nam tử xa lạ âm thanh làm nàng miễn cưỡng hồi thần lại. Theo bản năng hướng đến âm thanh truyền đến địa phương nhìn lại. Liền nhìn thấy Cố Hàn Uyên kia tuấn lãng bộ dạng. Cùng hắn nhìn như gầy. Kỳ thực to lớn thân hình. Phùng Hành suýt chút nữa kinh hô lên tiếng. Nhưng mà Cố Hàn Uyên lại cắt đứt nàng. Phu nhân đã quên chính mình đã chết rồi sao? Lời này cuối cùng là làm Phùng Hành nhớ lại trước kia ký ức. Bất chấp khác thường. Mép Ngọc yên nhiên hỏi vấn đề trọng yếu nhất. Ta không phải là đã chết rồi sao? Đây cũng là xảy ra chuyện gì? Cố Hàn Uyên lắc lư nàng nói. Phu nhân tao nhã vô song, cho nên liền đem phu nhân theo Diêm Vương ra kia kéo về đến nặng sống một ngày. Chỉ có một ngày. Phùng Hành ngẩn ra. Nếu như chỉ có một ngày nói kia thì có ích lợi gì? Cố Hàn Uyên lại nhàn nhạt cười nói. Giống như, cho nên phải biết quý trọng một ngày này. Phùng Hành khuôn mặt càng ngày càng hồng nhuận. Giận dữ nói. Ngươi sống lại ta một ngày vì làm loại sự tình này. Cố Hàn Uyên lại ngoạn vị cười nói. Chẳng lẽ phu nhân không biết là đây là nhân thế ở giữa đẹp nhất diệu sự tình sao? Cũng có thể làm phu nhân thiết thực cảm nhận được chính mình sống. Phùng Hành cũng là gắt một cái nói. Hừ. Đăng đồ tử. Trên thực tế nàng còn thật có một chút bị thuyết phục cảm giác. Dù sao nếu như không phải như vậy. Nàng cũng rất khó tin tưởng chính mình đột nhiên sống. Cố Hàn Uyên ngữ khí đùa cợt nói. Kia phu nhân vì sao không phản kháng. Phùng Hành nan kham đáp lại nói. Ta hiện tại trên người làm cho không lên kính. Không quan hệ, cũng không có ảnh hưởng gì. Cố Hàn Uyên lại ngữ khí bình thường. Tâm lý lại tại âm thầm tiếc rẻ. Sống lại nhân thân phía trên quả nhiên không có thuần âm khí. Lúc cần ở giữa đến khôi phục. Nhưng là kéo đến càng lâu. Lấy Phùng Hành tình huống đem trở nên phi thường phiền toái. Còn không bằng tiên hạ thủ vi cường. Phùng Hành lúc này đã dần dần thói quen chính mình sống quá đến sự tình. Nhưng là chết người sống lại loại sự tình này quá mức ly kỳ. Dẫn đến nàng còn thật bị Cố Hàn Uyên lắc lư. Cho rằng thật chỉ có một ngày thời gian. Cầu xin nói, người có thể hay không để cho ta thấy gặp trưởng phu cùng nữ nhi? Nếu như có thể lại gặp một lần trưởng phu cùng nữ nhi, Phùng Hành chẳng phải là không thể tiếp nhận loại này đại giới. Cố Hàn Uyên ta mị cười nói, đương nhiên có thể, bất quá phu nhân tốt nhất phối hợp một điểm. Hỗn đản, miễn cưỡng khôi phục một chút khí lực Phùng Hành nổi giận. Đem Phùng Hành dùng sức ném tới trên giường. Sau đó liền hai tay bắt đầu vạch trần Nhạc Mẫu tỷ tỷ quần áo, thân thể mềm yếu Nhạc Mẫu tỷ tỷ, vô lực tránh né,

hai người dần dần thân thể trở nên càng ngày càng nóng, Cố Hàn Uyên dương vật đã dính đầy phùng hành âm thủy, trở nên thực ẩm ướt, hơn nữa quy đầu đã trượt vào phùng hành đại môi mật bên trong, gắt gao đẩy miệng âm đạo nàng. Cố Hàn Uyên nhìn thấy phùng hành tròn trịa cửa vào, dương vật cũng không nhịn được nữa, giống như là thoát cương con ngựa hoang, hai tay nâng phùng hành tròn trịa mông nhỏ, vòng eo dùng sức, thuận theo nàng thấm ướt ôn nhuận khe thịt xuống phía dưới đè ép, đem chính mình đại quy đầu dính sát vào phùng hành hai miếng phì nộn thịt chai, bắt đầu dọc theo nàng khe thịt phía trên hạ ma sát, theo trong lỗ đái đến miệng âm đạo lại hướng xuống đến hậu môn, đi tới đi lui mấy lần sau đó. Hắn thiết cứng rắn quy đầu thượng đã dính đầy phùng hành chảy ra trắng mịn dâm thủy. Lúc này đây Cố Hàn Uyên đem quy đầu chuyển qua phùng hành miệng âm đạo phía trên, không tiếp tục xuống phía dưới, mà là mông đột nhiên trầm xuống phía dưới, quy đầu toàn bộ bị phùng hành tiểu tiểu âm đạo miệng bao lại. Phùng hành vội vàng không kịp chuẩn bị, đau nước mắt đều chảy ra, tiêm tiếng kêu thảm thiết liều mạng đong đưa eo nhỏ cùng mông, chỉ muốn thoát khỏi hắn dương vật xâm phạm. Cố Hàn Uyên cúi đầu nhìn ở trên mặt đất thống khổ dẫy dụa phùng hành, tầm mắt theo nàng cao ngất cặp vú chuyển qua nàng vỏ sò mở rộng hạ thân, chính mình căn kia dương vật chỉ cắm đi vào hơn một nửa, cắm đi vào cái kia hơn một nửa chỉ cảm thấy vừa mềm vừa tê vừa ấm hòa, bên ngoài một mảng lớn thì càng muốn đi vào. Hắn hung ác lại một lần nữa mãnh dùng sức eo, đã đem lớn chừng cái đấu quy đầu cắm vào phùng hành chặt khít âm đạo. Bởi vì quy đầu có dâm thủy trơn trượt, xì một tiếng. Toàn bộ đại quy đầu đã đi vào. Ai u, không muốn, rất đau nha, không cần, mau rút ra, ôi, ai tới cứu ta a? Ta. Phùng hành môi hồng trung phát ra chống cự nức nở, nàng còn không kịp đứng dậy liền kêu thảm thiết một tiếng, Cố Hàn Uyên dương vật đã cắm vào nàng huyệt dâm bên trong. Không muốn, van cầu ngươi, mau rút ra, ta, rất đau, ta, nha, cứu mạng a, ta. Đau chết rồi, mau rút ra a, a nha. Cố Hàn Uyên không lý nàng, tiếp tục hướng tiến. Qua. Phùng hành sợ hãi được phát thanh khuôn mặt, tại khoảnh khắc phát sinh co giật, đầy đặn kiều đỉnh mông, giống như muốn bị chia làm hai nửa tựa như. Cố Hàn Uyên dùng sức đi phía trước cắm vào, chỉ cảm thấy huyệt nội tường thịt càng ngày càng hẹp hòi, thẳng đem hắn thô to dương vật gắt gao kẹp chặt, phùng hành đau đớn khóc liên tục không ngừng nói rất đau. Không muốn lại cắm đi vào rồi, ta mau đau chết. Ta. Hắn đầy đủ hưởng thụ phùng hành chặt khít âm đạo cũng không gấp gáp lập tức xuyên quan tử cung của nàng, ngược lại tới tới lui lui tại miệng âm đạo nàng rút ra đút vào, ma sát bị bắt nuốt vào nam nhân thật lớn dương vật đóa hoa, thẳng đến phùng hành môi mật thói quen hắn dương vật tồn tại, mới vừa phân nhất chút nào chậm rãi xâm nhập nàng huyệt nội. Tốt đồ vật đương nhiên phải từ từ thưởng thức, từ bắt đầu đến nay Cố Hàn Uyên đã chân cắm hơn 10 phút. Bất quá đến nay hắn vẫn chưa chạm đến phùng hành tử cung, chính là qua lại khai phá miệng âm đạo nàng, làm phùng hành đầy đủ hưởng thụ cả đời nhân đành phải một lần trở thành nữ nhân chân quý quá trình. Cố Hàn Uyên dùng sức thúc một cái, quy đầu đi vào một điểm, sau đó đẩy ra nàng môi mật, đem quy đầu chống đỡ âm đạo miệng hang, đem hết bú sữa mẹ khí lực dùng sức thúc một cái. Ta! Phùng hành hét thảm một tiếng, Cố Hàn Uyên cứng rắn đem quy đầu nhét đi vào. Quy đầu nhét vào huyệt bên trong, giống như một cây thiêu hỏa côn cắm ở động phong được dày đặc, môi mật hướng ra phía ngoài mở ra tới cực điểm, giống như sắp vỡ ra tựa như. Đầu chim của hắn khảm tại trong âm hộ bị kẹp gắt gao, đỉnh bị thịt bao vây cảm thấy nhức mỏi cực kỳ thoải mái, nhưng toàn bộ vẫn hơn phân nửa chưa đi vào không lạ là biết vị. Cố Hàn Uyên lại về phía trước thẳng tiến một chút, phùng hành miệng huyệt bắp thịt mang kinh quy đầu gượng chống đã không giống lúc trước như vậy hữu lực chặt lại. Mà đầu chim của hắn đã chống đỡ tại tử cung của nàng phía trên. Phá thân khoảnh khắc cuối cùng tiến đến, thô to dương vật từng tấc nhét vào phùng hành lại hẹp vừa nóng vừa ướt âm đạo bên trong. Cố Hàn Uyên không ngừng cố gắng, từ từ dùng sức, đem dương vật cắm vào chưa bao giờ có người đã đến âm đạo. Phùng hành âm đạo so tưởng tượng chung càng thêm chặt khít, tuy rằng kinh hắn đại lực nhất cắm vào, nhưng dương vật vẫn chỉ có thể cắm vào khoảng một tấc, nàng nóng rực âm nhục gắt gao kẹp lấy hắn dương vật. Giống trở ngại hắn tiến hơn một bước vậy. Cố Hàn Uyên đem dương vật rút ra một nửa, lại hung hăng dùng sức nhất cắm vào, dương vật lại tiến vào một chút, thực sự là vô cùng nhanh, hắn không khỏi kinh ngạc phùng hành âm đạo chặt khít trình độ. Phùng hành chỉ cảm thấy dương vật không ngừng xâm nhập, âm đạo cấp đẩy lên chướng chướng, rất là thống khổ. Cố Hàn Uyên không ngừng dùng sức quất cắm, trải qua một phen hát vang tiến mạnh, cuối cùng gặp trở ngại. đầu chim của hắn chống đỡ tại một khối màng mỏng nhỏ phía trên, Cố Hàn Uyên biết đã chạm được Phùng Hành Tử Cung. Hắn đem dương vật chậm rãi rút ra, cho đến đứng ở Phùng Hành Âm Đạo miệng, nàng chính kỳ quái hắn vì sao bỗng nhiên lui binh, Cố Hàn Uyên đột nhiên nắm chặt Phùng Hành cặp vú, tạ toàn thân lực, đem dương vật hung hăng cắm vào Nhạc Mẫu tỷ tỷ âm đạo cứng rắn chướng quy đầu đụng tại cái này thanh xuân mỹ nữ tử cung phía trên, đồng thời vòng eo thúc một cái, đỉnh quy đầu tại cứng cỏi tử cung phía trên. Phùng Hành cảm thấy thực đau đớn, hai tay dùng sức tại Cố Hàn Uyên lưng phía trên nắm. Lần này ném mạnh, nhưng lại vẫn không thể phá tan tử cung. Cố Hàn Uyên không ngừng ép xuống thân thể tùy theo dương vật không được đi tới, Phùng Hành mật động nội lá mỏng không được kéo dài, tuy rằng tử cung vẫn ương ngạnh thủ vệ nàng Đào Nguyên Thánh Địa, nhưng là cũng đã là nỏ mạnh hết đà, mắt thấy không tiếp tục chống đỡ được đã bao lâu, lúc này Phùng Hành sớm khóc khàn cả giọng, cả người vô lực ngã ở trên đất, mặc cho Cố Hàn Uyên tùy ý lăng nhục. Phùng Hành toàn thân run rẩy, Cố Hàn Uyên biết dương vật đã đột phá tử cung đã đi vào một nửa, cũng không lý nàng khóc thét dãy giụa mà điên cuồng quất cắm. Phùng Hành sơ khai âm hộ miệng hang thập phần nhỏ hẹp, quất chuyển động muốn phi thường ra sức, hơn nữa âm hộ hơi thấp phẳng, không giống kia một chút bình thường dính mưa móc con gái âm hộ như vậy no đủ, không thể cắm vào triệt để toàn bộ, ít nhất còn có một bán gốc rễ còn tại bên ngoài. Cố Hàn Uyên dày đặc quất cắm, Phùng Hành môi mật cũng tùy theo quất đánh, hồng phấn bối thịt liên tục không ngừng nhảy ra lật nhập, màu trắng dâm thủy tùy theo quất đánh liên tục không ngừng trào ra, đều bị thấm ướt quất cắm càng thêm dễ dàng, chỉ nghe được hắn tiếng thở gấp, nàng khi có khi không tiếng rên gì cùng ba ba âm thanh này khởi bỉ rơi. Cố Hàn Uyên phát cuồng xông pha, khiến cho Phùng Hành không tự chủ được rên gì, thân thể của nàng đột nhiên một trận giật giật, toàn thân rung rung một trận, một cỗ tuyển lưu theo tử cung chỗ sâu tuôn đi ra. Hắn mang tương dương vật rút ra, rút lui thẳng đến miệng âm đảo, gót chân dùng sức, đột nhiên đại lực đỉnh đầu, lấy thế lôi đình vạn quân, không lưu tình chút nào xé rách đã thủ vệ Phùng Hành cấm địa mười mấy năm tử cung, dương vật dư thế chưa hết, mang theo tử cung mảnh nhỏ, đánh thẳng tại âm đảo phần cuối miệng tử cung phía trên. Giống như nghe được một trận xé rách âm thanh, một cỗ như tê liệt mạnh liệt đau đớn giống như chùy tâm rét thấu xương vậy mãnh liệt tập kích đến, Phùng Hành mật động bên trong phòng vệ trung cáo khí thủ. Cùng với nàng một tiếng nũng nịu kêu to, Cố Hàn Uyên dương vật đột nhiên nhất đưa đến để. Phùng Hành cảm thấy tử cung tổn hại trận đau đớn, Cố Hàn Uyên xương mờ u, tầng tầng lớp lớp đánh vào nàng bồn cốt phía trên, hai người lông mờ u tiếp lấy, không có một chút khe hở. Miệng âm đạo một trận như tê liệt đau đớn, Phùng Hành nhịn không được ẻ hèm liên tục. Cố Hàn Uyên nhắm mắt lại ngừng mấy giây, tĩnh tĩnh hưởng thụ nhanh đến sung sướng. Hắn cảm thấy chính mình dương vật giống như bị một cây tinh tế như da mũ chặt chẽ bóp chặt, đợi mấy giây, Cố Hàn Uyên cảm giác theo Phùng Hành hạ thân tiết ra càng nhiều nước bôi trơn, hắn lúc này mới bắt đầu ba cạn một sâu trước sau quất đánh, nàng tiếng rên rỉ tắc tùy theo hắn quất cắm chiều sâu cùng lực độ không ngừng biến hóa, hắn nghe càng là huyết mạch phun trào, quất cắm động tác cũng càng ngày càng lỗ mãng. Cố Hàn Uyên vỗ về chơi đùa nàng như mây mái tóc, hôn lên Phùng Hành môi anh đào phía trên. Quất cắm cái này đường cong lung linh là lướt nữ hài. Phùng Hành mười mấy năm trinh tiết trung quy cuối cùng bị đoạt. Lập tức, hắn hoàn toàn cắm vào Phùng Hành thân thể, cùng nàng lấy thân mật nhất tư thế dung vi liễu nhất thể. Cố Hàn Uyên cuối cùng đoạt lấy Phùng Hành, quy đầu phía trước truyền đến một trận khoái cảm, thật thoải mái cảm nhận. Cùng dâm thủy chậm rãi theo hai người kết hợp bộ vị chảy xuống. A ân a, một trận xé rách cảm gây tê hoàn toàn thân. Phùng Hành điên cuồng kêu to, nước mắt đồng thời tự xinh đẹp khuôn mặt trượt xuống. Cố Hàn Uyên cảm thấy quy đầu thượng một trận nóng hầm hập dâm tinh xông qua đến, rồi được hắn bẹn đùi một trận nhức mỏi, hắn thở hổn hển, đem Phùng Hành phóng ngã xuống đất, lại đem hai chân của nàng đánh tới trên vai, hai tay vòng qua Phùng Hành thon dài như ngọc chân đẹp, bàn tay cầm chặt nàng kiên đĩnh lại tràn ngập co giãn vú, gắt gao ngăn chặn Phùng Hành thân thể yêu kiều, dương vật hướng về nàng hoa huyệt miệng hang. Phần éo dùng sức về phía trước đỉnh đầu, dương vật lại lần nữa xuyên qua Phùng Hành đã vỡ tan tử cung. Toàn bộ con cặc đi vào nàng nhỏ hẹp ấm áp âm đạo bên trong, bày ra mãnh liệt đường dài quất đâm. Dương vật thắng đến Phùng Hành âm đạo phần cuối, dâm thủy dọc theo đùi lưu lạc trên mặt đất. A! Mãnh liệt đau đớn, khiến cho Phùng Hành ôm chặt Cố Hàn Uyên, tiêm tế móng tay đem phần lưng của hắn đâm vào sức ra. Cố Hàn Uyên nhìn Phùng Hành nước mắt như mưa kêu khóc biểu cảm. Vùi đầu dùng sức lay động hắn hạ thân, đem dương vật tại nàng huyệt trung liên tục không ngừng quất cắm. A! Nhẹ một chút, ta rất đau. A nha. Phùng Hành vô lực vặn vẹo tinh tế động lòng người vòng eo dãy giụa. Cố Hàn Uyên vươn tay chân đem Trần Như Nhộng Phùng Hành cả người ôm vào ngực bên trong, một tay ôm chặt nàng tươi tốt co giãn bờ mông, làm cho phần mờ u của nàng cùng hắn xương mờ u nhanh mật tương để được kín kẽ một điểm khe hở đều không có. Hắn tiếp tục lay động hạ thân, dương vật dùng sức địt, liên tục không ngừng đâm nàng huyệt. Vừa ướt lại dính chất lỏng chảy ra, Phùng Hành tại hắn nhẫn tâm xông pha phía dưới, dâm thủy đại lượng chảy ra, thấm ướt mặt đất. Không muốn, mau đi ra, rất đau nha. Phùng Hành tại dưới người theo đau đớn liên tục không ngừng kêu, Cố Hàn Uyên đem dương vật toàn bộ cắm vào về sau, thong thả rời khỏi, vừa nhanh tốc cắm vào càng sâu chỗ, bởi vì âm đạo của nàng đã tràn ngập phân bố dịch, cũng không có chát ở cảm giác. Cố Hàn Uyên liên tục không ngừng quất cắm kia đã bị chính mình hoàn toàn chiếm lĩnh âm đạo, Phùng Hành không hoàn toàn cảm nhận được từ dưới mà đến phong phú cảm giác, nhưng vừa mới mất đi đau đớn cùng bị cưỡng gian nhục nhã làm nàng khóc mắng. Tùy theo dương vật một lần lại một lần tại Phùng Hành hoa huyệt nội ra vào, khoái cảm một đợt nhận lấy một đợt tra tấn ngọc thể của nàng, đại lượng chất lỏng hiện lên nhũ bọt màu trắng theo Phùng Hành âm đạo nội tràn ra. Dương vật giống không dừng lại phồng lớn, đem nhỏ hẹp âm đạo tràn ngập. Phùng Hành mãnh liệt vặn vẹo mồ hôi đầm đìa thân thể yêu kiều, đồng thời phát ra vọng tưởng dẫy dụa ngọt ngào thở gấp, mà Cố Hàn Uyên tắc nắm chắc cơ hội mãnh liệt quất cắm nàng vậy đáng yêu nộn huyệt, công kích nàng tính dục quan khẩu. Cố Hàn Uyên thô bạo cắn nàng, chào nàng, dùng sức vồ lấy một đôi ngọc nhũ đại lực xoa lấy, đột nhiên cắn đầu vú làm nàng phát ra đau đớn thê thảm tiếng kêu, hắn không chút nào thương hương tiếc ngọc, đẩy ra Phùng Hành dùng sức kẹp chặt đùi, làm dương vật tại nàng bên trong thân thể lung tung va chạm. Dùng cứng rắn cây gậy tử đảo phá mềm nhất tường thịt, dùng hòn giái va chạm tối tư mật bộ vị. Phùng Hành dâm thủy tả đầy đất đều là, nàng đã bị hắn địch chết đi sống lại. Một lần lại một lần rút ra đút vào, hạ thân truyền đi lên cũng không biết là khoái cảm vẫn là mạnh liệt đau đớn, đáng thương Phùng Hành suýt chút nữa bị địch đã bất tỉnh. Nàng tuy rằng thống khổ kêu to, nhưng dâm mỹ thân thể cũng không so hưng phấn, âm hộ chung đã tiết ra đại lượng dâm thủy. Cố Hàn Uyên động tác càng ngày càng kịch liệt, Phùng Hành đầu óc trống rỗng, môi của nàng đang bị hắn hút mút, vú đang bị Cố Hàn Uyên bóp làm, âm đạo đang bị hắn dương vật quất cắm, Phùng Hành chân lớn nhất hạn độ cong lên tách ra, nàng cứ như vậy bị Cố Hàn Uyên gian dâm, miệng nhỏ phát ra cực kỳ dâm đãng tiếng kêu dâm dãng. Phùng Hành nơi này thân thể đã không bị khống chế, Cố Hàn Uyên đem bụng của nàng làm được co rụt lại, cưỡng gian đối với nàng mà nói thật sự đả kích quá lớn. Nhưng thân thể lại nhịn không được có phản ứng. Phùng Hành hoa huyệt tại Cố Hàn Uyên cường lực quất cắm phía dưới, trở nên càng ngày càng trơn trượt, dâm thủy đồ tại kia gân xanh tất hiện dương vật phía trên. Nàng nhịn không được rên rỉ, lúc này Phùng Hành hoa huyệt bên trong cũng chảy ra trong suốt dâm chất lỏng, đồ tại Cố Hàn Uyên dương vật phía trên, mông càng ngày càng tô, Phùng Hành trước ngực vú cấp Cố Hàn Uyên sờ bóp có chút đỏ lên, đầu vú thụ kích thích đỉnh. Nàng đã bị chọc vào toàn thân vô lực. Sắp đạt tới cao trào rồi, Cố Hàn Uyên đem Phùng Hành chân trái nâng lên, gánh tại hắn bả vai phía trên, sau đó lại bắt đầu chậm rãi quất cắm, tuy rằng chậm, nhưng mỗi một cái đều cắm đến để, biến thành nàng gãi ngứa khó nhịn, không ngừng dâm đãng kêu la. Sau đó không lâu Cố Hàn Uyên bắt đầu tăng thêm tốc độ, mới trong chốc lát công phu khiến cho nàng tiết ra. Ngay tại nàng cao trào còn không có bình phục thời điểm Cố Hàn Uyên lại từ phía sau cắm vào. A. Nhân ra không được á, ta, ta. Hắn nắm chặt Phùng Hành eo nhỏ dùng sức trước sau rút ra đút vào, mỗi lần về phía sau rút ra thời điểm đều dùng dương vật mang ra khỏi một chút dâm thủy, theo bắp đùi của nàng bên trong từ từ chảy xuống. Phùng Hành bị chọc vào thân thể yêu kiều thượng anh điểm đỏ điểm, môi anh đào trung phát ra nha a. Rên gì, thân thể sớm phản bội nàng, âm đạo theo thiếu kinh nghiệm mà dùng sức kẹp chặt, Cố Hàn Uyên vì vậy mà cảm thấy một cỗ thúc dục lực lượng. Hắn không chút do dự thẳng đến tận dưới đáy. Một lần lại một lần thúc giục tiếp theo, kịch liệt ma sát khiến nàng có thật lớn khoái cảm, hai người trên trán đều toát ra mồ hôi giọt lớn chừng hạt đâu. Không được, Phùng Hành đã chống đỡ không nổi nữa, thân thể liều mạng nội lui khiến cho thân thể nàng gấp đôi sảng khoái. Cố Hàn Uyên tốc độ càng lúc càng nhanh, Phùng Hành cũng không tự chủ được ngâm nga, nàng cao trào thay nhau nổi lên. Đã bị mở âm đạo cảm thấy khó nhịn hư không? Mông không khỏi trước sau vặn vẹo, tăng mạnh cùng dương vật ma sát. Đến lúc rồi, Cố Hàn Uyên duỗi tay nắm lấy Phùng Hành eo nhỏ, dương vật đối với chính miệng âm đạo, dùng sức gần thước dài quái vật, từ từ áp sát vào nàng bên trong thân thể. Tốt một hồi, đem ngay ngắn dương vật, hoàn toàn đinh nhập Phùng Hành âm đạo nội. Hắn dùng lực nắm chặt Phùng Hành đầu gối, vong ngã oanh tạc, Phùng Hành tuyết trắng làn da bởi vì nhồi máu mà biến thành yêu diễm đỏ ửng sắc, bão táp khoái cảm sớm vượt qua cực hạn, hạ thân đã trở nên chết lặng, bắt đầu phát ra xin khoan dung gào thét. Cố Hàn Uyên chọc vào tính lên, cứng rắn dương vật liên tục không ngừng, nặng nề mà cắm xuống. Phùng Hành thở dốc phì phò, như một cái như da búp bê tựa như, vô ý thức quất đánh thân thể, nàng đã sảng đến đã bất tỉnh, xinh đẹp khuôn mặt cúi ở trước ngực, một đầu mái tóc, thất thần phân tán. Cố Hàn Uyên cũng nhanh đến đỉnh phong rồi, hắn mãnh lực xông pha, hai tay thật chặt nắm Phùng Hành đầy đặn mỹ nhũ, tại trắng nõn ngọn núi phía trên để lại đỏ đậm dấu tay. Phùng Hành sơ kinh nhân sự non nớt âm đạo căn bản chịu không nổi mưa rền gió dữ, huống hồ Cố Hàn Uyên nhỏ nghiêm trọng vượt chỉ tiêu dương vật cấp tốc quất cắm. Âm đạo đã khuếch trương tới trình độ lớn nhất, như băng đê vậy tiết ra đại lượng dâm thủy, miễn cưỡng trơn trượt làm cho âm đạo không đến căng nứt. Dương vật giống lửa bổng giống nhau, một chút xung kích Phùng Hành tử cung, nàng cảm thấy âm đạo nóng rực, dương vật mỗi một cắm vào, thậm chí giống như cứng rắn muốn tại trên người chui ra một cái hố tựa như. Gần sát lấy, cao trào tập tới, Phùng Hành không khỏi toàn thân co giật, liên tục không ngừng run rẩy. Cố Hàn Uyên nhưng không có bởi vì Phùng Hành cao trào mà giảm bớt quất cắm, vẫn là điên cuồng xung kích thân thể của nàng. Cuối cùng, hắn dừng lại, Cố Hàn Uyên cũng đạt tới cao trào, hai tay cùng khi dùng hết lực lượng lớn nhất bóp Phùng Hành vú. Nàng lông mày vi khẽ nhúc nhích một chút, nguyên bản làm nàng kiêu ngạo vú hiện tại tượng chật khớp vậy chua đau đớn. Hòn le cùng môi mật nhồi máu, âm đạo bức tường nghiêm trọng bị hao tổn, từng đợt như tê liệt đau đớn cắn nuốt nàng mỹ diệu thân thể. Phùng Hành tại một trận giật giật run rẩy phía dưới, hoa tâm chảy ra một cỗ phóng túng nước đây. Nhìn đến Phùng Hành này mê người bộ dạng, Cố Hàn Uyên vừa tức dục hỏa đằng lại thẳng lên. Ánh mắt chậm rãi chuyển hướng về phía Phùng Hành sau mông cái kia xoay tròn hoa cúc. Chỉ thấy Cố Hàn Uyên cười hắc hắc. Phùng Hành hậu môn còn không có bị khai phá quá. Chỗ đó cũng muốn là ta đấy. Cố Hàn Uyên duỗi tay đi cầm chặt Phùng Hành treo ở không trung vú, sau đó dụng lực nắm nhu kia hai luồng xinh đẹp mà hấp dẫn nhân mỹ nhũ, làm nàng lại là một trận kịch liệt ngâm kêu. Cố Hàn Uyên thấy thế càng là dùng sức ôm lấy Phùng Hành bụng, hai tay bắt lấy nàng eo nhỏ dùng sức hướng bên trong đẩy mạnh. A! Phùng Hành chịu không nổi mãnh liệt kích thích, trường kêu một tiếng, cả người liền ngã sấp ở trên giường. Nàng cặp kia 34C mỹ nhũ bị ép ở trên giường, trắng nõn huyền chuyển tràn ngập co giãn bờ mông thật cao nhếch lên, nhìn xem Cố Hàn Uyên tàn niệm nổi lên, không khỏi đưa tay phải ra ngón giữa dò vào bờ mông thật sâu cái khe bên trong, đầu ngón tay cao thấp qua lại thăm dò hậu môn huyệt dâm. Đừng, thật bẩn, không muốn. Đó là Phùng Hành chưa bao giờ từng làm bất kỳ nam nhân nào xâm phạm lãnh địa, bây giờ bị Cố Hàn Uyên dùng ngón tay đào khoét, nàng xấu hổ không chịu nổi dãy dụa lên. Nhưng là Cố Hàn Uyên nơi nào lý Phùng Hành cầu xin, hắn dùng tay đẩy ra nàng dày bắp đùi, hồng phấn như lỗ đít nhỏ hậu môn không ngừng khép mở nhúc nhích. Cố Hàn Uyên đem hạ thân theo Phùng Hành thân thể bên trong đột nhiên rút đi ra, cúi người cúi đầu đem mặt nhét vào Phùng Hành dày mông dùng đầu lưỡi liếm. Cấp nam nhân đầu lưỡi liếm về sau đỉnh cảm giác, làm cho Phùng Hành không tự chủ sinh ra một loại mãnh liệt dâm uế cảm giác, Cố Hàn Uyên ngón tay không thành thật liên tục không ngừng đào khoét ướt đẫm động thịt. Đầu lưỡi đồng thời chuyển hướng phía trên nụ hoa phía trên công kích. Khiến cho ngươi nếm thử tân mùi vị a. Cố Hàn Uyên lộ ra dâm tà nụ cười, dùng tay cầm chặt tráng kiện dương vật nhắm ngay Phùng Hành cúc môn, vô thành vô tức đại lực oanh khứ. Phùng Hành tuy rằng chưa từng có kinh nghiệm phương diện này, nhưng khi Cố Hàn Uyên thô to đầu dùng đụng lên chính mình hậu môn khi cũng biết đã đến trong lúc nguy cấp, vì thế nàng liền vội vàng liều mạng làm ra vùng vẫy dãy chết, eo nhỏ tà diêu hữu bãi né tránh. Lại tăng thêm Cố Hàn Uyên chính mình cũng thiếu kinh nghiệm, tiểu đệ đệ chỉ có thể tại mông của nàng phía trên loạn chạm vào, đi loạn làm tốt một thời gian cũng không thể thành công tiến vào. Dần dần, Cố Hàn Uyên trong lòng đành dụng được nhất cỗ lửa giận, hắn hiện tại đã hoàn toàn nổi điên, tựa như một cái ma vương. Đừng nhúc nhích, mau để ta cắm đi vào. Cố Hàn Uyên quát lớn giết chết ngươi, giết chết ngươi. Đang uống tiếng kêu bên trong, Cố Hàn Uyên thế nhưng đè lại Phùng Hành mông. Đại lực dụng trường chụp hai phía dưới, Vỗ nàng lập tức bị dọa đến đứng ở chỗ cũ bất động. Cố Hàn Uyên thừa dịp này một lát cơ hội, dùng hai ngón tay kéo mở Phùng Hành hai miếng đống chặt lấy khe mông, phần eo về phía trước dùng sức thúc một cái. Phùng Hành hạ bộ truyền đến đau đớn đem nàng theo bên trong ngốc lăng đánh thức qua đến, nàng biết chính mình quý giá cửa sau trinh tiết đã bị người nam nhân này cưỡng ép đoạt đi. Ô, một trận tuyệt vọng rên rỉ tiếng theo Phùng Hành trong miệng phát ra. Đương Cố Hàn Uyên đem toàn bộ đầu rồng cưỡng ép chen vào Phùng Hành bên trong thân thể về sau, lập tức dùng tay nắm chặt nàng mông bự, để ngừa bị nàng ném cởi. Phùng Hành hậu môn thông đạo vừa rồi tại Cố Hàn Uyên tay miệng dưới sự chiêu đùa, này tế tuy rằng đã có một chút ướt át, nhưng này chưa bao giờ được mở mang ruột dê đừng mòn thật sự là hiệp ích phi thường, kẹp chặt Cố Hàn Uyên căng cứng tiểu đệ đệ cũng ẩn ẩn vì đau đớn. Cố Hàn Uyên nhịn xuống này ngắn ngủi bất khoái. Dùng sức về phía trước đỉnh thôi, hưởng thụ hạ thân từng phần chen vào nữ nhân hậu môn nội khoái cảm. Thẳng tiến không lâu, Dương Vật liền cảm thấy gặp một cổ cường đại lực cản, Cố Hàn Uyên vô xì hỏi Phùng Hành, ta cảm thấy chính mình voi hiện tại chính đẩy ngươi hoa cúc, để ta toàn bộ đâm vào đi được không? Không muốn, đừng ngoáy chỗ đó. Phùng Hành vừa nói một bên mãnh lắc đầu. Cố Hàn Uyên thong thả lui về phía sau ra tiểu hứa. Lập tức mãnh lực về phía trước sông lên, mảnh kia yếu ớt hoa cúc cánh hoa sao có thể ngăn cản căng cứng Dương Vật cường lực va chạm, lập tức đã ngay ngắn tiến vào Phùng Hành hậu môn nội. Cố Hàn Uyên cắm vào sau yên lặng bất động hưởng thụ kia ấm mục nhanh bao vây cảm giác, này khát vọng đã lâu cảm giác dĩ vãng chỉ có thể tại trong ảo tưởng xuất hiện, trong lòng hắn thực sự có một chút hoài nghi hiện tại cũng chỉ đang nằm mơ mà thôi. A, à, đau chết mất, bị xé nứt cảm giác làm Phùng Hành đau đến đầu thượng ngưỡng. Thân thể mạnh liệt đau đớn còn chưa kịp trong lòng bi thương, nàng tự yết hầu phát ra một tiếng kêu rên. Cố Hàn Uyên nghe được Phùng Hành này tiếng kêu rên cũng không làm hắn đang thiêu đốt dục hỏa lui bước, lăng nhục chi ý ngược lại càng tăng lên, hắn hả hê đắc chí hỏi Phùng Hành, của ta voi đã đầy đủ đi vào, người hậu môn thật sự là hẹp thật sự, kẹp chặt ta thật là thoải mái, người thoải mái sao? Phùng Hành chỉ có thể chảy nước mắt kêu to ngươi tên xúc sinh này, mau thả ta ra. Cứu mạng nha, ô, Cố Hàn Uyên giọng nói kiên định đáp ta là sẽ không tha mở ngươi, ta hiện ở phía dưới chứng được khó chịu, đợi ta muốn làm biến thân ngươi phía trên ba cái động mới từ bỏ, người kia hương diễm môi hồng ta còn chưa từng đi vào đâu. Phùng Hành nghe được câu kia muốn làm toàn thân thượng ba cái động lập tức lộ ra sợ hãi thần sắc, quát trách móc tiếng biến thành cầu xin hỗn đản ngươi không thể như vậy, đây là biến thái. Van cầu ngươi không muốn a, sẽ gặp thiên phạt. Cố Hàn Uyên mừng thầm trong lòng, thanh thuần Phùng Hành cũng sắp muốn bước vào chính mình khống chế lưới, vì thế hắn giả vờ suy nghĩ một lát mới đáp ta cũng không nghĩ như vậy làm, nhưng là ta cũng thật sự dừng không được đến, như vậy đi. Dù sao ta hiện tại đều đi vào, người ngoan ngoãn không dãy dụa nữa để ta làm một lần, ta tận lực đem thời gian ngắn lại được không? Không được, ô, như vậy sẽ chết nhân, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Cầu xin người. Phùng Hành vẫn đang khóc kháng nghị nói. Cố Hàn Uyên nắm lấy mặt nói ngươi không đáp ứng là được sao? Cố Hàn Uyên nói hạ thân dùng sức tại cốc môn nội co rụt lại thúc một cái, Phùng Hành lập tức nhỏ giọng kêu đau ôi. Đau đớn a, mau dừng lại đến. Cố Hàn Uyên tiếp tục quất đánh, cũng đe dọa ngươi là phải ngoan ngoãn phối hợp ta. Vẫn để cho ta làm xong ba cái địa phương, ngươi suy nghĩ kỹ càng sao? Phùng Hành tại hô đau đớn tiếng trung đáp không muốn a. Cố Hàn Uyên dừng lại hỏi ngươi đây là đáp ứng để ta tiếp tục như vậy làm la. Phùng Hành không nói nữa, chính là bi thương nước mắt ròng ròng. Cố Hàn Uyên lại cẩn thận nâng lấy tiểu đệ đệ của mình, đội lên nàng cửa vào miễn cưỡng đẩy vào, từng chút tiến vào nàng hậu môn, hắn chậm rãi cắm vào ước chừng 1/3 đi vào, sau đó lại tiếp tục rút ra một chút, sau đó lại lần nữa cắm vào. Phùng Hành bất đắc dĩ đành phải ô ô nức nở về phía sau đẩy mông. Cố Hàn Uyên to lớn đại pháo lập tức cơ hồ biến mất tại nàng tuyết trắng gợi cảm mông bên trong. Cố Hàn Uyên đối với Phùng Hành mặc không ra âm thanh cảm thấy không hài lòng lắm, cười gian nói ngươi không trả lời cũng không sao cả, dù sao ta cũng muốn thống khoái hoàn toàn thải một lần hoa cúc, ta muốn bắt đầu. Lời nói vừa dứt, Cố Hàn Uyên phân thân lại lần nữa tại nàng bên trong thân thể rút ra đút vào, thấy nàng không còn lên tiếng, Cố Hàn Uyên liền dùng sức cuồng đánh trên trăm phía dưới. Chỉ thấy Phùng Hành bị khiến cho chỉ có thể oa oa kêu đau đớn, nửa câu cũng không nói ra được. Cố Hàn Uyên một bên lay động hạ thân, một bên thưởng thức Phùng Hành một đôi mỹ nhũ, trong miệng còn dâm loạn nói: Phùng Hành, vú của ngươi giống như trở nên lớn, là ta vừa rồi công lao nha, ngươi nên nhiều để ta sờ sờ nha. Phùng Hành không chịu cố Hàn Uyên đại lực hướng lạt, phun ra nhỏ như muỗi kêu kêu âm thanh ách. Nha, trứng thối, ta sắp hư mất. Gặp này thanh thuần nhạc mẫu tỷ tỷ thế nhưng thật khuất nằm ở chính mình dâm uy phía dưới, cố Hàn Uyên vừa lòng nói: a. Phùng Hành, ngươi mạnh khỏe bỏng, mặt sau thật chặt nha, ngươi thật sự là của ta vưu vật. Phùng Hành nhỏ tiếng trách mắng: vô sỉ, hạ lưu, ngươi xúc sinh này, mau câm miệng. Cố Hàn Uyên cười dâm đãng nói: tốt, ta nghe ngươi lời nói, ta này đừng nói nói á. Hiện tại sẽ thấy cho ta hưởng thụ một chút ngươi trở nên lớn vu a. Hắn nói vừa xong, sẽ thấy độ duỗi tay nắm trước ngực nàng run run không thôi một đôi mỹ nhũ xoa nắn. Cố Hàn Uyên tại vỗ về chơi đùa cặp vú đồng thời, chậm rãi rút ra từ mình dương vật lui tới lỗ đít của nàng miệng hang lại nhẹ nhàng hồi cắm vào một chút, qua lại mấy bận sau đột nhiên bất ngờ lập tức ngay ngắn vào hết. Phùng Hành bị kia đột nhiên bất ngờ nhất cắm vào, nhịn không được oa một tiếng, hét to lên. Đây đúng là Cố Hàn Uyên học tình sắc tiểu thuyết thượng chín cạn một sâu dâm công, theo quất cắm tiết tấu tăng nhanh, Phùng Hành kêu to tiếng cũng tiệm mật cùng tiệm vang. Chỉ chốc lát sau, Cố Hàn Uyên liền cảm thấy Phùng Hành khúc động đã lại lần nữa ướt át lên. Cố Hàn Uyên mắt thấy thời cơ chín muồi, liền bò dậy đến hai gối quỳ, dùng tay vòng ấn Phùng Hành hai cổ. Phùng Hành hạ thân bị Cố Hàn Uyên nhéo rời giường phía trên, toàn bộ thân hình thành cầu hình vòng trạng. Cố Hàn Uyên bất khoái cũng không chậm trước sau lay động phần eo, chỉ thấy chính mình lớn mạnh cự pháo tại nàng hậu môn qua lại ra vào, trong lòng hắn có nói không ra hưng phấn. Đáng thương Phùng Hành hậu môn mới nếm dị vật quất đánh, đầu không tự chủ được đung đưa trái phải, trong miệng tiếng khóc còn xen lẫn hạ thân dần dần truyền quá tới nhanh cảm sở mang đến rên rỉ, mà duy nhất thanh tỉnh đầu óc lại khiến nàng nghiêng diện mạo ngốc nhìn phía giường bên trong, một bộ tuyệt vọng thần thái. Cố Hàn Uyên nâng lấy mông thuận theo kim đồng hồ phương hướng đánh vòng lớn tử, như thế mấy trăm cái sau Phùng Hành hậu môn cư nhiên thật bắt đầu chảy ra dâm thủy đến, tràn ra chất lỏng càng là cuối cùng tùy theo Cố Hàn Uyên ra vào chành cày ra khúc động ở ngoài, đem hai người kết hợp địa phương cùng nhau làm ẩm ướt, kia gấp gáp cùng ướt át khoái cảm làm Cố Hàn Uyên gia tăng lực đạo lay động vòng eo, không cho Phùng Hành một tia thở gấp đường sống. Nha! Phùng Hành bây giờ bị biến thành chỉ có thể phát ra liên tiếp hơn phân nửa giống dâm đãng kêu la lại nhỏ bán giống thống khổ quát to tiếng. Cố Hàn Uyên lại đang Phùng Hành trên người xính chỉ mười mấy phút sau, cảm giác mình đã tiến vào mau muốn xuất tinh thời khắc, liền ngửa đầu kêu lên: Phùng Hành, ta không nhịn được, muốn đi ra. Hắn nói dùng hết toàn thân lực độ điên cuồng đỉnh đưa, hô lớn thật không được. Muốn bắn á, nha. Thanh âm chưa dứt. Cố Hàn Uyên hạ thân hướng lên mãnh đỉnh một chút, này thúc một cái lực độ thẳng đem Phùng Hành toàn bộ thân hình hướng lên chuyển rời, đầu cũng đụng phải đầu giường một chút. Phùng Hành hai vú bởi vì bị Cố Hàn Uyên mười ngón thật sâu nắm, mới chưa bị đụng văng ra khỏi nắm chảo. Cố Hàn Uyên cảm thấy chính mình voi chống đỡ tại nàng hậu môn phần cuối nội liên tục không ngừng nhảy lên, tùy theo mỗi lần nhảy lên, một cỗ tiếp lấy một cỗ đậm đặc chất lỏng bắn nhanh tiến nàng hậu môn chỗ sâu. Phùng Hành tại Cố Hàn Uyên tinh dịch vô tình bắn phía dưới, thế nhưng kích thích phía trước phòng hoa tường thịt đột nhiên sinh ra sổ trận co giật, dâm thủy từ phía trước mật đạo chỗ sâu đại lượng trào ra. Đây thật là ra ngoài Cố Hàn Uyên ngoài dự đoán, Phùng Hành thế nhưng địch không được phản ứng sinh lý, đạt tới cao trào, chỉ thấy miệng nàng bộ mở ra, nhưng là trong miệng đã không gọi ra âm thanh, chỉ có thể theo yết hầu nội phun ra thấp a a âm thanh. Cố Hàn Uyên vốn là đã tiệm ngừng toát ra phân thân tại cùng nhất thời bị Phùng Hành hậu môn ép hà cùng bên ngoài dâm thủy ướt át bên trong, lại lần nữa phong ra mấy cái mới hoàn toàn yên lặng xuống, hắn cả người đặt ở Phùng Hành trên người cảm nhận cực nhạc qua đi khoảnh khắc, cái này thanh thuần động lòng người tiểu mỹ nữ hậu môn đã đầy đủ vô giữ lại bị chính mình chiếm đoạt. Nhìn trên giường Phùng Hành, tại mông lung ngọn đèn bên trong, nhìn nàng này mê người thân thể, Cố Hàn Uyên hạ thân rất nhanh lại vi cứng rắn. Lập tức leo đến Phùng Hành phía sau dùng bàn tay lực nhẹ mài làm như vậy đại lại chướng màu hồng nụ hoa. Không cần, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Phùng Hành trước đó vẫn là cái thuần khiết vô hạ nhạc mẫu tỷ tỷ, bây giờ lần đầu tính giao đã bị nhân song động đều mở, chỗ đó còn có thể chịu được, căng mắt nhìn thấy Cố Hàn Uyên bộ dạng này tư thái, không khỏi kêu lên van cầu ngươi. Ngươi bỏ qua cho ta đi, lại làm đi xuống ta sẽ chết. Cố Hàn Uyên không có lên tiếng trả lời, hành động của hắn chính là tốt nhất đáp án, tay hắn miệng cùng sử dụng tại xinh đẹp này thân thể thượng đùa giỡn lên. Cố Hàn Uyên cuối cùng đầu chôn ở Phùng Hành hai chân ở giữa, tại nàng giọng nhẹ nhàng thở nhẹ tiếng bên trong, Cố Hàn Uyên một mặt hai tay kẹp làm nụ hoa, vừa dùng miệng hút mút nàng phòng hoa, đợi nàng mật đảo hơi hơi hiện ra ướt át về sau, Cố Hàn Uyên liền lay động hạ thân lại một lần nữa từ nàng mật đảo tiến vào nàng bên trong thân thể. Lần này ngay từ đầu Cố Hàn Uyên cũng đã mãnh lực rút ra đút vào, đáng thương Phùng Hành lại một lần nữa bị nam người vô tình gian dâm. Hắn rút ra đút vào thật lâu đều không có xuất tinh cảm giác, mà Phùng Hành lại sớm bị cắm vào tới thất thần, nhìn đến đã mất đi năng lực hành động. Cố Hàn Uyên rất bình tĩnh đem Phùng Hành hai cái bắp chân phụ tại chính mình bả vai phía trên, Phùng Hành mật đảo tại đây tư thế hạ tự nhiên so với lúc trước hình chữ đại khi càng thêm đóng chặt, dương vật cùng hoa bít ma sát cũng đặc biệt mãnh liệt. A, quá, lớn, a. Phùng Hành lại là đau đớn, lại là khoái hoạt, điên cuồng kêu lên. Nàng miệng phát ra từng tiếng vô ý thức tiếng rên rỉ, toàn bộ thống khổ, sỉ nhục, oán hận cùng xấu hổ đều đã theo nàng trong não rời đi. Nàng chính là tùy ý chính mình thành thục đẫy đà tuyệt diệu, hoa cúc lại nụ hoa chớm nở thân thể, tùy theo Cố Hàn Uyên va chạm động tác mà không tự chủ được động tình phản ứng. Chỉ thấy Phùng Hành tùy theo Cố Hàn Uyên quất đánh va chạm, eo thon liên tục không ngừng si động phối hợp, tại Cố Hàn Uyên hạ nhảy qua tốt đẹp mông va chạm tiếng bên trong, nàng lông mày nhẹ nhăn, ánh mắt mê ly, nóng lên gương mặt loạn xạ đung đưa trái phải, một đầu mái tóc mây phi tản ra. Tùy theo nàng gật gù đắc ý huyễn hóa ra tao nhã dao động. Nàng cũng chịu không nổi nữa cỗ kia đòi mạng tuyệt đỉnh khoái cảm, chỉ thấy Phùng Hành đột nhiên một chút, toàn thân cơ bắp buộc được chết nhanh, tức khắc cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, cả người như động kinh phát tác vậy một mực giật giật run run rẩy, chẳng biết xấu hổ cuốn kẹp hoa tâm quái vật khổng lồ. Cố Hàn Uyên bị Phùng Hành một trận cường lực co lại xoay tròn, kẹp chặt hắn thoải mái vạn, mà Phùng Hành đầu về phía sau đột nhiên ngẩng lên. Miệng hô lớn nha. A, nha, nhân gia phải chết nữa à. Cùng với nàng gào thét, Cố Hàn Uyên eo nhức mỏi, cả người đánh bệnh sốt rét, cô nén đem voi theo bên trong hoa huyệt hút ra, sau đó đè lại Phùng Hành chán, làm thân thể của nàng nuốt vào, bóp mở nàng khớp hàm voi xông vào môi của nàng trong đó, lập tức làm Phùng Hành gương mặt xinh đẹp nâng lên nhất mau, bởi vì quá mức hung mãnh Cố Hàn Uyên voi đụng tại hàm răng phía trên, một trận đau đớn. Bất quá càng nhiều chính là cái loại này muốn đạt đến đỉnh phong khoái cảm, hắn tại một chớp mắt tăng nhanh chính mình động tác. Vô số sinh mệnh tinh hoa không ngừng cười, toát ra bay vào Phùng Hành sâu yết hầu trong đó. Phòng bên ngoài Hoàng Dung đợi được nóng lòng. Đột nhiên mơ hồ có thể nghe được trong phòng có nói chuyện âm thanh truyền ra. Lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Nhưng là gặp Cố Hàn Uyên còn không có mang theo Phùng Hành đi ra. Lo lắng quấy rầy đến hắn. Chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Quả nhiên trong phòng tiếng nói chuyện đột nhiên sẽ không có. Đợi không biết bao lâu. Trong phòng lại loáng thoáng truyền ra một chút không rõ ràng âm thanh. Chính là này âm thanh chẳng phải là nói chuyện âm thanh. Phi thường được mơ hồ. Hoàng Dung cũng không thể nghe rõ. Nàng do dự một lát. Đem tai 797 đóa dán tại môn phía trên lắng nghe. Nhưng mà càng nghe. Hoàng Dung sắc mặt càng ngày càng khó coi. Cố tình còn mang theo quỷ dị đỏ ửng. Nàng tâm lý kia dự cảm chẳng lành thế nhưng thành sự thật. Trinh rối rắm muốn hay không xông vào ngăn cản. Nghe bên trong đột nhiên cao vút kinh hô. Kia câu bên trong ý tứ làm Hoàng Dung đánh cái hàn run rẩy. Đột nhiên nghĩ tới Quách Phù từng đối với nàng trêu chọc quá nói. Ta không lại đột nhiên nhiều đệ đệ muội muội a. Hoàng Dung lại cũng không kịp cái khác. Đẩy cửa xông vào. Kinh hô. Không thể. Đáng tiếc trước mắt chói mắt cảnh tượng nói cho nàng. Quả nhiên đã quá muộn. Đêm qua vừa đã biết. Lúc ấy tâm lý tràn đầy sung sướng. Mà bây giờ nhìn đến lại làm Hoàng Dung trước mắt tối sầm. Nàng buông xuống trán. Thần sắc đen tối đi hướng Cố Hàn Uyên. Vì sao? Cố Hàn Uyên đối với lần này sớm có đoán trước. Trạng làm vô tội nói. Dung nhi ngươi quên ta nói rồi đại giới. Cố Hàn Uyên nói làm Hoàng Dung ngẩn ra. Cắn nhẹ môi mỏng. Khó khăn hỏi. Tại sao là loại này đại giới? Cố Hàn Uyên bất đắc dĩ nói. Muốn linh khí quán thông toàn thân, phải dùng phương thức này. Thậm chí từ nay về sau thường xuyên muốn tiến hành bổ sung. Nếu không sinh cơ duy trì không được. Hoàng Dung mắt chứa lệ nóng. một bộ tùy thời đều phải nhỏ giọt rơi bộ dạng. Nhưng nàng là mẫu thân của ta a. Phùng Hành lúc này cũng theo bị người khác đánh vỡ lung túng khó xử chung lấy lại tinh thần. Kinh hô, ngươi là Dung Nhi. Chương 286 Phùng Hành ngươi là Dung Nhi trượng phu. Canh thứ nhất. PS cảm tạ thư hữu không có băng rộng rãi rơi uống tiểu mập trạch khen thưởng. Phùng Hành trước đây bởi vì quá mức lúng túng khó xử, cho nên không có cẩn thận nhìn. Lúc này nhìn Hoàng Dung, liền sẽ phát hiện dung mạo của nàng cùng chính mình có hứa nhiều chỗ tương tự. Chẳng qua nhìn qua so Phùng Hành tuổi tác lớn hơn một chút. Thông qua nữa đối thoại của hai người, rất dễ dàng liền suy đoán ra Hoàng Dung đúng là con gái của nàng. Phùng Hành kia trương lúc này kiều diễm ướt át khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc vui mừng chi sắc. Người chính xác là Dung Nhi. Hoàng Dung chua xót cười. Nương, ta là Dung Nhi. Trên thực tế nếu không phải là Hoàng Dung đã tu luyện âm dương quyết. Lúc này nhìn qua, hai người quan hệ hoàn toàn được phản. Chừng 20 mẫu thân, 30 tuổi đầu nữ nhi. Nếu như Quách Phù ở đây nói, khẳng định sẽ đem Phùng Hành nhận sai thành tỷ tỷ của mình. Phùng Hành tuy rằng đối với bị Hoàng Dung đánh vỡ lúng túng không thôi. Hơn nữa cái này nhân vẫn là con gái của mình. Tâm lý đối với trượng phu áy náy càng nhiều. Nhưng là lúc này quan trọng hơn chính là xác nhận hiện trạng. Nghi ngờ hỏi. Ta chết đã bao nhiêu năm? Hoàng Dung khóc thầm nói. Hơn 30 năm. Phùng Hành chợt nói. Nguyên lai ta chính xác là bị sống lại. Có lẽ là cô Hàn Uyên cho nàng cảm thụ qua ở khắc sâu. Dẫn đến đối với chính mình đã từng bỏ mình sự tình đều sinh ra nghi ngờ. Hoàng Dung trong mắt nhiệt lệ không thể kìm được. Cuồn cuộn xuống. Khóc không thành tiếng nói. Thực xin lỗi mẫu thân, ta không biết sẽ biến thành như vậy. Phùng Hành gặp Hoàng Dung khóc. Mẹ con ở giữa thân tình làm nàng mẫu tính lập tức khôi phục. Mặc dù Hoàng Dung nhìn qua so tuổi của nàng lớn. Vẫn như cụ Dung ôm đứa nhỏ vậy đem đầu của nàng tựa vào trước người mình. An ủi. Hài tử ngốc, ta biết ngươi là muốn ta sống. Có thể là như thế này đại giới thực sự quá. Hoàng Dung nói liền cáu giận trừng mắt nhìn Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái. Thầm nghĩ. Khó trách phía trước một mực không muốn nói thẳng cụ thể đại giới là cái gì. Nguyên lai tại nơi này chờ. Phùng Hành không rõ ràng cho lắm hỏi. Đại giới. Cố Hàn Uyên gặp Hoàng Dung tuy rằng cáu giận. Nhưng cũng không có cỡ nào tuyệt vọng. Hiển nhiên phía trước chăn đệm vẫn rất có hiểu. Cũng không uổng phí mấy ngày nay nhọc lòng làm nàng cảm động. Huống hồ còn có Quách Phù tiền lệ tại. Bởi vậy Hoàng Dung trạng thái so tưởng tượng chung muốn tốt hơn nhiều. Cố Hàn Uyên cười nhẹ. Để ta đến nói rõ một chút ha. Ngữ khi mang theo ngưng trọng nói. Phu nhân tuy rằng sống, nhưng dù sao nghịch chuyển âm dương. Lại làm sao có khả năng một điểm đại giới đều không có. Kỳ thật đại giới chính là của ta linh khí, cách mỗi một đoạn thời gian nếu không phải đúng lúc bổ sung của ta linh khí. Phu nhân lại trở lại sống chết người trạng thái. Này tự nhiên là Cố Hàn Uyên động tay chân. Cửu truyền hoàn hồn châu dược lực vẫn chưa hoàn toàn rót vào cấp Phùng Hành. Cho nên mới không thể không chia làm nhiều lần. Phùng Hành giật mình. Như yên chi đỏ ửng lập tức lan tràn toàn bộ trương xinh đẹp khuôn mặt. Xấu hổ hỏi. Nói cách khác ta muốn tiếp tục sống sót nhất định phải thường xuyên cùng ngươi. Cố Hàn Uyên lạnh nhạt đáp. Giống như. Này tuyệt đối không được. Phùng Hành sao có thể đáp ứng loại sự tình này. Phía trước là bởi vì khi tỉnh lại ván đã đóng thuyền. Lại tăng thêm chết mà sống lại loại sự tình này khó tránh khỏi làm người ta cảm thấy không chân thật. Mới bất đắc dĩ bị động tiếp nhận rồi. Lúc trước Phùng Hành thể chất gầy yếu. Mặc dù không có cưỡng ép viết chính tả cửu âm chân kinh. Nàng sinh Hoàng Dung cũng là cửu tử nhất sinh. Tiếp nhận thần thạch thần lực sống lại sau. Thân thể tình trạng ngược lại đã khá nhiều. Phía trước cùng Cố Hàn Uyên ở giữa quá trình. So với nàng khi còn sống có hạn vài lần trong trí nhớ muốn mỹ diệu nhiều lắm. Nhưng là muốn nàng vì mạng sống tiếp tục phản bội Hoàng Dược Sư. Làm sao có thể đáp ứng? Phùng Hành không hề lại lần nữa đối mặt sợ hãi tử vong. Ngữ khi bình thường tường hòa nói. Dù sao một ngày thời gian đã đầy đủ, sau sẽ không cần để ý đến. Trên thực tế nếu không có phản bội Hoàng Dược Sư áy náy tâm lý. nàng sống một ngày có thể có một lần khi còn sống chưa đã từng cảm nhận sung sướng. Đối với nàng mà nói ngược lại có loại buôn bán lời cảm giác. Hoàng Dung nghe vậy cũng không kịp cùng Cố Hàn Uyên đưa khí. Ngạc nhiên hỏi, một ngày là xảy ra chuyện gì? Cố Hàn Uyên giải thích, lần thứ nhất quán thông linh khí, chỉ có thể duy trì một ngày. Ngày mai phía sau phu nhân liền sẽ lại thứ trở lại sống chết người trạng thái. Mà sống chết người trạng thái là không có khả năng liên tục bao lâu. Sinh cơ trôi qua sạch sẽ sau liền sẽ lại thứ chết đi. Nói cách khác, Hoàng Dung sắc mặt lại khó coi lên. Bất mãn nhìn Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên trực tiếp thừa nhận nói. Đúng vậy, đúng là Dung Nhi như ngươi nghĩ. Phùng Hành tuy rằng cảm thấy Cố Hàn Uyên cùng Hoàng Dung quan hệ tốt giống có chút quá mức thân cận. Nhưng vẫn là trấn an Hoàng Dung nói. Dung Nhi, không quan hệ, có thể lại nhìn thấy ngươi, ta đã thật cao hứng. Đúng rồi, cha ngươi đâu? Đối với nàng mà nói. Chỉ cần có thể lại nhìn hai người liếc nhìn một cái là đủ rồi. Không có thể làm bạn lớn lên Hoàng Dung đã nhìn thấy. Phùng Hành là một đại khí nữ tử. Xuất phát từ áy náy. Lúc này càng hy vọng có thể nhìn thấy cũng là Hoàng Dược Sư. Hoàng Dung bất đắc dĩ nói. Hôm nay là mẫu thân ngày giỗ của ngươi, cha phía trước bái tế hoàn đã rời đi. Lại muốn gặp đến hắn liền muốn một năm sau. Nàng cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Nhưng là Hoàng Dược Sư hành tung bất định. Trừ bỏ có thể xác định hàng năm trở về bái tế Phùng Hành ở ngoài. Thời điểm khác đều chỉ có thể đợi hắn tìm tới cửa. Phùng Hành kinh hô. Một năm. Nàng khó xử hỏi. Ta có thể chống đỡ một năm sao? Nếu như có thể duy trì sống chết người trạng thái. Đợi cho một năm sau lại hy sinh một lần bị tỉnh lại nói. Nàng vẫn là miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Nhưng mà Cố Hàn Uyên lại phá vỡ nàng hy vọng. Tiếc nuối thở dài nói. Không có khả năng, nếu như không tiến hành lần thứ hai linh khí quán thông lời nói, 7 ngày liền là cực hạn. Phùng Hành cắn nhẹ môi mỏng. Bộ kia mỹ nhân khó xử bộ dáng cùng Hoàng Dung không có sai biệt. Chưa từ bỏ ý định hỏi. Thật không có biện pháp khác sao? Cố Hàn Uyên thản nhiên nói. Phu nhân, kỳ tích tất có đại giới. Hoàng Dung nghe đối thoại của hai người. Càng ngày càng không được tự nhiên. Nhất là phu nhân hai chữ càng là chói tai. Dù sao lúc trước Cố Hàn Uyên chính là như vậy xưng hô nàng. Luôn có loại trơ mắt nhìn Phùng Hành bị Cố Hàn Uyên trêu chọc ký thị cảm giác. Ngược lại đối với lúc trước Quách Phù đau lòng lên. Thậm chí bội phục Quách Phù kiên cường. Nàng khó xử thấp giọng nói. Hàn Uyên, ngươi đừng gọi ta nương phu nhân. Ta nghe không được tự nhiên. Cố Hàn Uyên ngoạn vị cười nói. Kia gọi là gì? Nhạc mẫu đại nhân. Phùng Hành nghe vậy quá sợ hãi nói. Ngươi là Dung Nhi trượng phu. Chính là khác không liên quan gì người thì cũng thôi đi. Nếu như đối tượng là Hoàng Dung trượng phu. Cái loại này vi phạm đạo đức cảm cơ hồ có thể đem nàng bao phủ. Hoàng Dung lúng túng nói. Hàn Uyên hắn không phải là trượng phu của ta. Phùng Hành ngẩn ra. Rõ ràng Hoàng Dung không có phản đối Cố Hàn Uyên nhạc mẫu đại nhân xưng hô. Còn nói không phải là trượng phu của nàng. Bội cảm nghi ngờ hỏi. Có ý tứ gì? Cố Hàn Uyên chế nhạo hỏi. Dung Nhi, chúng ta quan hệ phải nói như thế nào minh đâu này? Hoàng Dung giận dữ chừng mắt nhìn Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái trách. Nàng đều còn không có tìm hắn tính sổ sách đâu. Cư nhiên còn dám nói trêu chọc. Tức giận nói. Hàn Uyên, ngươi đi ra ngoài trước a. Ta muốn cùng mẫu thân thật tốt tâm sự. Cũng tốt, Cố Hàn Uyên đối với lần này lơ đễnh, hướng về Phùng Hành ôn hòa cười, liền xoay người rời đi gian phòng. Chương 287 Hoàng Dung đây là muốn đem các nàng nhất oa đoan sao. Canh thứ hai, trong phòng mẹ con trầm mặc thật lâu, vẫn là Phùng Hành trước phá vỡ trầm mặc. Ôn nhu cười nói, Dung Nhi, nói cho ta một chút ngươi mấy năm nay làm sao sống a? Phùng Hành không có vừa đi lên liền hỏi tối làm Hoàng Dung nan kham vấn đề. Hoàng Dung nghe vậy quả nhiên buông lỏng rất nhiều. Từ nhỏ trải qua bắt đầu nói lên. Phùng Hành nghe Hoàng Dung khi còn nhỏ kỳ các loại nghịch ngợm gây sự tình tích. Trong não giống như xuất hiện cái kia một cách tinh quái hình tượng. Thường thường phát ra vài tiếng bất đắc dĩ tiếng cười. Nhưng trong lòng khó tránh khỏi có chút tiếc nuối. không có thể làm bạn con gái của mình lớn lên. Hai mẹ con nguyên bản nhàn nhạt ngăn cách cảm giác. Tùy theo Hoàng Dung chia sẻ thơ ấu chuyện Lý Thú tiêu tán ở vô hình. Lời nói ở giữa nhiều hơn một chút thân mật. Thơ ấu chuyện Lý Thú tán gẫu xong. Hoàng Dung xinh đẹp khuôn mặt tràn đầy phiền muộn nói khởi nhớ năm đó cùng Quách Tĩnh gặp nhau. Phùng Hành ánh mắt chợt lóe. Lập tức liền đoán được Quách Tĩnh mới là Hoàng Dung chân chính trượng phu. Tùy theo Hoàng Dung tự thuật. Quách Tĩnh hình tượng tại Phùng Hành trong mắt dần dần đầy đặn. Miệng nàng thượng tuy rằng không nói gì. Bất động thanh sắc nghe. Nhưng là tâm lý lại đối với Quách Tĩnh cũng không hài lòng. Phùng Hành cùng Hoàng Dược Sư đều là cực kỳ trí tuệ người. Tam quan cũng cơ bản nhất trí. Hoàng Dược Sư đối với Quách Tĩnh bất mãn. Phùng Hành tự nhiên cũng không ngoại lệ. 797. Đối với chất phác, ngu dốt Quách Tĩnh chướng mắt. Nhất là Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh sơ ngộ sự kiện càng là làm nàng không lời. Luôn có loại một hãn huyết bảo mã cùng một chút đại tiệc liền đem Hoàng Dung lừa đi cảm giác. Phùng Hành liếc nhìn một cái có thể nhìn ra trong này nguyên nhân. Là Hoàng Dung thiếu yêu biểu hiện. Hoàng Dược Sư tuy rằng yêu thương Hoàng Dung. Nhưng là làm vì phụ thân chắc chắn sẽ không có cỡ nào thân cận. Hơn nữa bởi vì năm đó Trần Huyền Phong hòa Mai Siêu Phong phản bội. Phùng Hành lại bởi vậy bỏ mình. Hoàng Dược Sư tự nhiên càng thêm phong bế nội tâm. Đối với Hoàng Dung yêu thương khó tránh khỏi liền có một chút sơ chợt. Cho nên Hoàng Dung mới rời nhà trốn đi. Vừa ra giang hồ liền chạm vào thượng tiểu tử ngốc vô tư đối đãi Hoàng Dung. Tự nhiên thực dễ dàng bị cảm động. Phùng Hành trong lòng nhiều hơn một chút áy náy. Như là năm đó chính mình chưa chết nói. Hoàng Dung cũng không trở thành bởi vì thiếu yêu mà bị tiểu tử ngốc lừa đi. Sau Hoàng Dung càng là vì Quách Tĩnh tại thành Tương Dương khốn tỏa hơn 10 năm. Cưng rắn đem một cách tinh quái, tràn ngập linh khí thiếu nữ. Trở nên đầy người tục khí. Riêng là lúc này thần thái biến hóa liền chọc cho Phùng Hành đau lòng. Nguyên bản Hoàng Dung tuy rằng cáu giận Cố Hàn Uyên hành vi làm nàng nan kham. Nhưng càng nhiều vẫn là nữ tử phức tạp tâm tư. Mà vừa nhắc tới Quách Tĩnh cùng thành Tương Dương. Liền thật giống như bị đặt lên gánh nặng. Chỉ có u oán cùng vẻ u sầu. Phùng Hành đối với Quách Tĩnh càng ngày càng bất mãn. Ngược lại đối với kéo Hoàng Dung ra vũng bùn Cố Hàn Uyên nhiều hơn một chút hảo cảm. Thậm chí ẩn ẩn có chút cảm kích. Nàng có thể nhìn ra là Cố Hàn Uyên cấp Hoàng Dung mang đến biến hóa. Phùng Hành thông qua cùng Hoàng Dung nói chuyện. Đã hiểu rõ tính tình của nàng. Tuyệt đối không phải là cái loại này có mới nơi cũ, thủy tính dương hoa nữ tử. Dù vậy vẫn như cũ phản bội chính mình trượng phu. Hơn nữa Phùng Hành cùng Cố Hàn Uyên còn trời xui đất khiến có quan hệ. Đối với cái này mang cho chính mình lần thứ hai sinh mệnh nam nhân càng thêm tò mò. Đem ý xấu hổ dằn xuống đáy lòng. Trong mắt đẹp toát ra bát quái thần sắc. Tò mò hỏi. Vậy là ngươi như thế nào cùng Cố Hàn Uyên tốt lên đây này? Hoàng Dung vừa nghe đến Phùng Hành nhắc tới Cố Hàn Uyên. Tựa như mối tình đầu bị mẫu thân hỏi người trong lòng vậy. Trên mặt nhưng lại mang lên thiếu nữ thẹn thùng thần sắc. Khóe miệng không tự chủ gợi lên một chút động lòng người mỉm cười. Sóng mắt lưu truyền, đưa tình ẩn tình. Nhẹ giọng đem hai người gặp nhau, quen biết, hiểu nhau, yêu nhau quá trình êm tai đảo. Quá trình này kỳ thật không hề dài. So với Quách Tĩnh chuyện xưa ngắn ngủi nhiều lắm. Sự kiện cũng ít nhiều lắm. Nhưng là cẩn thận phía dưới có thể phát hiện. Quách Tĩnh chuyện xưa cơ hồ đều là xoay quanh hắn bản nhân bày ra. Thị giác vĩnh viễn tại Quách Tĩnh trên người. Hoàng Dung tại trong chuyện xưa mới chỉ là cái cấp lại phụ thuộc. Mà Cố Hàn Uyên chuyện xưa cũng là xoay quanh Hoàng Dung bày ra. Thị giác tất cả tại Hoàng Dung trên người. Càng giống như cái chân chính nữ nhân vật chính bị một cái trộm tâm tiểu tặc cưỡng ép xâm nhập tâm bên trong. Cố Hàn Uyên hình tượng đã ở Hoàng Dung miêu tả chung từng giọt đầy đặn. Tuấn giật như tiên, tiêu sái lỗi lạc ngoại hình. Thông kim bác cổ uyên bác trí tuệ. Mặc dù trăm vạn nhân ngô hướng đến đã khí độ. Không người có thể so sánh cái thế thiên tư. Lục địa thần tiên phía dưới đệ nhất nhân tuyệt đỉnh võ công. Tuổi còn trẻ liền danh dương thiên hạ danh vọng. Cao nhất thế lực phái võ đang hữu lực nhất kế thừa giả. Chính là Phùng Hành cũng không cấm lâm vào kinh ngạc thán phục. Trên đời lại có như thế hoàn mỹ nam tử. Nếu không phải là đạo đức cùng thế tục ràng buộc, có thể cùng như vậy kỳ nam tử đêm xuân một lần. Nàng đều ẩn ẩn có loại kỳ thật căn bản cũng không mệt cổ quái tâm tư. Tuy rằng bên người xoay quanh nữ tử phần đông, tính không lên một lòng. Nhưng nàng ngược lại cảm thấy như vậy hoàn mỹ nam tử nếu là không có rất nhiều nữ tử ái mộ mới kỳ quái hơn. Thông qua Hoàng Dung miêu tả, càng là có thể rõ ràng đối lập ra. Cố Hàn Uyên đối với Hoàng Dung là cùng các khác biệt. Vì một cái hứa hẹn liền cam mạo phiêu lưu. Độc chiến ba cái bang đả cầu đại trận. Tại có nguy nan thời điểm chưa bao giờ muộn quá. Thiên tân vạn khổ tìm đến đây âm dương quyết như vậy tiên pháp. Chỉ vì vãn hồi Hoàng Dung thanh xuân. Trả lại cho nàng để lại đường lui. Nguyện ý chờ nàng mấy chục năm. Đối với nàng thương tiếc yêu thương càng là tình thâm ý thiết. Như vậy hoàn mỹ người. Như vậy tình thâm nghĩa trọng theo đuổi. Phùng Hành nghe vậy cũng khó tránh khỏi mắt lộ ra tia sáng kỳ dị. Ngược lại có chút bội phục Hoàng Dung nhưng lại có thể kiên trì đến bây giờ. Cũng càng thêm hiểu Hoàng Dung tâm tình. Một là muốn nàng đi trả giá Quách Tĩnh. Một là vì nàng mà trả giá Cố Hàn Uyên. Thay lòng đổi giả cũng là chuyện đương nhiên. Lại không phải là trà xanh hoành hành hiện đại. Cái này niên đại nữ tử có mấy cái có thể đỡ nổi loại này thế công. Phùng Hành ngữ khi ôn nhu. Vui mừng nói. Hắn thực yêu ngươi. Ta biết. Hoàng Dung xinh đẹp khuôn mặt tràn đầy thẹn thùng. Trong mắt đẹp lập lờ hạnh phúc thần sắc. Nàng cũng không hối hận yêu thích Cố Hàn Uyên. Bất quá Phùng Hành cũng không phải là không có bất mãn địa phương. Sắc mặt nàng cổ quái hỏi. Phù Nhi cũng cùng hắn. Vừa nhắc tới cái này. Hoàng Dung liền tức giận không thôi. Nàng thật vất vả thuyết phục chính mình không đi so đo Quách Phù sự tình. Dù sao nghiêm khắc nói. Nàng mới là cái kia kẻ đến sau. Nhưng mà Cố Hàn Uyên lại đối với sống lại Phùng Hành xuống tay. Đây là muốn đem các nàng nhất oa đoan sao. Bất quá dù sao ván đã đóng thuyền. Hoàng Dung chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài nói. Phù Nhi đối với hắn tình căn thâm trùng, cũng có thân mật quan hệ. Ta cũng không có biện pháp. Phùng Hành đối với Hoàng Dung kia ba phải hai có thể thuyết pháp có chút kỳ quái. Tò mò hỏi. Cái gì thân mật quan hệ? Hoàng Dung nghe vậy hồng thấu mang tai. Xấu hổ ghé vào Phùng Hành bên tai thuyết minh một chút. Phùng Hành càng nghe mặt càng hồng. Xấu hổ trách mắng. Loại sự tình này, các ngươi cũng tùy ý hắn hổ đến. Kỳ thật, ta. Hoàng Dung lắp bắp đem tình huống của mình cũng nói xuống. Phùng Hành sắc mặt càng thêm cổ quái. Thậm chí so với phía trước còn nhiều hơn một chút ý xấu hổ. Nắng khuôn mặt phía trên hiện lên động lòng người đỏ ửng. Nói cách khác các ngươi đều còn không có cùng hắn cùng phòng. Ta mới là thứ nhất. Chương 288 Dung Nhi hoài nghi ta lừa ngươi. Canh thứ ba. Hoàng Dung tâm tư càng thêm cổ quái. Bởi vì quan hệ nguyên nhân. Vừa hồi đào hoa đào thời điểm. Nàng còn áy náy chính mình sẽ đoạt tại Quách Phù phía trước. Đương nhiên không chân vì ngoại nhân nói đắc ý cũng là có. Nhưng mà trong chớp mắt lại bị mẹ ruột của mình cấp đoạt trước. Tâm lý ngấy nghiêng thì khỏi nói. Phùng Hành gặp Hoàng Dung gật đầu xác nhận. Nữ tử trời sinh lòng hư vinh. Khiến nàng không có sai biệt vậy. Áy náy chung nhưng lại ẩn ẩn mang theo khôn kể đắc ý. Phùng Hành cũng biết loại này đắc ý không nên. Nhưng tâm lý chính là khống chế không nổi. Sắc mặt cũng theo đó quái dị lên. Hoàng Dung bởi vì chính mình liền có quá ý tưởng giống nhau. Nhưng lại liếc nhìn một cái xem thấu Phùng Hành. Ngữ khí không khỏi hỏi. Mẫu thân là đang tại cao hứng. Phùng Hành lập tức nháo cái đỏ thẫm mặt. Trách mắng. Làm sao có khả năng. Đó là không thể đối kháng. Hoàng Dung buông xuống con ngươi. Âm thanh lơ lửng hỏi. Cô nương kia thân nguyện ý tiếp tục sống sót sao? Ta. Nếu như không có linh khí quán thông vấn đề. Phùng Hành tự nhiên là nguyện ý tiếp tục sống sót. Nhưng là thế tục cùng đạo đức ràng buộc. Đối với Hoàng Dược Sư tình yêu. Đều đang ngăn chờ nàng tiếp tục sống sót. Hoàng Dung nhìn thấu Phùng Hành do dự. Có lẽ là có thuật lại một lần trải qua nguyên nhân. Liền thật giống như bị Cố Hàn Uyên lại cảm động một lần. Trong lòng não ý cũng bởi vậy vuốt lên rất nhiều. Tuy rằng như trước cảm thấy bất mãn. Nhưng đã không có phía trước như vậy kháng cự. Nhìn Phùng Hành cùng nàng có 5-6 phần tương tự xinh đẹp khuôn mặt. Tâm lý có một chút hiểu ra. Nàng nhìn chăm chú Phùng Hành, ánh mắt phức tạp mắt đẹp. Mân đôi môi nhẹ giọng nói. Mẫu thân, ta hy vọng ngươi sống sót. Phùng Hành nghe vậy kinh ngạc nói. Dung Nhi, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì sao? Hoàng Dung ý tứ coi như là làm nàng tiếp nhận cùng Cố Hàn Uyên tiếp tục linh khí quán thông quá trình. Lần thứ nhất có thể nói là ngoài ý muốn. Sau còn làm nói chính là đối với Hoàng Dược Sư cùng Hoàng Dung hai người phản bội. Nhưng mà Hoàng Dung lại thần sắc bình thản nói. Hàn Uyên nói được đúng, kỳ tích tất có đại giới, ta cũng làm không được trơ mắt nhìn mẫu thân chết lại một lần. Phùng Hành ngữ khi phức tạp nói. Nhưng là ta không thể lại thực xin lỗi cha ngươi. Nàng cũng không nghĩ gần phục sống một ngày sẽ thấy thứ chết đi. Chết có thể nên cái gì cũng bị mất. Đã từng chết một lần Phùng Hành. Rành rẽ nhất sợ hãi tử vong. Cho nên tâm tình của nàng vẫn luôn tương đối vững vàng. Trên thực tế đối với Cố Hàn Uyên cũng là cảm kích lớn hơn cáu giận. Hoàng Dung nghe vậy ngược lại bình thường trở lại. Thiên Ninh tự sụp xuống trải qua làm nàng minh bạch một cái đạo lý. Nhân sinh trên đời không muốn lưu lại tiếc nuối. Cùng với đợi cho sau đó lại hối hận. Không bằng quý trọng trước mắt. Hoàng Dung ngữ khi nhẹ nhàng cười nói. Cùng mẫu thân sinh tử so sánh với, loại sự tình này lại có thể tính gì chứ? Huống hồ chỉ cần không nói cho cha, cha chỉ biết lái tâm mẫu thân có thể sống lại. Nàng dừng một chút, trên mặt thần sắc khá có một chút lúc còn trẻ một cách tinh quái. Trêu chọc nói, chẳng lẽ nói mẫu thân còn thật tính toán cùng nữ nhi, cháu gái thưởng nam nhân hay sao? Phùng Hành nghe vậy lại một lần nữa nháo cái đỏ thẫm mặt. Không chỉ có là hai má cùng mang tai đều đã đỏ bừng. Liền trắng nõn tinh tế cổ cũng phiếm hồng. Thật ra khiến cổ thượng ẩn ẩn vết đỏ trở nên không rõ ràng rất nhiều. Xấu hổ trách mắng. Nói nhăng gì đấy. Nhưng mà Hoàng Dung nói quả thật rất có đạo lý. Phùng Hành khó tránh khỏi có chút dao động. Dứt bỏ nàng chính mình áy náy không nói chuyện. Có thể sống lại đương nhiên là một chuyện tốt. Phùng Hành ánh mắt phức tạp hỏi. Dung Nhi ngươi chẳng lẽ không tức giận sao? Hoàng Dung đôi mi thanh tú dựng lên. Lại than nhẹ tiếng nói. Làm sao có khả năng không tức giận? Chính là cùng mẫu thân sinh tử so sánh với, ta tình nguyện sinh khí một chút. Phùng Hành nghe vậy tâm tư càng ngày càng phức tạp. Nhíu mi trầm tư rất lâu. Sâu kín thở dài. Thần sắc không khỏi nói. Dung Nhi, ngươi để ta chính mình suy tính một chút có thể chứ? Hoàng Dung vẫn chưa cự tuyệt Phùng Hành thỉnh cầu. Ta đây đi ra ngoài trước. Nàng đã nhìn ra Phùng Hành dao động. Một ngày thời gian thật sự là quá ngắn. Nếu như Phùng Hành thật không quan tâm nói. Nhất định sẽ chọn nói chuyện suốt đêm. Mà không phải là làm Hoàng Dung rời đi. Chính mình một mình suy nghĩ. Hoàng Dung mang theo phức tạp tâm tư ly khai gian phòng. Độc lưu lại Phùng Hành một người ngồi ở trên giường kinh ngạc xuất thần. Không có cảm giác áy náy ngọn nguồn. Cảm nhận thân thể yêu kiều thượng lưu lại dư vị. Nguyên bản kiên định tâm tư càng ngày càng dao động. Hoàng Dung ra cửa phòng mới phát hiện màn đêm đã hàng lâm. Chẳng có chỗ cần đến đi tại dưới bóng đêm. Ánh mắt lơ lửng không có tiêu cự. Nhưng mà không bao lâu. Nàng liền nhìn thấy cái kia phiền não ngọn nguồn. Một thân bạch y chỉ có Cố Hàn Uyên đang ngồi tại trong đình viện tự rót tự uống. Tư thái tiêu sái. Thần sắc lười biếng. Ánh trăng chiếu tại hắn tuấn lãng khuôn mặt. Tựa như hiện lên oánh oánh quang huy. Chính là lúc này nỗi lòng phức tạp Hoàng Dung. Nhất thời cũng nhìn xem có chút mê mẩn. Không. Hoàng Dung nhìn tốt một thời gian mới lấy lại tinh thần. Trên mặt xuất hiện nhàn nhạt đỏ ửng. Mặc kệ Cố Hàn Uyên cho nàng mang đến bao nhiêu phiền não. Đều là nàng hiện tại yêu nhất người. Người yêu của mình nhân tốt như vậy nhìn. Vui vẻ rất nhiều. Trong lòng phiền não cũng bởi vậy tiêu tán rất nhiều. Hoàng Dung đi đến Cố Hàn Uyên phía sau. Cúi người xuống. Trắng nõn óng ánh hao cánh tay vòng cổ của hắn. Trán dựa vào hắn bả vai. Nhẹ giọng hỏi nói. Tại sao lại một người độc uống? Cố Hàn Uyên cười nhẹ. Không đáp hỏi ngược lại. Không tức giận. Hoàng Dung lật tốt nhìn bạch nhãn. Hơi tựa như thiếu nữ làm nũng ngữ khi trách mắng. Sinh khí. Cố Hàn Uyên tự nhiên có thể nghe ra nàng làm nũng. Viên cánh tay nhất thư. Hoàng Dung liền từ phía sau hắn bị nắm vào ngực bên trong. Cảm nhận trên bắp đùi truyền đến mềm mại xúc cảm. tâm tình của hắn nhiều hơn một chút sung sướng. Giọng ấm áp cười nói. Dung Nhi sinh khí cũng tốt như vậy nhìn. Hoàng Dung nghe vậy rốt cuộc duy trì không được sinh khí biểu cảm. Trong mắt xấu hổ, trên mặt mang vui vẻ nói. Tận nói tốt dỗ ta. Nàng chậm chậm thần. Đột nhiên lại thần sắc không khỏi hỏi. Hàn Uyên, sống lại mẫu thân thật cần phải cái gì kia linh khí quán thông sao? Cố Hàn Uyên trong mắt u quang chợt lóe. Ngữ khí đạm mạc nói. Dung Nhi hoài nghi ta lừa ngươi. Hoàng Dung chẳng biết tại sao trong lòng hiện lên một chút khủng hoảng. Lên tiếng giải thích, cũng không phải là hoài nghi ngươi gạt ta, chẳng qua là cảm thấy có khả năng hay không có biện pháp khác. Cố Hàn Uyên chính là nhàn nhạt cười nói. Kỳ thích tất có đại giới. Mẹ ngươi tình huống hiện tại là thần hồn không ổn định, đợi thần hồn của nàng ổn định ra liền không cần linh khí quán thông. Nàng hiện tại thân thể liền giống như muôi vớt, mặc dù rót vào linh khí cũng sẽ từ từ xói mòn. Đây là hắn đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác. Hoàng Dung ngữ khí phức tạp hỏi. Vậy ngươi có thể nói cho ta loại tình huống này muốn liên tục nhu phải bao lâu sao? 1 năm. Hoàng Dung nghe cô Hàn Uyên kia bình thường giọng điệu. Kinh ngạc hỏi. Chỉ cần 1 năm. Cố Hàn Uyên ngữ khí không khỏi hỏi. Chỉ cần. Hoàng Dung bỏ qua một bên tầm mắt. Chột dạ nhẹ giọng nói. Ta còn cho rằng ngươi là đánh chiếm lấy mẫu thân của ta chú ý đâu. Cố Hàn Uyên chế nhạo nói. Vì sao nói như vậy? Hoàng Dung thần sắc thất lạc nói. Mẫu thân của ta xinh đẹp như vậy, lấy tính tình của ngươi, nghĩ chiếm lấy chẳng lẽ thật kỳ quái sao? Tam. Chương 289 phùng hành chỗ dung thân. Canh thứ tư. Cố Hàn Uyên thản nhiên nói. Ta thừa nhận ta thích ngươi mẫu thân. Quả nhiên. Hoàng Dung ánh mắt ảm đạm. Ngữ khí trầm thấp. Cố Hàn Uyên nhìn Hoàng Dung kia thất lạc thần sắc. Ngữ khí ôn nhu nói. Mẹ ngươi quả thật rất xinh đẹp, nhưng này chẳng phải là trọng điểm. Hoàng Dung thần sắc ngẩn ra. Không rõ ràng cho lắm hỏi. Trọng điểm. Cố Hàn Uyên mắt chữ ý cười chế nhạo nói. Trọng điểm là mẹ ngươi cùng ngươi bộ dạng quá giống, ta yêu thích chẳng lẽ thật kỳ quái sao? Hoàng Dung sao có thể nghe không hiểu Cố Hàn Uyên ý tứ? Nguyên bản khổ sở tâm tình lập tức tiêu tán. Trong mắt đẹp tia sáng kỳ dị liên tục. Chờ đợi hỏi. Kia Phù Nhi. Cố Hàn Uyên ngữ khí không hiểu nói. Dung Nhi ngươi đoán. Hoàng Dung nghe vậy trách mắng. Ngươi vẫn là như vậy hỗn đản. Nàng tối thượng mắng hung. Thân thể lại thành thật đem trán tựa vào Cố Hàn Uyên trong ngực. Lắng nghe này hữu lực tâm nhảy. Cố Hàn Uyên ánh mắt lập lòe. Hắn có thể lý giải Hoàng Dung ý tưởng. Có lẽ Hoàng Dung nghĩ chẳng qua là một cái thuyết phục lý do của mình thôi. Cố Hàn Uyên đột nhiên duỗi tay nâng lên Hoàng Dung đầu gối. Đem nàng ngồi chỗ cuối ôm lên. Váy dài chớp mắt thẳng băng kề sát tại trên người. Mông eo đường cong xẹt qua một đạo tao nhã độ cong. Giọng mang thâm ý hỏi. Dung Nhi phòng của ngươi ở giữa ở đâu? Hoàng Dung nhìn Cố Hàn Uyên trong mắt trước nhân ngọn lửa. Sao có thể không biết ý nghĩ của hắn? Lập tức kinh hoàng lên. Đợi một chút. Nhưng mà Cố Hàn Uyên căn bản không cho nàng cự tuyệt cơ hội. Cường ngạnh nói. Không đợi, nói mau. Hoàng Dung gặp Cố Hàn Uyên nói kiên định. Lập tức dừng lại rất nhỏ dãy rủa, tựa như trở lại thiếu nữ thời kỳ vậy. Thẹn thùng vô hạn nhẹ giọng chỉ dẫn phương hướng. Bên kia, dứt lời liền chôn ở Cố Hàn Uyên trong ngực. Khuôn mặt thượng độ ấm xuyên qua quần áo. Bỏng đến Cố Hàn Uyên cũng trong lòng hơi ấm. Rất nhanh liền dẫn Hoàng Dung đi đến phòng của nàng lúc. Trong phòng ẩn ẩn có một chút cuộc sống dấu vết. Kia là năm đó Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh phòng cưới. Nhiều năm chưa từng ở người. Không có nửa điểm nhân khí. Mà Cố Hàn Uyên cùng Hoàng Dung đến. Tựa như làm gian phòng này lại lần nữa sáng rỡ lên. Hoàng Dung nhìn đem nàng nhẹ nhàng buông xuống Cố Hàn Uyên. Dưới người giường ẩn ẩn có cảm giác quen thuộc. Nhưng là nam tử trước mắt lại không còn là phía trước cái kia người. Càng tuổi trẻ, càng tuấn mỹ, cũng càng yêu thương nàng. Hoàng Dung tuy rằng đã có chuẩn bị tâm lý. Nhưng là sự đáo lâm đầu. Nàng lại có tân băn khoăn. Đó chính là phùng hành. Đương nhiên nếu như Cố Hàn Uyên chính xác là muốn. Hoàng Dung cũng cự tuyệt không được. Nàng sớm đã đem tâm giao ra. Chẳng qua còn thiếu một bước kia thôi. Nhưng mà Cố Hàn Uyên tựa như nhìn thấu nàng. Chỉ là đem Hoàng Dung ủng tại trong ngực. Lại chưa từng có dư thừa động tác. Hàn Uyên. Hoàng Dung gặp Cố Hàn Uyên một mực không hề động làm. Nhút nhát ngẩng đầu hỏi tiếng. Cố Hàn Uyên tại nàng trơn bóng trán phía trên khẽ hôn xuống. Giọng ôn nhu cười nói. Dung Nhi cho rằng ta miễn cưỡng ngươi. Vẫn là tại loại này không hoàn mỹ dưới tình huống. Hoàng Dung nghe vậy rất là cảm động. Trong mắt ẩn ngậm lệ quang. Thâm tình kêu gọi nói. Hàn Uyên, ngươi vì sao lúc nào cũng là đối với ta tốt như vậy? Lúc này Hoàng Dung đem trong lòng cuối cùng một điểm bất mãn cùng kháng cự đều bị ném cái không còn một mảnh. Bất kể là Phùng Hành cũng tốt. Vẫn là Quách Phù cũng tốt. Nàng đều không thèm để ý. Chỉ muốn đáp lại Cố Hàn Uyên tâm ý. Chủ động ngửa đầu đến gần. Cố Hàn Uyên nhìn tình nan tự mình Hoàng Dung. Trong mắt lập lờ vừa lòng quang mang. Phùng Hành chân trước vừa cùng Cố Hàn Uyên có quan hệ. Lúc này lại muốn Hoàng Dung đem thân thể giao ra. Mặc dù Hoàng Dung miễn cưỡng thuyết phục chính mình. Nàng trong lòng cũng khẳng định tích lũy bất mãn. Hơn nữa đến ngày mai. Phùng Hành nếu như tiếp nhận rồi hiện thực. Kia Cố Hàn Uyên lại muốn cùng Phùng Hành một lần nữa. Nếu như Phùng Hành không tiếp nhận. Vậy chờ ở làm Hoàng Dung lại nhìn Phùng Hành chết một lần. Đến lúc đó Hoàng Dung tâm lý tuyệt đối không dễ chịu. Lúc này mặc kệ theo phương diện nào tới nói. Cũng không phải là cái gì tốt thời điểm. Cố Hàn Uyên sở tác sở vi cũng là vì dễ dàng hơn hoàn thành X đánh giá. Quá trình bên trong có bất kỳ cái gì không hoàn mỹ đều khả năng ảnh hưởng đánh giá. Dù sao Hoàng Dung đã là lạn tại hoa bên trong thịt. Làm gì nóng lòng nhất thời. Ngày hôm sau, Cố Hàn Uyên đang tại cấp Hoàng Dung sơ đầu. Nhu thuận sợi tóc theo bên trong khe hở chảy xuống. Tuy rằng Hoàng Dung chưa thừa mưa móc, nhưng vẫn như cũ có vẻ kiều mỹ minh diễm. Hiển nhiên là tinh thần thượng sung sướng kéo thân thể trạng thái. Thường thường quay đầu cùng Cố Hàn Uyên đối diện thời gian. Mắt đẹp lúc nào cũng là hiện lên e lệ thần sắc. Đêm qua Hoàng Dung dị thường nhu thuận chủ động. Cố Hàn Uyên cấp Hoàng Dung kéo cái đơn giản búi tóc. Càng lộ vẻ tươi mát tự nhiên. Hoàng Dung nhìn kính trông chính mình. Cũng lộ ra vừa lòng nụ cười. Tự nhiên khoác lên Cố Hàn Uyên cánh tay. Thẹn thùng nói. Đi nhìn mẫu thân suy nghĩ kỹ không có. Trải qua đêm qua sau. Hoàng Dung lấy lòng tình lang tâm tư càng nhiều. Bản chỉ hy vọng Phùng Hành có thể sống được. Lúc này càng là đánh nhất định phải thuyết phục Phùng Hành ý tưởng. Cố Hàn Uyên đối với Hoàng Dung lúc này thái độ phi thường hài lòng. Cũng không uổng phí hắn vì thế chờ lâu một đoạn thời gian. Hai người kết bạn xuất môn. Phùng Hành lúc này vẫn chưa tại trong phòng chờ đợi. Mà là duỗi tay tại từng ngọn cây cọng cỏ phía trên nhẹ nhàng mơn trớn. Đó là nàng nhớ lại ký thác. Nhưng mà mặc dù nói thế nào phục chính mình. Hơn 10 năm thời gian. Vẫn như cũ mang đến rất nhiều biến hóa. Cảnh vật trước mắt càng là giống như là giả. Phùng Hành thần sắc không khỏi yên lặng thở dài. Hoàng Dung nhìn đến Phùng Hành sau. Cùng Cố Hàn Uyên đối diện liếc nhìn một cái. Buông lỏng ra tay hắn cánh tay. Ôm lấy Phùng Hành. Cười duyên làm nũng nói. Mẫu thân, ngươi thật xinh đẹp. Lúc này Hoàng Dung đổ thật có một chút Quách Phù bộ dáng. Đây cũng là sách lược của nàng. Gửi hy vọng vào Phùng Hành có thể nhìn tại mặt của nàng phía trên tuyển chọn sống được. Quả nhiên Phùng Hành thần sắc lập tức nhu hòa xuống. Nhìn Hoàng Dung kia xinh đẹp phi thường khuôn mặt. Mang theo vui mừng tâm tình bất đắc dĩ nói. Rõ ràng Dung Nhi so với ta nhiều hấp dẫn. Hoàng Dung khí lực trên tay nhiều hơn một chút. Tựa như thật vẫn còn con nít vậy làm nũng nói. Đó cũng là mẫu thân sinh thì tốt hơn. Phùng Hành nghe vậy tức giận duỗi tay nhẹ chút Hoàng Dung chán. Trách mắng. Tuổi tác so với ta đều lớn, còn nhõng nhẽo. Nữ nhi so mẫu thân tuổi tác đại. Loại này tựa như thoát khỏi hiện thực vậy đối thoại. Làm Phùng Hành tâm thần có chút hoảng hốt. Hoàng Dung trong lòng thầm kêu không xong. Nàng ẩn ẩn cảm giác Phùng Hành tuyển chọn chính là bỏ đi. Gấp gáp nói. Vô luận ta bao lớn, mẫu thân cũng là mẹ ruột của ta. Phùng Hành quả nhiên thần sắc tịch mịch nói. Ta sớm đã bị lưu tại đi qua, hiện tại cũng không có của ta chỗ dung thân. Hoàng Dung nghe vậy thần sắc lo lắng nói. Mẫu thân, ngươi chẳng lẽ không tính toán tái kiến cha một mặt sao? Phùng Hành ánh mắt phức tạp khẽ thở dài. Quên đi, mặc kệ nói như thế nào ta cũng phản bội dược sư, tái kiến hắn lại có ý nghĩa gì? Hoàng Dung gặp Phùng Hành thật tâm ý đã quyết. Thần sắc đau thương nói. Mẫu thân, ngươi thật không quan tâm ta sao? Phùng Hành vuốt nhẹ Hoàng Dung sợi tóc. Liếc nhìn một cái liền nhìn thấu đó là tay của nam tử bút. Vui mừng nhìn phụ cận Cố Hàn Uyên. Đem e lệ ẩn giấu ở đáy lòng. Ôn nhu nói. Dung Nhi đã có yêu ngươi người. Về sau có hắn chiếu cố ngươi, ta thực yên tâm. Cố Hàn Uyên khẽ cười nói. Phu nhân nếu như cảm thấy hiện tại không có chỗ dung thân, vậy thì do ta tới cho ngươi như thế nào? Dứt lời liền tại Phùng Hành kinh ngạc ánh mắt chung cướp đi môi của nàng cánh hoa. Chương 290 ta đây đến thay phu nhân làm tuyển chọn nạp liệu. Canh thứ 5. Phùng Hành đồng tử chấn động nhìn gần trong gang tấc khuôn mặt tuấn tú. Cặp kia lập lờ sáng láng tinh huy con ngươi. Tựa như có thể đem linh hồn của con người đang mang vào này bên trong. Phùng Hành muốn đem Cố Hàn Uyên đẩy ra. Vốn không biết võ công gầy yếu thân hình lại thế nào đẩy ra được. Huống hồ tùy theo thời gian trôi qua. Trên người khí lực càng ngày càng yếu đi. Phùng Hành chuyển động con ngươi nhìn về phía bên người Hoàng Dung. Ý bảo nàng ngăn cản Cố Hàn Uyên. Nhưng mà thu hoạch chỉ là Hoàng Dung nụ cười ôn nhu. Tựa như hết thảy trước mắt cũng không bị nàng đặt ở trong lòng. Phùng Hành sao có thể không biết Hoàng Dung đã bị Cố Hàn Uyên hoàn toàn thuyết phục. Nàng lại cũng mất năng lực phản kháng. Ánh mắt dần dần mê ly lên. Một đôi hao cánh tay chẳng biết lúc nào đã vòng lên Cố Hàn Uyên cổ. Thẳng đến thở không ra hơi thời gian. Phùng Hành mới bị Cố Hàn Uyên thả ra. Một lần nữa hô hấp không khí mới mẻ. Chậm rất lâu. Phùng Hành mới từ thất thần trạng thái chung lấy lại tinh thần. Phát giác cánh tay của mình còn vòng Cố Hàn Uyên cổ. Vội vàng muốn thu hồi. Giận dữ muốn nói điều gì. Nhưng mà Cố Hàn Uyên lại không cho nàng cơ hội nói chuyện 31. Làm Phùng Hành lại một lần nữa trải nghiệm sinh hoạt tốt đẹp. Một lần, hai lần, ba lượt. Không biết khi nào thì bắt đầu. Phùng Hành cũng đã không còn đi sổ. Hoàng Dung tồn tại càng là bị tạm thời quên đi. Lại một lần nữa bị Cố Hàn Uyên thả ra. Đợi nàng thở ra hơi. Lại một lần nữa tiến lên trước thời điểm. Lại cố ý để lại một khoảng cách. Phùng Hành nhưng lại theo bản năng phải đoạn này khoảng cách bổ sung. Biết vang lên bên tai Cố Hàn Uyên trêu đùa âm thanh. Nàng mới tự thất thần trạng thái giải trừ. Phu nhân muốn chủ động sao? Phùng Hành đầu tiên là sợ run một lát. Tiếp lấy liền nháo cái đỏ thẫm mặt. Không biết là không phải là thói quen nguyên nhân. Nàng vẫn chưa thu cánh tay về. Càng là liền mỏng manh dãy giụa cũng bị mất. Xấu hổ mang trách mắng. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Cố Hàn Uyên ôn thanh nói. Cấp phu nhân một cái chỗ dung thân. Phùng Hành trong lòng vừa động. Kinh ngạc hỏi. Ngươi muốn làm của ta chỗ dung thân? Cố Hàn Uyên cười khẽ một tiếng. Không thể được sao? Phùng Hành trên mặt đỏ ửng càng ngày càng thâm trầm. Buông xuống tầm mắt. Trầm giọng nói. Đương nhiên không được, ta là dược sư thê tử. Dung Nhi càng là nữ nhi của ta. Nàng dừng một chút. Xấu hổ trừng mắt Hoàng Dung trách mắng. Dung Nhi, ngươi vừa như thế nào chính là nhìn, cũng không biết ngăn cản. Hoàng Dung vẫn là bộ kia cười nhẹ nhàng bộ dạng. Giống như vừa mới nhìn đến cảnh tượng tuyệt không ảnh hưởng tâm tình của nàng. Hỏi ngược lại, tại sao muốn ngăn cản? Phùng Hành trinh nhiên nói. Dung Nhi ngươi không tức giận sao? Hoàng Dung thần sắc tịch mịch nói. Ta càng hy vọng mẫu thân có thể thật tốt sống được. Phùng Hành cố nhịn e lệ tâm tình. Đem câu kia xấu hổ nói ra. Mặc dù ta muốn cùng ngươi nam nhân. Hoàng Dung nhẹ lay động trán. Nhẹ giọng nói. Ta không ngại. Nàng qua đêm qua liền đã hạ quyết tâm. Không chỉ có là căn cứ vào chính mình hy vọng Phùng Hành có thể sống được. Càng là vì Cố Hàn Uyên có thể lái được tâm. Phùng Hành tâm thần rất là chấn động. Do dự nói. Nhưng mà còn chưa chờ nàng nói ra lý do. Liền bị Cố Hàn Uyên đánh gãy. Hắn ngoạn vị cười nói. Phu nhân, người có phải hay không đã quên, mặc dù ngươi hôm nay không tiếp nhận, cũng chỉ là biến thành sống chết người trạng thái. Chỉ cần Dung Nhi đồng ý. ta có thể lại lần nữa đem ngươi cứu sống. Phùng Hành thần sắc không hiểu. Ngữ khí lơ lửng hỏi. Vì sao ngươi nhất định phải cứu ta? Liền vì Dung Nhi. Cố Hàn Uyên thần sắc nghiêm lại. Trịnh trọng nói. Ta đã nói qua, nếu như phu nhân cảm thấy chính mình không có chỗ dung thân, vậy thì do để ta làm phu nhân chỗ dung thân. Phùng Hành chân thiết cảm nhận được Cố Hàn Uyên tâm ý. Hơi có một chút thất thần hỏi. Ngươi là muốn nói ngươi yêu thích ta? Cố Hàn Uyên không chút do dự nói. Giống như. Được đến Cố Hàn Uyên xác thực nhận thức. Phùng Hành trong lòng cuồng nhảy. Tựa như vang vọng ở tại bên tai. Chột dạ di chuyển ánh mắt. Che giấu vậy lên giọng nói. Như vậy quá hoang đường. Cố Hàn Uyên vẫn như cụ kiên quyết nói. Nếu như có thể đem phu nhân lưu tại bên người, kia hoang đường một chút cũng không quan hệ. Phùng Hành lại không có tránh né tầm mắt tâm tư. Kinh ngạc nhìn trước mắt kia nghiêm túc ánh mắt. Chỗ đó tràn đầy kiên định tín niệm. Nàng theo bản năng lẩm bẩm nói. Đây là Dung Nhi đã nói, ngươi chấp niệm sao? Cố Hàn Uyên thản nhiên nói. Ta không cấp chính mình nhân sinh lưu lại tiếc nuối. Phùng Hành thần sắc không khỏi nhẹ giọng nói. Buông ta ra trước được không? Cố Hàn Uyên không có bắt buộc nàng. Theo lời buông ra nàng. Phùng Hành trong lòng rung động. Nàng tại thoát ly Cố Hàn Uyên trong ngực một chớp mắt kia. Lại có một chút làm nàng khủng hoảng cảm giác mất mát. Cố ổn định tâm thần. Mang theo cô đơn cảm xúc thấp giọng nói. Ta theo Dung Nhi kia nghe xong rất nhiều ngươi sự tình. Quả thật cũng đối với ngươi có chút hảo cảm. Nhưng chúng ta như vậy phải không đúng? Cố Hàn Uyên đùa cợt cười. Đùa cợt không phải ai. Mà là buồn cười thế tục. Rõ ràng chính là đơn giản cười. Lại lộ ra một cỗ bao trùm chúng sinh ngạo nghễ. Cố Hàn Uyên vuốt nhẹ Phùng Hành gò má. Không cho nàng có tránh né tầm mắt cơ hội. Đối với sai, hỏi chính mình tâm, không phải hỏi người khác. Phu nhân, tự hỏi lòng mình, thật liền không có một chút điểm động tâm sao? Phùng Hành làm sao có khả năng không hề động tâm? Dù như thế nào, Cố Hàn Uyên đều cứu sống nàng. Lại là nàng trong sinh mệnh cái thứ hai nam nhân. Còn như vậy ưu tú. Thậm chí có thể nói là phiên bản VIP Hoàng Dược Sư. Xem như nam nhân, mọi thứ đều phù hợp nàng yêu thích loại hình. Phùng Hành cùng Hoàng Dược Sư tuy rằng ân ái. Nhưng thực tế ở chung thời gian không tính là lâu. Nàng liền hồng nhan bạc mệnh tráng niên mất sớm. Hoàng Dược Sư khi đó lại trầm mê ở võ học. Hai người ở giữa rất khó nói hôn sau cuộc sống có bao nhiêu hạnh phúc. Nếu như không phải là Hoàng Dung nhân tố 800. Nàng dao động được càng thêm lợi hại. Lúc này đối mặt Cố Hàn Uyên cường ngạnh dò hỏi. Phùng Hành khó có thể lựa chọn. Nhất thời nhưng chỉ có thể trầm mặc lấy đúng. Nhưng mà Cố Hàn Uyên nhưng ở Phùng Hành kinh hô tiếng trung tướng nàng ôm ngang dựng lên. Tại nàng kinh hoàng ánh mắt bên trong. Cố Hàn Uyên khóe miệng treo vi diệu ý cười. Nếu phu nhân không làm được tuyển chọn, ta đây đến thay phu nhân làm tuyển chọn. Phùng Hành nghe vậy trong lòng hiện lên một chút thoải mái. Kinh ngạc nhìn trước mắt kia trương khắc sâu ấn tượng khuôn mặt tuấn tú cùng đen nhánh hữu thần con ngươi. Líu díu hỏi. Ngươi lúc nào cũng là mạnh như vậy cứng rắn sao? Cố Hàn Uyên khẽ cười nói. Nếu như phu nhân yêu thích cường ngạnh nói. Lời này Phùng Hành làm sao có thể đáp lại. Chỉ có thể trang khởi đà điểu. Lần thứ nhất chủ động đem trán nằm ở Cố Hàn Uyên bả vai phía trên. Nàng lúc này căn bản không dám đi nhìn Hoàng Dung ánh mắt. Mặc dù Hoàng Dung nói qua không ngại. Sự đáo lâm đầu. Chỉ có thể bắt buộc chính mình tạm thời quên đi đối với Hoàng Dung áy náy. Cố Hàn Uyên cùng Hoàng Dung đối diện liếc nhìn một cái. Hoàng Dung nhìn Cố Hàn Uyên trong mắt xin lỗi. Lộ ra cũng là ôn huyền ý cười. Nếu nói là thật một chút cũng không ngại là không có khả năng. Nhưng là nàng nguyện ý hồi báo Cố Hàn Uyên tâm ý. Cố Hàn Uyên thấy thế cũng không muộn nghi ngờ. Ôm lấy Phùng Hành trở lại Hoàng Dược Sư gian phòng. Cửa phòng đóng chặt. Trong phòng vang lên Phùng Hành ngượng ngùng âm thanh. Đây chỉ là trị liệu. Đây là nàng cuối cùng quật cường. Cố Hàn Uyên đưa ánh mắt liếc về Phùng Hành hai cái vú. Nàng hai cái vú trắng nõn như ngọc. Hai cái vú đều kiên đĩnh no đủ. Nhưng co giãn thật tốt. Nhất là kia đỉnh cái kia hai khỏa màu hồng phấn nho lóng lánh mê người cực kỳ. Cố Hàn Uyên yêu thích không buông tay đem chơi đùa đôi này hào nhũ. miệng của hắn đọ sức tại hai khỏa nho ở giữa. Hắn lè lưỡi nhẹ nhàng bao lấy toàn bộ vú ngọc bắt nó hút đến trong miệng, sau đó lại tiếp tục chậm rãi nhẹ hút chậm cắn, không đồng nhất kia hai khỏa nho tại dưới cố gắng của hắn đều đứng lên. Phùng Hành dù sao vẫn là một cái chưa nhân sự xử nữ, như thế nào chống lại loại này cao minh chiêu chọc. Ánh mắt của nàng trở nên càng ngày càng mê ly, đã không qua muốn nói chuyện, bụng một đốm lửa dần dần thăng lên, theo xương cụt nhất nấu cho tới khi đầu óc, nóng quá, rất nhám, tốt tô, thực khó chịu. Nhưng là, Phùng Hành đáy lòng chỗ sâu ẩn ẩn lại có điểm chờ đợi, nếu như hắn lại gắng sức điểm, ấn được nặng hơn điểm. Đầy đặn tròn trịa to lớn mông không an phận hơi hơi xoay tới xoay lui, biểu hiện kỳ chủ tâm tình người ta không bình tĩnh, Cố Hàn Uyên tầng tầng lớp lớp đè nén xuống, nhưng lại vẫn đang mềm mại đắc tượng không tìm được xương cốt, thô lỗ cùng kỹ xảo hoàn mỹ kết hợp làm Phùng Hành thể xác tinh thần đều say, thân thể càng ngày càng nóng, bụng càng ngày càng nóng, tâm lý chỉ cảm thấy cặp kia tay có ma lực tựa như, ấn được khó có thể tự giữ, dưới đáy lòng lớn tiếng la lên, trọng điểm, nặng hơn điểm, lại gắng sức a. Chỉ có như vậy, mới có thể hoàn toàn phát tiết loại này không từ đến khó chịu cùng yên tĩnh đan vào mà thành phức tạp suy nghĩ. Cố Hàn Uyên hút một hồi về sau, đầu lưỡi của hắn cuối cùng lưu luyến rời đi viên kia màu hồng phấn vú ngọc, thuận thế hạ trượt đi đến cũng là màu hồng phấn quầng vú phía trên. Hắn tại đó bên trong hôn trong chốc lát liền đem vú của nàng hướng đến trong miệng hút đi. Phùng Hành vú rất lớn, Cố Hàn Uyên lại như thế nào hút cũng không có hút đi vào 1/3. Nhưng loại này trên diện rộng động tác lại đem Phùng Hành kia nhỏ giọng rên rỉ hút thành lớn tiếng ca hát. Cuối cùng Cố Hàn Uyên đầu lưỡi hướng xuống liếm, hắn rất nhanh lướt qua Phùng Hành bằng phẳng bụng, đi tới phía trên vùng mỡ u. Phùng Hành phản xạ kẹp chặt đùi, hắn cũng không có cường đi rớt ra, chỉ thấu hướng tinh tế lông mỡ u, cẩn thận nghe thấy tràn ngập sâu kín hương vị nơi riêng tư. Hắn cuối cùng mới chậm rãi rớt ra Phùng Hành háng, bao trùm lông mỡ u tam giác khu vực mềm mại lồi ra. Này hạ cùng đầu vú giống nhau hơi hồng nhạt sắc chân châu đài hoa gắt gao đóng miệng nhỏ, nhưng có lẽ là trải qua dài rằng giặc liên tục âu yếm, trái phải môi mật dĩ nhiên tăng lên nhồi máu, hơi hơi mở ra, hắn đem môi in tại mở phân nửa xử nữ môi mật phía trên. Nha! Đột nhiên Phùng Hành hạ thân nhẹ nhàng run rẩy, hỗn hợp nước hoa cùng nữ thể mùi thơm cơ thể mùi vị kích thích Cố Hàn Uyên toàn thân cảm quan, hắn lẻ lưỡi lại do môi mật phía dưới hướng lên liếm. A! Kẻ xấu, không thể, Phùng Hành phát ra rên rỉ. Chính là qua lại liếm 2-3 lần, liền làm Phùng Hành thân thể tùy theo nhẹ run, không ngừng chảy ra trong suốt tỏa ra sâu kín mùi thơm dâm thủy. Cố Hàn Uyên đem mặt vùi vào Phùng Hành bắp đùi trắng như tuyết ở giữa, đầu tiên là dọc theo chân châu đài hoa tương hợp địa phương, từ dưới hướng lên dùng đầu lưỡi liếm. A, rất ngứa, nha. Phùng Hành vùng eo toàn bộ di động. Phối hợp Cố Hàn Uyên đầu lưỡi hoạt động, tiếp lấy lại lặp lại một lần. Lần này Cố Hàn Uyên đầu lưỡi chống đỡ hẹp khâu, cao thấp hoạt động. Phùng Hành eo dĩ nhiên không ngừng run rẩy, nàng hơi hơi duỗi thẳng đùi, một mặt đong đưa eo, tại môi mật bên trong, dâm thủy đã sớm đem mỹ huyệt âm đảo vẽ loạn sáng loáng. Cố Hàn Uyên đem toàn bộ môi dán đi lên, một mặt phát ra tiếng thưởng hút dâm thủy, đồng thời đem đầu lưỡi duỗi gần mỹ huyệt âm đảo chỗ sâu. A. Kẻ xấu không muốn a. Phùng Hành dâm thủy lại lần nữa dâng lên, che mất Cố Hàn Uyên đầu lưỡi, hắn cảm giác những cái này theo bên trong thân thể chảy ra dâm thủy cũng như cùng Phùng Hành lõa thể cảm giác vậy như vậy mềm mại thơm ngọt, hắn thúc giục đầu lưỡi càng hướng bên trong liếm. Hắn không chỉ có làm chính mình thỏa mãn ý tưởng, càng muốn cho Phùng Hành tại trong tay của mình được đến cao nhất lạc thú tâm. Hắn đem Phùng Hành xinh đẹp thon dài bắp đùi trắng như tuyết càng thêm lớn mật kéo mở. Theo Phùng Hành trái phải đối xứng môi mật mặt trong cùng bắt đầu dùng đầu lưỡi từng mảnh một hút mút. Cố Hàn Uyên hoàn toàn đắm chìm trong Phùng Hành thân thể khoái cảm, tuy rằng như vậy đầu lưỡi thực chua, hơn nữa thoải mái chính là Phùng Hành, nhưng hắn vẫn khoảnh khắc cũng không nghĩ dừng lại. Không chỉ có hôm nay, Cố Hàn Uyên khát vọng có thể để cho Phùng Hành có một cái trở về chỗ cũ vô cùng đầu đêm, làm Phùng Hành mỗi ngày đều có thể cảm thấy sung sướng, làm hắn mỗi ngày đi liếm Phùng Hành mỗi một căn lông mờ u. Cùng mỗi một phiến môi mật, còn có mỹ huyệt âm đạo bên trong ngoại bên ngoài, chỉ hy vọng có thể hút mút cái đủ. Đường Cố Hàn Uyên lúc ngẩng đầu lên, đầy mặt sớm dính đầy Phùng Hành dâm thủy. Đột nhiên Cố Hàn Uyên ngậm trước mặt cứng rắn khởi đậu tương lạp, ra sức hút mút, chứa hết sức dùng sức, lần này làm mỹ nữ tuyệt sắc Phùng Hành như bị điện giật, thân thể lập tức liền cứng lại rồi, theo sau lại hóa thành một vũng nước,

Phùng Hành tuy rằng như cũ cảm thấy có một chút đau đớn, nhưng bắt đầu có căng căng cảm giác thỏa mãn, tuy rằng cảm thấy chính mình tâm đều phải bị đẩy ra đến giống như, nhưng dựa vào bí động kinh người co giãn, đại lượng trắng mịn dâm thủy cùng thịt mềm vô cùng tính dẻo dai, hơn nữa bắt đầu chủ động đem Cố Hàn Uyên vô cùng thô to cực nóng tiểu huynh đệ chủ động nghênh vào nộn huyệt chỗ sâu. Cố Hàn Uyên cảm giác được Phùng Hành rất nhỏ chuyển biến, nhịn không được cười đắc ý, nhìn liếc nhìn một cái Phùng Hành đuôi lông mày hiện ra thoải mái biểu cảm, đột nhiên, giơ cao dưới hông dương vật lại lần nữa hướng Phùng Hành từ cung chỗ sâu hung hăng nhất cắm vào, trực tiếp đội lên nàng nộn huyệt chỗ sâu, thắng đến từ trước đến nay không có nhân chạm đến quá hoa tâm, nhưng bởi vì tiểu huynh đệ thật sự là quá dài, vẫn có mấy cm còn tại môi mật bên ngoài. Phùng Hành no đủ nhiều chất lỏng mép thịt gắt gao chói kẹp chặt xâm nhập âm đạo tiểu huynh đệ mỗi một bộ phận, bên trong mỗi một tấc đều bị xinh đẹp mềm mại nộn trượt tường thịt cùng lửa nóng thấm ướt màng dính thịt mềm thật chặt ngậm, siết chặt tại kia vẫn như cũ âm u sâu cự nhỏ nhắn xinh xắn lỗ thịt nổi. A, không muốn a, a, rất đau, a. Nhưng mà Phùng Hành mềm mại nộn huyệt sao chịu được bị Cố Hàn Uyên thô to con cặc mãnh liệt như vậy gian dâm, chà đạp, vô cùng vô tận đau đớn cùng khoái cảm. Khiến cho Phùng Hành lại lần nữa cao giọng ai xấu hổ rên gì. Cố Hàn Uyên nhìn trước mắt bị chính mình rong ruổi khống chế Phùng Hành, trong lòng mừng như điên vạn phần, tuyệt mỹ nữ thần, đã bị hắn gian dâm được toàn thân mồ hôi đầm đìa rồi, kia trắng nõn hương trực thân thể yêu kiều sớm bị mồ hôi nhiễm được lòe lòe tỏa sáng rồi, một đôi đầy đặn kiên đĩnh vú nhỏ, càng là tại Cố Hàn Uyên thô to con cặc quất cắm phía dưới liên tục không ngừng kịch liệt lắc lư. Hơn nữa còn tăng thêm tại Cố Hàn Uyên con kia thô to con cặc tại Phùng Hành nộn huyệt bên trong quất cắm sở sinh ra phốc chi. Phốc chi âm thanh, cùng với Phùng Hành đau khổ cầu xin rên rỉ tiếng thở gấp, trước mắt đây hết thảy, đều làm đến Cố Hàn Uyên càng thêm hưng phấn, càng nghĩ dùng hết toàn lực đi đem Phùng Hành thân thể yêu kiều hoàn toàn chinh phục. Phùng Hành đau khổ chống đỡ một tia cuối cùng lý trí, lúc này sớm tan thành mây khói, thân thể sở sinh ra hoan du và khoái cảm. Vội vã làm cho Phùng Hành từ từ đã quên xé rách xứ sở mang đến thống khổ, Phùng Hành dâm đãng thiên tính tại Cố Hàn Uyên cao minh tính kỹ xảo dẫn dắt phía dưới, dần dần manh nha. Tùy theo thời gian trôi qua, tuy rằng nộn huyệt bên trong còn có một chút đau đớn, nhưng ở căn kia thô tiểu huynh đệ xâm nhập đến đại mỹ nữ xử nữ nộn huyệt quá trình bên trong, một trận làm người ta đầu váng mắt hoa khoái cảm mãnh liệt bắt đầu dần dần truyền khắp hai đại não của con người thần kinh. Cố Hàn Uyên tiểu huynh đệ tại tuyệt mỹ nữ thần tiểu huyệt bên trong không ngừng xoắn cử động lấy. Vốn là cho rằng chính mình thiên phú dị bẩm, ai ngờ nhất sơn nhanh hơn nhất núi cao, mà cao một thước đạo cao một trượng, bực này danh khí rất có trò, bên trong núi non trùng điệp từng tầng một dày đặc ma ma, còn mềm mềm giống như vô số trương thiếu nữ miệng nhỏ giống nhau hút một cái nhất đồng ý, tự động khấy lấy toàn bộ cùng đại con cặc, càng đi vào hấp lực càng mạnh, tiêu hồn thực cốt. Quấy sụp được Cố Hàn Uyên như muốn quang tinh. Cố Hàn Uyên cố nén kích động trong lòng, hít thở sâu một hơi khí, chìm khí bắt đầu quất cắm, một chút, con cặc thượng khoái cảm tùy theo số lần tăng thêm khoái cảm một lần không đồng nhất thứ mãnh liệt, thích đến cơ hồ tột đỉnh, Phùng Hành cũng hình như cam chịu bỏ qua, chính là nghiêng gương mặt xinh đẹp yên lặng rơi lệ, ai uyển thêm mỹ, thanh diễm tuyệt tục, nhìn xem Cố Hàn Uyên tính đến muốn điên. Trong lòng dâng lên vô hạn nhu tình cùng nghĩ hung hăng địt khai khẩn trà đạp mâu thuẫn ý nghĩ. Phía dưới không tự chủ được biến thành nhanh hơn mạnh hơn. Thiên tầng tuyết đầy đặn dị thường, rất có co giãn tính dẻo dai, bởi vậy cũng là có thể chứa nạp bực này con cặc, không đến nứt vỡ căng đau, ngược lại mật dịch càng chảy càng nhiều, dần dần ẩm ướt trượt non mềm, bên trong bắt đầu vang lên òm ọp dâm mỹ tiếng nước. Đại mỹ nhân nhi nghiêng nghiêm mặt không cho Cố Hàn Uyên nhìn thấy chính diện. Chỉ hơi hơi thở dốc dần dần biến thành cúi đầu rên rỉ, sau đó lại bị gắt gao áp chế cố nhịn, ngược lại có vẻ khác thường cám dỗ. Cố Hàn Uyên cuồng cử động lấy, không tự chủ được gặp ma tựa như tăng nhanh tiết tấu, tại thiên tầng tuyết này khác thường cường đại kích thích mút hút phía dưới, bất kỳ nam nhân nào đều sảng khoái được mất lý trí, chỉ lo một mặt sông ngang ném mạnh. Lúc này Cố Hàn Uyên gian dâm càng là càng ngày càng điên cuồng, hắn một bên mãnh liệt dùng thô to con cặc quất cắm Phùng Hành mềm mại nộn huyệt. Hai tay còn lại Phùng Hành trắng nõn hương trực thân thể yêu kiều phía trên cố tình làm bậy âu yếm xoa bóp, hắn cái kia há miệng, càng là liên tục không ngừng tại Phùng Hành cái má phía trên liếm lấy, không biết qua bao lâu, Cố Hàn Uyên vẫn đang liên tục không ngừng đem Phùng Hành thân thể yêu kiều, thật chặt ôm tại trong lòng cuồng gian mạnh mẽ làm. Nha, nha, không, không được, ta không muốn, ta. Tại Cố Hàn Uyên gian dâm phía dưới, thúc đẩy Phùng Hành giác quan cảm giác leo lên ngọn núi cao nhất. Phùng Hành cuối cùng nếm được chính mình có sống đến nay tối tinh tế tính dục cao trào. Ở nơi này khoảnh khắc tiến đến, Phùng Hành đôi mắt đóng lại, cả người bất tỉnh đi. Vậy mà lúc này, Phùng Hành như cũ chịu đựng Cố Hàn Uyên thô to con cặc điên cuồng gian dâm. Cố Hàn Uyên nhìn đến Phùng Hành bị chính mình gian dâm đến cả người bất tỉnh đi, tâm lý cảm giác thỏa mãn thúc giục chính mình, càng làm càng hăng say. Cố Hàn Uyên con kia thô to con cặc, mỗi lần đều hung hăng cắm vào Phùng Hành nộn huyệt chỗ sâu nhất, kia thô to con cặc phía trước quy đầu, không ngừng tầng tầng lớp lớp đánh tới Phùng Hành tử cung. Ân, a, a, a. Hạ thân không ngừng truyền đến kịch liệt kích thích cảm giác, khiến cho Phùng Hành tải ngất không lâu về sau liền từ từ tỉnh lại. Hiện tại cực giống một đầu mãnh thú Cố Hàn Uyên, nhìn đến Phùng Hành chậm rãi tỉnh lại, hắn một bên gian dâm Phùng Hành, một bên hướng Phùng Hành nói ra nhục nhã nói Phùng Hành, loại này dục tiên dục tử cùng với. Cảm giác đau đến không muốn sống, có phải hay không thực làm ngươi say mê a? Mới, không phải là a, a, a, ta chịu không nổi a. Phùng Hành tại hắn giáp công phía dưới mông vặn vẹo được nhanh hơn, nàng từng ngụm hô khí, thật chặt ôm lấy thân thể hắn, đầu ngửa về phía sau, lộ ra tuyết trắng cổ. Nàng trong thân thể kia lửa nóng dục hỏa đã bị thiêu đốt, vừa bị dễ chịu khai phá ra thành thục thân thể dị thường khó có thể kiềm chế, giống như là đốt du chất lỏng như thế nào đều dập tắt không xong, khát vọng nhiệt liệt không để cho nàng cố được trong thường ngày cẩn thận cùng ổn trọng, tận lực bày ra thân thể mình lớn nhất cám dỗ mị lực. Mỗi một cái xáo động đều là hết sức mà làm. Cố Hàn Uyên tùy nàng sức eo tăng nhiều, mau lẹ như gió. Chỉ làm cho Phùng Hành đôi mắt phản bạch, cắn chặt hàm răng, nhưng chính là không chịu đánh tiếng kêu lên. Cố Hàn Uyên một bên cử động lấy một bên đưa tay tại âm vật của nàng phía trên xe, Phùng Hành chỉ cảm thấy một cỗ thực cốt mất hồn mùi vị từ dưới thân truyền đến, không khỏi nha. Rên rỉ thành tiếng, nàng này một tiếng kêu xuất khẩu sau liền không tiếp tục kiềm chế được mình. Tiếng rên rỉ một tiếng cao hơn một tiếng. Tiếp qua trong chốc lát, nàng đã bắt đầu rên rỉ rồi, hai tay ôm chặt lấy Cố Hàn Uyên eo xoay lên mông. Này vừa đến Phùng Hành kêu khàn cả giọng, Cố Hàn Uyên cũng liền làm khí thế ngất trời, Phùng Hành mật đạo chân tướng trong truyền thuyết thủy liêm động. Một lát sau, trong lòng đất kia một bãi phạm vi liền mở rộng rất nhiều, Cố Hàn Uyên nhìn Phùng Hành kia động lòng người gương mặt, nàng kia điềm tĩnh khí chất đã không thấy, thay thế mà đến chính là gương mặt xuân tình. Đột nhiên, Phùng Hành thân thể bắt đầu rung động, Cố Hàn Uyên cũng cảm giác được nàng mật đạo bên trong có một cổ nước lũ đang tại trào ra đến, hắn biết đây là Phùng Hành lại cao trào. Nàng kia gương mặt xinh đẹp phía trên nguyên bản còn chưa biến mất đỏ mặt trở nên rõ ràng hơn, trong miệng phát ra không còn là rên rỉ, mà là từng trận cấp tốc tiếng thở gấp, bộ ngực thượng cặp vú cũng chứng được tỏa sáng, nàng cuối cùng vong tình hò hét, tứ chi giống như hết dây cung tiễn vậy căng thẳng, xen lẫn một trận run rẩy. Vui sướng tràn trề cao trào khoái ý từ nhỏ suối truyền khắp toàn thân của nàng, nàng lần thứ hai cao trào lại tới nữa. Trải qua lại một lần nữa cao trào, Phùng Hành cả người đều mềm nhũn, mặt hồng hồng đã không có khí lực, chính là không ngừng thở hổn hển. Cố Hàn Uyên đã biết nữ nhân ở cao trào về sau là rất cần phải an ủi, bởi vậy hắn một đôi bàn tay ngay tại nàng kia nộn trượt làn ra phía trên nhẹ nhàng hoạt động. Phùng Hành thực hưởng thụ Cố Hàn Uyên này tế đến âu yếm. Vươn tay tại hắn lưng phía trên nhẹ nhàng vuốt ve, Cố Hàn Uyên ôn nhu hôn lấy nàng, sau đó tại thân thể của nàng phía trên xoa bóp một hồi, hắn nghĩ sớm một chút giúp nàng khôi phục thể lực, sau đó sớm một chút bắt đầu tiếp theo luân hưởng dụng. Cố Hàn Uyên giúp nàng xoa bóp một hồi về sau, Phùng Hành thể lực rất nhanh liền khôi phục, nàng nhất có khí lực động cũng rất mau động, đồng thời nàng cũng khát vọng trên người nam nhân này cuồng dã tấn công. Bởi vì cái loại này tao cảm giác nhục thật sự là quá khó nhịn. Có thể hắn cũng không có động, bảo bối của hắn tại thân thể của nàng bên trong dừng lại, nàng có thể cảm giác được bảo bối của hắn tại nàng bên trong thân thể tăng lên, cũng biết bảo bối của hắn tại chính mình mật đạo hơi hơi rung động, vì thế nàng kẹp chặt thân thể đến cảm nhận hắn càng sâu rung động. Kỳ thật Cố Hàn Uyên sở dĩ không hề động là đang tại cho nàng làm massage, chẳng qua nàng chính mình không biết mà thôi, lúc này Cố Hàn Uyên thấy nàng hữu lực động cũng liền phối hợp đi lên, hắn không có cuồng dã xúc động. Hắn động được ôn nhu mà có tiết tấu. Chỉ bất quá hắn động tác là do chậm mà nhanh, không đồng nhất Phùng Hành cũng cảm giác chính mình dường như là ba đào nhất diệp tiểu phàm tại tùy sóng phun trào. Cảm giác này mặc dù không có kích tình kích thích, nhưng loại này choáng váng chợt chợt cảm giác làm nàng say mê. Ngay tại nàng cho rằng vĩnh viễn say mê tại đây ôn nhu ba đào bên trong thời điểm Cố Hàn Uyên xông pha lại tới, này xông pha giống gió táp mưa sa, đem nàng mang lên kích tình đỉnh sóng, nàng cảm giác chính mình tại hòa tan linh hồn tựa như bay ra khỏi bên ngoài cơ thể, giống như lông chim phất phới đến bên trong không, vì thế nàng nắm chặt bờ vai của hắn, liều lĩnh lớn tiếng rên rỉ, này rên rỉ dường như là tại khẩn cầu hắn đem chính mình hòa tan. Nàng cảm giác thân thể của chính mình tại co rút nhanh, liền tượng hắc động muốn hút vào ánh nắng mặt trời giống nhau muốn đem hắn hút đến chính mình bên trong thân thể. Chương 291 này sóng là Hoàng Dung đảo ngược công lược. Canh thứ nhất, Hoàng Dung lúc này chính lén lút ngồi ở ngoài cửa. Trước mắt là phá cái động giấy dán tường. Hoàng Dung tuy rằng đối với chính mình ngựa quen đường cũ vậy động tác có chút ngượng ngùng. Nhưng lúc này cảnh tượng trước mắt càng trọng yếu hơn. Ngày hôm qua thời điểm chính là nghe được âm thanh. Vẫn chưa chính mắt thấy được. Lúc này nhìn Phùng Hành đó cùng chính mình cực kỳ tương tự khuôn mặt. Luôn có loại kỳ diệu đại nhập cảm. Nàng thân thể yêu kiều tựa như lại nhớ lại đêm qua cái kia hai bàn tay. Bỏng đến nàng không kềm chế được. Cố Hàn Uyên đối với lần này cũng chỉ giả vờ không biết. Không có đi cùng Hoàng Dung đối diện đem nàng dọa đi. Qua rất lâu. Môn nội môn ngoại đều vang lên kinh hô tiếng. Chẳng qua môn nội cao vút ngoài cửa trầm thấp. Hoàng Dung chậm rãi tỉnh táo lại. Ngầm bực nói. Tại sao lại, thật muốn cho ta nhiều ra cái đệ đệ muội muội sao? Trong lòng cổ quái muốn là thật như vậy nói. Quách Phù Hàn là xưng hô như thế nào tương đối khá. Đương Cố Hàn Uyên rời đi Phùng Hành gian phòng khi đã là ngày hôm sau sự tình. Về phần Phùng Hành lúc này vừa có thời gian ngủ. Nghĩ đến thật tốt quý trọng không dễ đến trọng sinh cơ hội. Hoàng Dung càng là không biết khi nào thì liền nên rời đi trước. Ngay từ đầu nàng khả năng còn hưng đến bừng bừng. Nhưng là thời gian lâu dài. Tâm lý ghen tuông vẫn là tỏa ra. Về phần Cố Hàn Uyên lừa gạt Phùng Hành lời kịch. Càng là nửa điểm không dám nhớ lại. Nhất cáu giận thời điểm. Hoàng Dung cũng không cấm tức giận trừng mắt Cố Hàn Uyên bóng lưng. Trong lòng thoáng qua một tia ý nghĩ. Vài cái ý tứ, ngươi còn nghĩ để ta kêu ngươi ngoại tổ phụ hay sao? Hoàng Dung nhìn thần thanh khí sảng Cố Hàn Uyên. Tức giận nói. Ngươi cứ như vậy yêu thích mẹ ruột của ta sao? Cố Hàn Uyên bật cười khẽ búng Hoàng Dung trơn bóng trán. Tại nàng đau kêu tiếng chung chiêu nói. Lại ghen. Hoàng Dung che lấy trán. Rõ ràng ăn đau đớn. Nhưng tâm lý sức ghen lại thật giống như bị bắn đi vậy. Cơ hồ khống chế không nổi lộ ra ý cười. Trách mắng. Ai bảo ngươi trầm mê lâu như vậy. Ta đều hoài nghi ngươi rốt cuộc là tại cứu người vẫn là giết người. Cố Hàn Uyên duỗi tay kéo qua Hoàng Dung mềm mại vòng eo. Hoàng Dung cũng thuần thục mà tự nhiên tìm cái tư thế thoải mái ngồi xuống. Cố Hàn Uyên khẽ cười nói. Mẹ ngươi tình huống ngươi cũng biết. Muôi vất bổ không lên dưới tình huống. Lại muốn muôi vất kiên trì thời gian lâu dài. Liền muốn nhiều hơn thủy. Hoàng Dung trong lòng rõ ràng. Nghi ngờ hỏi. Vậy bây giờ có thể kiên trì bao lâu rồi hả? Cố Hàn Uyên suy nghĩ một lát sau. Khẳng định nói. Nửa tháng a. Hoàng Dung nghe vậy ngẩn ra. Không phải là đoạn. Mà là cảm thấy thời gian dài. Do dự hỏi. Hàn Uyên, ngươi là có chuyện muốn bận rộn sao? Hoàng Dung vừa nói xong. Thần sắc liền có một chút thất lạc. Nếu như Cố Hàn Uyên có việc muốn bận rộn nói, các nàng ở giữa lại muốn sẽ không bao giờ. Cố Hàn Uyên giọng ấm áp cười nói, quả thật có việc, nhưng không phải là gần đây. Hoàng Dung không rõ ràng cho lắm nói. Vậy tại sao? Cố Hàn Uyên tức giận nói. Thật coi ta không để ý ngươi hay sao? Hoàng Dung trong mắt lập lờ chờ đợi quang mang. Có chút không dám tin hỏi. Ý của ngươi là... Nhưng mà Cố Hàn Uyên khẳng định ý tưởng của nàng. Trên mặt tràn đầy nụ cười ôn nhu. Nửa tháng này để ta thật tốt cùng ngươi a. Hàn Uyên. Hoàng Dung hoan hô một tiếng. Gắt gao ôm lấy Cố Hàn Uyên. Tựa như phải chính mình nhu tiến thân thể hắn. Cố Hàn Uyên thấy thế bật cười nói. Như thế nào giống tiểu cô nương tựa như. Hoàng Dung lúc này một điểm thẹn thùng tâm tư đều không có. Tâm lý tràn đầy vui sướng. Vô luận là thất lạc vẫn là ghen tuông đều tan thành mây khói. Giơ lên minh diễm động lòng người khuôn mặt. Cười duyên nói. Tại ngươi trong lòng, ta liền nguyện ý làm tiểu cô nương. Hoàng Dung không thể tránh né vẫn bị âm dương quyết ảnh hưởng. Trạng thái tinh thần cùng thân thể trạng thái đều đang khôi phục tuổi trẻ. Cố Hàn Uyên nghe vậy trêu đùa. Miệng ngọt như vậy, để ta nếm thử. Nhưng mà Hoàng Dung lại so với hắn còn muốn chủ động. Thật lâu sau, hai người tách ra. Đã đối với lần này hết sức quen thuộc Hoàng Dung thế nhưng đưa ra thon thon ngón ngọc chọn Cố Hàn Uyên cầm. Trêu đùa. Vẫn là Hàn Uyên miệng càng ngọt đâu. Cố Hàn Uyên nghe vậy ra vẻ xấu hổ nói. Tốt, cũng dám đùa bỡn ta. Dứt lời thường phục làm hung ác bộ dạng nhào qua. Hoàng Dung kinh hãi hô lên một tiếng thoát khỏi Cố Hàn Uyên ôm ấp. Cười duyên chạy đi. Để lại liên tiếp như chuông bạc tiếng cười. Kia linh động thân ảnh vô không biểu hiện nàng tâm tình vui thích. Đuổi kịp ta nói sau. Còn dám chạy, chờ ta đuổi kịp ngươi, xem ta dạy thế nào huấn ngươi. Cố Hàn Uyên ác hình ác trạng đuổi theo. Hai người cũng chưa sử dụng khinh công. Một trước một sau chạy vào rừng cây. Hoàng Dung chiếm quen thuộc địa hình. Ngược lại cấp Cố Hàn Uyên mang đến không ít phiền toái. Nhưng là cũng không dùng võ công dưới tình huống. Hoàng Dung thể lực lại hoàn toàn không phải là đối thủ. Mặc dù Cố Hàn Uyên có lòng nhường cho. Vẫn như cũ rất nhanh liền bị bắt chặt. Tại một mảnh cây đào biển hoa bên trong. Cố Hàn Uyên đem cười duyên Hoàng Dung bổ nhào. Từ trên xuống dưới nhìn nàng kiều như xuân hoa, lệ như ánh bình minh khuôn mặt cười tà nói. Tiểu nương tử, cái này ngươi có thể chạy không thoát đi à nha. Hoàng Dung đồng dạng nhập diễn giả vờ yếu ớt bộ dạng. Kiều khiếp khiếp hỏi. Ngươi muốn làm gì? Cố Hàn Uyên thấy nàng nhập diễn. Trong mắt lóe lên một chút ý cười. Đồng dạng phối hợp nói. Tiểu nương tử bộ dạng như vậy mỹ mạo, đương nhiên là đoạt lại đi làm áp trại phu nhân. Hoàng Dung nghe vậy yếu ớt uy hiếp nói. Nhưng là ta có tướng công, nếu như bị hắn biết, tuyệt đối không tha ngươi. Cố Hàn Uyên nghe vậy ngẩn ra. Chính là hắn cũng bị Hoàng Dung bách biến tâm tư làm bối rối một cái chớp mắt. Khó được không có nghĩ nhiều liền nói hỏi. Nga, kia tướng công của ngươi là ai? Cố Hàn Uyên vốn là cho rằng nghe được Quách Tĩnh tên. Sau đó lại tiếp tục đến đoạn ác bá cường thường đại hiệp thê nữ tình tiết. Nhưng mà vạn vạn không nghĩ tới chính là. Hoàng Dung nắng khuôn mặt phía trên đột nhiên không có diễn trò nhu nhược. Hai tay nâng Cố Hàn Uyên gò má. Nhìn thẳng hắn điểm như mực nước sơn con ngươi màu đen. Hoàng Dung một đôi mắt đẹp đưa tình ẩn tình. Ngữ khí nghiêm túc mà thâm tình chậm rãi nói. Hắn gọi Cố Hàn Uyên là trên đời này độc nhất vô nhị đại anh hùng, số lớn kiệt. Cố Hàn Uyên nghe vậy trinh nhiên. Trong lòng không khỏi hiện lên một cỗ không thể bỏ qua dòng nước ấm. Lạnh lùng tâm hồ lên một tia gợn sóng. Hắn rõ ràng phát hiện hữu tình thiên địa kiếm 23 sơ hình tại khoảnh khắc này bị dễ chịu lớn mạnh. Không tự chủ nhẹ giọng líu díu nói. Dung nhi. Hắn âm thanh tuy rằng cơ hồ bé không thể nghe. Cũng không có bao nhiêu cảm xúc phập phồng. Nhưng khó được không có hành động. Toát ra một điểm thật tình. Hoàng Dung tựa như thần giao cách cảm vậy. Trực giác làm nàng nắm chặt này một chớp mắt thật tình. Đồng dạng nhẹ giọng kêu. Hàn Uyên. Nàng tại Cố Hàn Uyên hơi có một chút thất thần thời điểm. Thần sắc kiên định mà thâm tình nói. Tối nay ta muốn đem thân thể cho ngươi. Ta không bao giờ nữa nghĩ chờ đợi. Cố Hàn Uyên tâm thần có chút rung động. Loại cảm giác này làm hắn xa lạ. Theo bản năng liền đáp ứng xuống quy. Tốt. Hoàng Dung minh diễm vô cùng khuôn mặt phía trên tràn đầy vui sướng cùng thẹn thùng. Cười nhẹ nhàng nói. Hàn Uyên. Ngươi còn không có hưởng qua tay nghề của ta à? Đã từng hồi thần đến Cố Hàn Uyên trêu đùa. Loại nào? Hoàng Dung sao có thể nghe không ra nói ngoại chi ý? Trách mắng. Trù nghệ. Chương 292-24 kiều đêm trăng sáng nạp liệu. Canh thứ hai. Hoàng Dung nhớ mang máng. Tại biểu đạt tâm ý khoảnh khắc kia. Từng ẩn ẩn tiếp xúc qua Cố Hàn Uyên tầng tầng sương mù chung bao bọc tâm linh. Nàng không biết Cố Hàn Uyên cuối cùng đi tới đâu. Cũng không biết hai người ở giữa tương lai ở phương nào. Từ khi đó lên, nàng liền có quyết định. Buông xuống chính mình thất khiếu linh lung tâm. Đem hết thảy đều giao cho trực giác. Đúng là trực giác làm nàng tại vừa mới cái kia thời điểm nói ra kia lời nói. Đánh Cố Hàn Uyên nhất trở tay không kịp, tuy rằng theo sau lại bị Cố Hàn Uyên đùa giỡn một chút. Nhưng tim của nàng lại tràn đầy vui sướng. Hoàng Dung ẩn ẩn phát hiện Cố Hàn Uyên lúc này ánh mắt bên trong có cái gì khác biệt. Giơ lên nắng gương mặt xinh đẹp xảo thiếu thiến hề nói. Chủ nghệ của ta rất lợi hại, Hàn Uyên không nghĩ nếm thử sao? Cố Hàn Uyên lúc này đã trở lại thần. Đêm kia chợt lóe lên rung động dằn xuống đáy lòng. Một trận gió lên, thổi rơi rừng hoa đào từng mảnh hồng phấn đóa hoa. Hắn ngoạn vị trêu đùa. Ở trước đó, ta nghĩ trước nếm thử Dung Nhi. Dứt lời liền cúi đầu ngậm chặt nàng kia hai bên hoa đào. Đi ra khỏi rừng cây, Hoàng Dung sắp xếp quần áo oán giận nói. Lại đem quần áo của ta làm rối loạn. Cố Hàn Uyên khẽ cười nói. Dung Nhi như vậy mỹ vị, nghĩ nhiều thường một chút không phải là đương nhiên sao? Hoàng Dung minh diễm khuôn mặt phía trên hiện lên động lòng người đỏ ửng. Trách mắng. Người như thế nào 803 so Phù Nhi trước đây còn tham ăn? Cố Hàn Uyên ý có hướng đến nói. Chỉ thường vị, chưa ăn no. Hoàng Dung quả nhiên gánh không được như vậy đùa giỡn. Mép Ngọc Yên Nhiên gắt một cái nói. Hừ, nếu chưa ăn no. Vậy ta đây liền đi cho ngươi đốt một chút thức ăn ngon. Dứt lời liền hơi lộ ra chật vật trốn hướng về phía phòng bếp phương hướng. Cố Hàn Uyên nhìn Hoàng Dung thoát đi bóng lưng. Ánh mắt sâu thẳm, lập lòe không chừng. Hoàng Dung vì mở ra thân thủ. Tốn thời gian rất dài mới cấp Cố Hàn Uyên làm một cái rất lớn bàn thức ăn ngon. Đem viện trung bàn đá bày tràn đầy. Cố Hàn Uyên mặt mỉm cười nhìn Hoàng Dung hưng đến bừng bừng giới thiệu các loại đồ ăn danh mục. Chỉ thấy Hoàng Dung đang đắc ý chỉ lấy một món ăn nói. Món ăn này kêu 24 kiều đêm trăng sáng, này 24 cái tiểu cầu đều là ta dùng lan hoa phất huyệt thủ bóp đi ra nha. Cố Hàn Uyên nghe vậy khóe miệng treo lên vi diệu ý cười. 24 kiều đêm trăng sáng, kia mặt sau một câu đâu này. Hoàng Dung ngẩn ra, theo bản năng nói. Người Ngọc, đã bị cô Hàn Uyên dạy hư Hoàng Dung rất nhanh liền phản ứng. Lập tức nháo cái đỏ thẫm mặt, cứng rắn đem mặt sau vài chữ nuốt xuống. Xấu hổ trừng mắt nhìn Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái. Đáng tiếc một điểm lực sát thương đều không có. Ngược lại làm cho Cố Hàn Uyên khóe miệng thượng ý cười lại nồng một chút. Trêu đùa, cho nên ăn món ăn này là không phải là muốn bổ sung đầy đủ mặt sau một câu mới tương đối phù hợp ý cảnh. Hoàng Dung nghe vậy lật cái kiều mị bạch nhãn. Trách mắng, ngươi điên rồi. Cố Hàn Uyên ngoạn vị cười nói. Này không phải điên rồi đâu này. Rõ ràng là ta hảo tâm muốn cho ngươi bổ sung đầy đủ món ăn này ý cảnh. Hoàng Dung liên tục trừng mắt nhìn Cố Hàn Uyên vài mắt. Đáng tiếc không có đưa đến một chút tác dụng. Tức giận nói. Thực sự muốn. Cố Hàn Uyên ra vẻ trầm ngâm bộ dạng nói. Bằng không ăn lên đến luôn cảm thấy ít một chút cái gì. Hoàng Dung gặp Cố Hàn Uyên thái độ kiên quyết. Do dự rất lâu, còn chưa phải nghĩ làm trái tình lang tâm tư chiếm thượng phong. Chiến thắng nàng cẩn thận cùng ngượng ngùng. Liếc nhìn Phùng Hành gian phòng. Chần chờ nói. Mẫu thân không có thể tỉnh lại à. Cố Hàn Uyên hơi thâm ý cười nói. Trong thời gian ngắn cũng không hội. Hoàng Dung trên mặt đà hồng chi sắc lại sâu một chút. Khinh sân bạc nộ nói. Thật sự là sợ ngươi. Dứt lời liền khéo léo dựa theo Cố Hàn Uyên chỉ thị làm việc. Bắt đầu liếm láp cái kia căn thô to cứng rắn không lồ mãng xà, thanh lý không lồ mãng xà trên người kia màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa. Không lồ mãng xà thượng truyền đến từng trận thoải mái khoái cảm làm cho Cố Hàn Uyên chậm rãi đóng phía trên mắt đẹp, nằm tại nơi nào hưởng thụ Cố Thanh Khẩu kỹ mang đến từng trận thoải mái khoái cảm, anh Tuấn cương nghị mặt nhỏ phía trên tràn đầy dâm đãng nụ cười. Tại Cố Hàn Uyên dậy phía dưới. Cố Thanh lúc này há mồm ngậm căn kia thô to cứng rắn không lồ mãng xà, dùng căn kia đỏ tươi đầu lưỡi qua lại liếm không lồ mãng xà trên người màu trắng sữa chất lỏng, đồng thời một cái tuyết trắng non mềm tay trắng cầm con kia rất khó bị ngậm cứng rắn không lồ mãng xà, qua lại thượng đặt bẫy làm. Chứa tại miệng bên trong liếm trong chốc lát về sau, Cố Thanh môi bắt đầu buông lỏng ra không lồ mãng xà, nhưng là đỏ tươi đầu lưỡi vẫn như cũ liếm không lồ mãng xà đầu cùng thân thể. Theo sau dần dần hướng phía dưới liếm hôn đi qua. Không lồ mãng xà thượng truyền đến từng trận thoải mái khoái cảm làm cho Cố Hàn Uyên miệng bên trong phát ra thoải mái, sung sướng rên rỉ âm thanh, anh Tuấn khuôn mặt dâm đãng nụ cười cười càng thêm dâm đãng, hai cái dâm thủ phóng tới Hoàng Dung đầu phía trên, nhẹ nhàng hạ hướng đè ép, hưởng thụ xinh đẹp thanh xuân thiếu phụ dùng đầu lưỡi liếm chính mình không lồ mãng xà mang đến từng trận thoải mái khoái cảm. Tại liên tục không ngừng liếm hôn phía dưới, Cố Hàn Uyên căn kia thô to cứng rắn không lồ mãng xà trên đầu cùng trên thân thể màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa toàn bộ tiến vào Hoàng Dung bụng bên trong. Cúi người đến Cố Hàn Uyên trên người, nhìn thấy âu yếm nam nhân trên mặt kia dâm đãng thoải mái biểu cảm, tâm lý ký cao hứng vừa thẹn sắc, thấp giọng hỏi nói đại phôi đàn, ta đã liếm xong người phía dưới căn kia không lồ mãng xà thượng chất lỏng rồi, cảm giác thoải mái sao? Nói xong Hoàng Dung kia trương diễm lệ đỏ bừng mặt nhỏ phía trên dần dần càng thêm hồng. Cố Hàn Uyên dùng đũa gắp lên một viên 24 kiều đêm trăng sáng tiểu cầu ăn. Thỏa mãn thở dài. Quả nhiên vẫn là như vậy ăn mới đúng chứ. Lời này tự nhiên rước lấy Hoàng Dung bạch nhãn. Chính là kia mặc không ra âm thanh bộ dạng khiến cho lực sát thương nhỏ hơn một chút. Hoàng Dung cũng phát hiện chính là bạch nhãn không thể đối với Cố Hàn Uyên tạo thành ảnh hưởng gì. Đành phải theo một cái khác chiến trường thượng đoạt lại quyền chủ động. Đáng tiếc ở phương diện này Cố Hàn Uyên càng thêm không sợ nàng. Bất phi sở động thường Hoàng Dung làm ra một bàn thức ăn ngon. Chế nhạo cúi đầu cười nói. Dung nhi tay nghề quả nhiên thiên hạ vô song. Đáng tiếc không có thể được đến Hoàng Dung đáp lại. Cố Hàn Uyên lời này bán là thật tâm nửa là chiêu chọc. Hoàng Dung tài nấu nướng quả thật không người có thể địch. Tại cái này khuyết thiếu gia vị thời đại đều có thể đem đồ ăn cháy sạch có một phong cách riêng. Hảo hảo mà dễ chịu một phen Cố Hàn Uyên nhũ đầu. Từ Cố Hàn Uyên trên người có linh khí sao? Không chỉ có bình thường rượu khó có thể nuốt xuống. Bình thường đồ ăn cũng là đồng dạng. Căn bản không thỏa mãn được ăn uống chi dục. Trong thường ngày cũng nhiều là dựa vào linh khí ít cốc. Khó được hữu cơ ăn no nê. Cố Hàn Uyên hưng đến lập tức tăng vọt rất nhiều. Chính là Hoàng Dung cũng có phát giác. Càng thêm tận tâm tận lực. Nhưng mà không bao lâu. Một đạo mở cửa tiếng cả kinh Hoàng Dung suýt chút nữa nồng đến. Ánh mắt chấn động cùng vừa ra khỏi phòng Phùng Hành lúng túng khó xử đối diện. Phùng Hành vốn là thập phần mỏi mệt. Trong thời gian ngắn là tỉnh không đến. Nhưng là bởi vì tiêu hao nhiều lắm thể lực. Trong mộng người được Hoàng Dung đồ ăn hương vị. Lập tức bị câu được thanh tỉnh lại. Phùng Hành tốn tốt một thời gian. Mới đưa bởi vì trở về chỗ cũ mà nhiễm lấy ngọc nhan đỏ ửng bình phục lại đi. Tuy rằng sắc mặt đỏ hồng kiều diễm ướt át, nhưng là mỏi mệt thân thể càng ngày càng bị ngoài phòng mùi thơm hấp dẫn. Cường chống lấy mở cửa phòng ra. Không chỉ có nhìn thấy vừa rồi nhớ nhớ mong mong cái kia người. Còn chứng kiến càng thêm xung kích hình ảnh. Trong mắt khiếp sợ sống động. Phùng Hành lúng túng khó xử trình độ so Hoàng Dung muốn không lớn lắm. Cho nên dẫn trước lấy lại tinh thần. Xấu hổ trừng mắt nhìn Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái. Ẩn ẩn mang theo điểm vị chua trách mắng. Tại sao lại tại càn rỡ? Dừng một chút. Đối với còn tại trong khiếp sợ không có thể lấy lại tinh thần Hoàng Dung tức giận nói. Dung nhì người cũng đừng lúc nào cũng là theo nàng hồ. Hoàng Dung lúc này lúng túng chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Căn bản không có đáp lại Phùng Hành thừa thãi. Nâng lên tràn đầy đỏ bừng gương mặt xinh đẹp. Tức giận nói. Hàn Uyên ngươi không phải nói mẫu thân thời gian ngắn sẽ không ra tới sao? Cố Hàn Uyên thản nhiên trêu đùa. Ta có thể mỗi lừa ngươi, thời gian ngắn phải không, nhưng là hiện tại thời gian hơi dài đâu. Hoàng Dung cũng biết Cố Hàn Uyên chơi cái văn tự trò chơi. Giận dữ nói. Hừ, thật sự là tin chuyện ma quỷ của ngươi. Cố Hàn Uyên duỗi tay vuốt lấy Hoàng Dung chán trêu đùa. Làm việc không thể bỏ dở nửa chừng. Lời này lại thu hoạch Hoàng Dung một cái bạch nhãn. Cố tình cái tay kia trường khí lực so dự kiến chung lớn. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Lập tức cam chịu. Dù sao ngày hôm qua nàng cũng nhìn thấy không ít Phùng Hành hình ảnh. Lúc này miễn cưỡng xem như một thù trả một thù. Phùng Hành thấy thế càng ngày càng khiếp sợ. Đối với Cố Hàn Uyên não ý cũng nhiều hơn một chút. Nhưng mà còn chưa chờ nàng nói trách cứ. Cố Hàn Uyên ôn hòa mời tiếng liền truyền vào tai bên trong. Phu nhân đói bụng không? Dung nhi vất vả thiêu một bàn thức ăn ngon, mau đến ăn đi. Phùng Hành khó có thể tin hỏi. Hiện tại, Cố Hàn Uyên khẽ cười nói. Đồ ăn lạnh có thể sẽ không tốt. Chương 293 Dung nhi, có thể nguyện gả cho ta làm vợ. Canh thứ 3. một bữa cơm tại Phùng Hành Thực không biết vị chung vượt qua. Nàng đã không nhớ rõ Cố Hàn Uyên là như thế nào lắc lư được rồi. Chỉ nhớ rõ đang nghe Hoàng Dung nuốt tiếng khi mới lấy lại tinh thần. Đẩy một tấm hồng thấu gương mặt xinh đẹp đem về trong phòng. Trôi qua rất lâu cũng không thể bình phục lại điền cuồng nhảy trái tim nhảy. Cố Hàn Uyên lúc này chính dỗ sinh khó chịu Hoàng Dung. Hoàng Dung chính quay lưng lại không phản ứng hắn. Hiển nhiên phía trước sự tình quá mức đột phá nàng xấu hổ điểm mấu chốt. Bất quá điểm mấu chốt loại vật này vốn là lấy ra đột phá. Cố Hàn Uyên gặp Hoàng Dung cuối cùng vẫn là khéo léo nuốt xuống đi xuống. Chỉ biết nàng tuy rằng tâm lý tức giận. Nhưng là không nghiêm trọng lắm. Chính là nhất thời bị trào lên lòng xấu hổ làm cho không dám đối mặt hắn thôi. Cố Hàn Uyên theo Hoàng Dung phía sau ôm nàng. Ôn nhu nói. Dung Nhi, đừng nóng giận, ta cho ngươi bồi tội. Hoàng Dung cũng không dãy giụa. Chính là ủy khuất thấp giọng nói. Liền lãng phí ta. Cố Hàn Uyên cũng là trêu nói. Mẹ ngươi cũng không bị ngươi nhìn lén sao. Hoàng Dung nghe vậy lập tức chột dạ lên. Sức mạnh không chân mạnh miệng nói. Vậy có thể giống nhau sao? Cố Hàn Uyên cười khẽ một tiếng. Là lỗi của ta, cái này đưa ngươi coi như bồi thường có thể chứ? Nói hắn liền lấy ra một cái âm dương linh huyết đan. Đưa tới Hoàng Dung trước mặt. Hoàng Dung nghi ngờ hỏi. Đây là cái gì? Cố Hàn Uyên vẫn chưa cho nàng thuyết minh. Chính là khẽ cười nói. Dung Nhi ăn đi sẽ biết. Cố Hàn Uyên nhìn Hoàng Dung quả nhiên không hỏi thêm nữa. Trực tiếp nuốt xuống âm dương linh huyết đan. Trong mắt hắn hiện lên một chút vui mừng chi sắc. Dù như thế nào, đây đều là Hoàng Dung tín nhiệm với hắn. Nhìn nàng nghi hoặc ánh mắt. Cố Hàn Uyên nghiêm nghị nói. Dung Nhi, nín thở ngưng thần. Hoàng Dung theo lời nghe theo. Tiếp theo một cái chớp mắt nàng thần sắc liền thay đổi. Gấp gáp nhắm hai mắt lại bắt đầu vận công. Qua rất lâu, một cỗ mịt mờ nội lực dao động truyền đến. Hoàng Dung mở ra cặp kia sáng con ngươi.